Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô tình xuyên qua tiểu thuyết, còn gặp hệ nàng phải đi công lược lộ chi giao, nhân vật nam phụ hiền hòa, tinh tế, cười lên ấm áp như gió xuân. Nàng cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, cố gắng nhập vai, thế nhưng không ngờ được lại bị vị nam phụ ôn nhu này cầm thanh kiếm, chĩa thẳng vào mình. Lý Nhược Thủy trong nội tâm và cả trên mặt lúc này hiện rõ. Hắn chậm rãi để sát kiếm vào cổ nàng, khóe môi nở nụ cười, giọng điệu hưng phấn, tại sao ngươi lại biết được tên của ta? Nhìn vết máu dính vào góc áo của hắn, nàng cảm thấy nên đánh giá lại nghĩa của từ ôn nhu. Nếu yêu thích chuyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Đêm Chúng Xuân Dược cùng Tổng Tài hoặc Xuyên Nhanh, Nam Thần, Bùng Cháy Đi. Nữ tử hương, ngồi xổm ở góc tường, trà sắt tay, Lý Nhược Thủy chính y đổ cấp địa lao chính mình sưởi ấm. Hiện tại là 3 tháng, lại ướt lại lanh phong từ tường phùng chui vào tới. Nhưng nàng chỉ mặc một cái hơi mỏng vàng nhà tao váy, gió lạnh tầm nhập, nàng eo trước hai điều dây mang đều nhiễm vài phần ướt át. Lý Nhược Thủy nhìn địa lao mặt khác nữ tử, khẽ thở dài một cái. Nàng tốt xấu còn có thể xoa tay dậm chân, những người khác bị hạ dược, cả người vô lực, chỉ có thể dựa vào ướt lánh vách tường nghỉ ngơi. Hảo những người này đều bị đông lạnh đến sắc mặt trắng bệnh, môi ô thanh. Hệ thống, cái kia nam xứng rốt cuộc khi nào tới? Thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Lý Nhược Thủy ngồi xổm ở góc tường, đôi tay hợp lại tay áo, biểu tình thê lương, như là bên đường không nhà để về kẻ lưu lạc. Nếu ta có sai, pháp luật sẽ trừng phạt ta, mà không phải làm ta đến trong quyển sách này chịu khổ. Lý Nhược Thủy sẽ tới nơi này hoàn toàn là bởi vì cái này hệ thống. Nó đem Lý Nhược Thủy đưa đến một quyển tên là Mèo Chuột Trò Chơi Xử Án Ngôn Tình Văn Trung, mục đích là công lược cái kia ôn nhu si tình nam xứng Lộ Chi Giao. Vì thành lập Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Giao chi gian ràng buộc quan hệ, đề cao thành công tỷ lệ, hệ thống làm nàng xuyên thành đệ nhất án trung bị vô tình lừa bán phá hôi. Còn sớm liền cho hắn tặng chuyên trúc huyền thưởng lệnh, theo nó nói hiện tại nam xứng đang ở tới rồi cứu nàng trên đường. Nghe nói chỉ là nghe nói, một giờ phía trước hệ thống liền nói mau tới rồi, hiện tại còn làm nàng kiên nhẫn chờ đợi. Không được, quá lạnh, hắn lại không tới ta liền phải chính mình nghĩ cách đi ra ngoài. Vừa dứt lời, địa lao lối vào môn bị mở ra, thấu tiến ánh mặt trời chiếu sáng non nửa địa lao, một đạo thật dài bóng dáng từ lối vào kéo vào. Là một cái cao cao tráng tráng phụ nhân. Tuy nàng cùng nhau còn có mấy cái hắc y rìa nhân, cầm giải lụa choàng cùng áo choàng, lời nói rất là nịnh nọt. Dương mụ mụ, ngươi chậm một chút, tiểu tâm quăng ngã. Nàng chậm rãi từ thang lầu thượng đi xuống tới, nện bước hữu lực. Mỗi một bước đều làm người cảm giác gáp bách cùng quái dị. Địa lao môn lại lần nữa đóng lại, hắc y hệ nhân đem cây đuốc bật lửa, màu cam ấm quang xua tan vài phần âm hàn. Nàng khuôn mặt ngạnh lãng, trầm khuôn mặt đi đến cửa lao trước, bỏ xuống ánh mắt như là đang xem súc vật, từ trên xuống dưới đánh giá, tùy ý bình phán các nàng phẩm tướng, tính ra giá. Lý Nhược Thủy khe như mày, liền thấy này Dương mụ mụ tầm mắt nhìn lại đây, ánh mắt khinh miệt, ngự khí không kiên nhẫn. Chính là ngươi ngày hôm qua muốn chạy, bị thương hai người. Lý Nhược Thủy sửng sốt một cái trước mắt, nàng hôm nay mới đến, chẳng lẽ là thân thể nguyên chủ. Tính tình quá ngoan cố, đưa ra đi phía trước ma ma tính tình. Như thế nào ma? Lý Nhược Thủy ở trong lòng mánh kêu hệ thống, nhưng vẫn không có hồi âm. Không phải đâu. Lúc này lại không thanh. Dương mụ mụ lấy ra một cái bố bao, bên trong lượng ra một loạt phiếm hàn quang ngân châm. Thứ này không lưu miệng vết thương, từ đầu ngón tay chui vào đi, lại quật như cũng không dám ngoan cố. Lý Nhược Thủy nhìn kêu bài ngân châm, giữa mày nhảy dựng, thiếu chút nữa liền giống ra tới. Như chỉ có chân giò lợn, nơi nào có đầu ngón tay. Từ, nếu ta xin lỗi, ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội sao? Một cái chân chính người thông minh, chính là nếu có thể khuất có thể dối, có thể tiến có thể lui. Dương mụ mụ cười nhạo một tiếng, rút ra trong đó một cây châm xem nàng, ngươi cảm thấy đâu? Nhìn Dương mụ mụ mặt đi phía trước thấu tới, Lý Nhược Thủy bất đắc dĩ mà dán tới rồi trên tường, lui không thể lui. Không cơ hội cũng không cần dựa như vậy gần. Dương mụ mụ kéo tay nàng, chậm gì gì mà nói. Ngươi này tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, nhìn còn cơ linh, ngày hôm qua như thế nào như vậy xúc động. Ngân châm để đến Lý Nhược Thủy đầu ngón tay, Dương mụ mụ thở dài. Về sau đi hầu hạ người khác cần phải ngoan chút, này bộ châm là muốn tặng cho khách hàng, lại nghịch ngợm cần phải giống hôm nay như vậy. Từ, có người xông vào. Lý Nhược Thủy đột nhiên rút về tay, lại không có thể rút ra. Chỉ có thể dùng đôi mắt nhìn chằm chằm địa lao nhập khẩu. Hắc y ghi nhân nhóm không chút nào để ý mà moi moi lô thai, Dương mụ mụ thở dài, lại rút ra một cây ngân châm thượng phản ấm quang chiếu vào nàng không hề thần thái trong mắt. Ra vẻ, lại đến một cây. Lý Nhược Thủy mở to hai mắt nhìn, tưởng dùng sức thu hồi tay, lại so với bất quá tay nàng kính. Không phải đâu, ta liền chỉ đùa một chút. Nàng liền tưởng cầu một cầu, liền cơ hội này đều không cho nàng sao. Đúng lúc này, kéo kẹt một tiếng, địa lao đỉnh chóp cửa gỗ khai, u ám trong nhà lại lần nữa sáng lên. Một đạo thân ảnh bị kéo tiến vào, theo sau là một cây mộc chế gậy dò đường tham nhập cửa gỗ, lộc cộc mà gõ đánh thang lầu. Dương Mụ Mụ đám người lập tức đứng lên, nhíu mày nhìn về phía kia chỗ. Từ nhập khẩu đi vào người ăn mặc một thân bạch y, tóc dài đến eo, bên hông treo một phen trường kiếm, thấy không rõ khuôn mặt, chậm gì gì mà từ thang lầu thượng đi xuống tới, theo cháy đem phần phật tiếng hô đi tới cửa lao cách đó không xa. Hắn hai tròng mắt khẽ nhắm, gợi lên một cái nhu hòa tươi cười, cả người giống như còn chưa tan dạ xuân tuyết, trong mắt thanh triệt, rồi lại không mang theo một tia lạnh lẽo. Có người cố ý cho ta đã phát chuyên trúc treo giải thưởng, thật sự quá tò mò, liền tới nhìn xem. Cho nên, Lý Nhược Thủy là vị nào? Nhiệm vụ đối tượng lộ chi giao đã tới, thỉnh ký chủ nắm chắc cơ hội, công lược bắt đầu. Ấm áp nhắc nhở, chuyên trúc treo giải thưởng viết tên họ, thỉnh ký chủ tự hành châm trước. Lý Nhược Thủy nghe được nhắc nhở, yên lặng nhắm lại mở ra miệng. Trong chuyện gốc nói qua, ở nhận thức nam nữ chủ phía trước, lộ chi giao tên chỉ có chính hắn biết. Nhưng nàng cùng hắn hoàn toàn không quen biết, theo đạo lý là không biết hắn tên. Nàng có phải hay không đời trước cùng hệ thống có thủ án? Như thế nào vẫn luôn hố nàng? Âm lãnh địa lao không có hồi âm, kỳ quái chính là Dương Mụ Mụ đám người cư nhiên cũng không có động, chỉ là chặt chẽ mà nhìn chằm chằm hắn. Dựa vào trên tường một vị nữ tử khởi động thân thể, hữu khí vô lực mà đánh vỡ này phân yên tĩnh. Là ta. Lý Nhược Thủy yên lặng nghiêng đầu xem nàng. Liên tính chính mình không phải cũng muốn tranh thủ này một phân sống cơ hội, nguyên lai đây là chết đạo hữu bất tử bần đạo sao. Lộ chi giao lược nhướng mày, điểm trúc trượng hướng trong nhà lao đi đến. Dương Mụ Mụ nhìn chằm chằm hắn, bước chân lại là sau này lui, trong đó một vị hắc y liễu nhân cử đao mà thượng, mới vừa tới gần một ít liền bị hắn đánh bay đến cửa lao thượng, phun ra một mồm to huyết. Lý Nhược Thủy tức khắc đào hút khẩu khí, trong lòng nghi hoặc, hắn không phải ôn nhu hệ nam tử sao, này đấu pháp có phải hay không có điểm ọc. Lộ chi giao quay đầu thiên hướng hắn cái kia phương hướng, nói cười yến yến, ta nếu là ngươi, liền sẽ ngoan ngoãn mà đãi ở một bên không ra tiếng. Hắn đi đến cái kia thiếu nữ ra tiếng địa phương sau ngồi xổm xuống, tuyết trắng áo choàng tản ra trên mặt đất, này chiếu hỏa quang, như là một đóa nhiễm hoàng hôn bạch rũ đàm. Ngươi là Lý Nhược Thủy. Hắn thanh âm ôn như thanh tuyển, làm cái kia thiếu nữ khẩn trương cảm tức khắc tiêu tán rất nhiều. Đúng vậy. Vậy ngươi biết ta họ gì sao? Cái này thiếu nữ tức khắc nghẹn lời, nàng chỉ biết huyền thường lệnh, lại xem nhẹ phía trước chuyên trúc hai chữ, ngầm bực chính mình quá mức xúc động đồng thời. Rồi lại mang chút dân cờ bạc tâm lý nói một cái họ. Tô. Lý Nhược Thủy. Giống như đoán cái này họ cũng có vài phần đạo lý, rốt cuộc trường như vậy đẹp dòng họ đều sẽ không quá tủ. Lộ chi giao túi đầu khẽ cười một tiếng, đứng dậy mặt hướng mọi người. Có ý tứ. Biết tên của ta, lại còn đem chính mình ẩn nấp rồi. Ta giống như càng tò mò. Hắn đuôi lông mày hơi trọn, dơ lên một mặt tịnh như tân tuyết tươi cười. Không bằng chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Tìm xem ai là Lý Nhược Thủy. Nếu xem nhẹ hắn kia mặt cười, kia khí thế cùng lời nói đảo so ở đây vai ác còn giống vai ác. Dương Mụ Mụ nhìn mắt địa lao nhập khẩu, cứng đờ mà gợi lên một mặt cười. Công tử tưởng như thế nào chơi? Ta là cái người mù, nhìn không thấy. Lộ chi giao cười một chút, cong lên lông mi thượng xẹt qua ánh lửa, như là sái điểm điểm toái kim. Không bằng như vậy, ai có thể chứng minh chính mình là Lý Nhược Thủy, ta liền mang ai đi. Vừa nghe lời này, nguyên bản còn héo thành cải thìa các thiếu nữ đều chi lăng đi lên, sôi nổi bắt đầu nói hiệu nói vượng, còn có người đem bách ra tính bối một lần, mọi người đều ở suy đoán hắn dòng họ. Đoán một cái lại không có gì, vạn nhất đúng rồi nhưng chính là có sinh hy vọng. Chỉ có Lý Nhược Thủy nhìn hắn, trong lòng nghi hoặc đều mau mãn đến tràn ra tới. Lộ chi giao không phải ôn nhu si tình lại thiện lương nam xứng nhân thiết sao? Như thế nào sẽ cho nàng một loại rất nguy hiểm cảm giác? Nàng trực giác luôn luôn rất mạnh. Trước kia bằng cái này tránh thoát rất nhiều tai họa. Nàng không nghi ngờ chính mình cảm giác, nhất định là lộ chi giao người này có vấn đề, nhưng thư chung hắn tính cách rõ ràng chính là si tình lại ôn nhu. Tìm được ngươi. Trước mặt đột nhiên ngồi xổm xuống một bóng hình, bạch y lìa tóc đen, hai mắt khẽ nhắm, cười ngâm ngâm mà vọng nàng. Lý Nhược Thủy lại lần nữa dựa sau dán khẩn mặt tường, thầm than thất sách. Nàng mới vừa rồi nghĩ đến nhập thần, đã quên cùng những người khác cùng nhau giống hai giọng nói. Lộ chi giao để sát vào nàng. Trên cổ tay triển vài vòng bạch ngọc Phật châu len ken rung động, rũ xuống tua quét ở Lý Nhược Thủy mu bàn tay thượng, ngứa. Ta họ gì? Mi mắt cong cong, âm cuối dơ lên, hắn trong giọng nói mang theo chờ đợi đều mau tràn ra tới. Lộ. Lý Nhược Thủy lỏng bả vai, dù sao cũng muốn cùng hắn nhận thức, không bằng nói thẳng. Lộ chi giao lặng im một cái trước mắt, đột nhiên cười lên tiếng, mặt mày nhu hòa. Tại đây thế gian biết tên của ta theo ta một người, ngươi lại như thế nào biết được? Nói cho ta đi, ta suy nghĩ hồi lâu cũng không có thể nghĩ thông suốt. Lý Nhược Thủy liếm liếm khô khốc môi, nói như thế nào đâu, nàng kỳ thật cũng còn không có nghĩ thông suốt. Nhưng nàng trực giác nói cho nàng, Lộ Chi Giao chỉ là muốn một cái cũng đủ thú vị đáp án, một cái thú vị lại có thể lại lần nữa gợi lên hắn lòng hiếu kỳ đáp án. Là một cái thực kỳ lạ nguyên nhân. Không bằng ngươi trước đã cứu chúng ta, ta lại hảo hảo cùng ngươi nói. Lộ Chi Giao đứng lên, cổ tay gian Phật Châu len ken rung động. Vậy ngươi cần phải tưởng mau chút, ta giết người thực mau, nếu là lý do không đủ kỳ lạ, ngươi muốn so với bọn hắn thảm. Hắn xoay người đối với mọi người, rút ra bên hông kiếm, ý cười doanh doanh. Ta cho nàng một ít thời gian biên, cho nên sẽ chậm một chút. Ai trước tới đâu? Dương Mụ Mụ cắn chặt răng can, cùng bên người Hắc Y Y nhân liên hệ ánh mắt, mấy người vây quanh đi lên, chiêu chiêu đối với Tử Huyệt xuống tay, không có một chút nhân từ nương tay. Đao quang kiếm ảnh tại đây địa lao nội sẽ qua, ánh lửa lúc sáng lúc tối, Lộ Chi Giao lấy một đôi nhiều thế nhưng cũng chút nào không rơi hạ phong. Cảnh cáo, không cho phép lộ ra hệ thống cập công lược một chuyện, người vi phạm đem bị cưỡng chế tiêu trừ. Lý Nhược Thủy vừa nghe lời này, thật sự muốn đem nó bắt được tới hành hung một đốn, này hết thể nguyên nhân gây ra còn không phải là bởi vì hệ thống sao. Nàng đã nhìn ra, này Lộ Chi Giao căn bản là không phải cái gì thiện tra, đến nỗi trong nguyên tắc miêu tả, kia ai làm hắn đối mặt chính là nữ chủ, mà nàng chỉ là một cái pháo hôi đâu. Ân. Một tiếng thở nhẹ đem Lý Nhược Thủy lực chú ý kéo lại, nàng ngẩng đầu nhìn lại, thiếu chút nữa thẳng hô hào ra hỏa. Đám vai ác mấy cái hiệp cũng chưa kiên trì liền ngã xuống đất, bị chết lặng yên không một tiếng động, cây đuốc rơi trên mặt đất, chiếu sáng trên mặt đất kia mảnh nhỏ màu đỏ tế lưu. Mà Lộ Chi Giao thở nhẹ qua đi, xoay người mặt hướng nàng, trên mặt đất ánh lửa đem hắn khuôn mặt lôi kéo đến mơ hồ không rõ. Xin lỗi, có chút hưng phấn, liền nhanh chút. Lý Nhược Thủy nuốt hạ nước miếng. Này cũng quá nhanh đi. Đám vai ác mau chi lăng lên, lại cho nàng kéo điểm thời gian A. Mặt khác giữa tường mà ngồi nữ tử đã bị dọa đến im tiếng, sợ phát ra một chút thanh âm sẽ hấp dẫn đến hắn lực chú ý. Hắn nhấc chân đi tới, bước qua kia phiến huyết sắc, bắn khởi huyết hoa gọt rua ở hắn góc áo, cuối cùng ngừng ở Lý Nhược Thủy trước người. Lộ Chi Giao cong cong đôi mắt, túi xuống thân, huyết tích từ trong tay trên thân kiếm nhỏ dọn, tại đây yên tĩnh trong địa lao có vẻ phá lệ rõ ràng. Nghĩ kỹ rồi sao? Người kỳ lạ lý do. Nữ tử hương. Nếu lại cấp Lý Nhược Thủy một lần cơ hội, nàng nhất định sẽ không cờ lạc mở kia bổn tiểu thuyết, cũng sẽ không bị hệ thống lựa chọn xuyên thư, càng sẽ không gặp phải cái này xấu hổ hoàn cảnh. Không đúng, hẳn là sớm biết rằng muốn xuyên thư, nàng phải hảo hảo làm đọc bút ký, từ các phương diện hảo hảo phân tích một chút quyển sách này. Thư trung nữ chủ Lục Phi Nguyệt là tuần án tư nữ bộ khoái, nam chủ Giang Niên là bị nàng đuổi bắt hồi lâu số một phi tặc, hai người hiệp tay phá quá rất nhiều án tử, dần ra liền hô sinh tình tố, nhưng vẫn luôn không có cho thấy cõi lòng. Vì thế, tác giả an bài một cái nam vai phụ đi thúc đẩy cảm tình phát triển, người này chính là Lộ Chi Giao. Vì cho thấy nam nữ chủ trời sinh một đôi, liền cố ý đem nam chủ nam phụ thiết kế được hoàn toàn tương phản. Giang Niên chỉ có khinh công hảo, Lộ Chi Giao còn lại là vũ lực trần nhà, Giang Niên phóng đãng không kềm chế được, Lộ Chi Giao tắc ôn nhu tự hạn chế, Giang Niên biểu đạt tâm ý phun ra nuốt vào cọ sát, Lộ Chi Giao tắc nói thẳng không cố kỵ. Nếu dựa theo cái này logic đẩy xuống, Giang Niên gia đình hòa thuận, như vậy Lộ Chi Giao gia đình bất hạnh, Giang Niên ngoài lạnh trong nóng, quan tâm người khác, như vậy Lộ Chi Giao tắc nội tâm lạnh nhạt, không màng người khác chết sống. Lý Nhược Thủy nhìn mắt kia phiếm hàn quang mũi kiếm, lại nhìn hắn ấm như xuân phong ý cười, bối thượng không cấm ra chút mồ hôi lạnh. Nghĩ tới sao? Lộ Chi Giao ngồi xổm xuống dưới, kia phiến huyết sắc tế lưu chậm rãi bò lên trên hắn góc áo, vượng ra phiến phiến màu đỏ. Lý Nhược Thủy dừng một chút, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thần sắc đã mở miệng. Tất cả đều là bởi vì ta làm giấc mộng. Lộ Chi Giao gật gật đầu, đôi tay chống đỡ cằm, nhưng thần sắc không có hiện ra bao lớn giật mình, tiếp tục. Trong mộng ta bị bắt, nhưng là trời xui đất khiến bị ngươi cứu. Này thực kỳ lạ sao? Hắn bất đắc dĩ mà cười đứng lên, tùy tay quăng xuống tay trúng kiếm, huyết tích sái lạc hai, điểm ra một cái đường cong. Còn có, bị ngươi cứu lúc sau không biết người tên, nhưng là sau lại lâu ngày sinh tình, chúng ta ở bên nhau, ngươi mới nói cho ta ngươi kêu Lộ Chi Giao, là sư phó của ngươi cho ngươi lấy tên. Lý Nhược Thủy không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà nói xong câu đó lúc sau vỗ ngực thuật khí. Sau đó nàng nhìn đến Lộ Chi Giao tươi cười từ ban đầu nhu hòa chậm rãi biến hóa, rất khó hình dung cái loại này cười, như là không thể tưởng tượng, lại như là chán ghét. Mặt vẫn là đẹp, chỉ là cười đến kỳ quái cực kỳ. Lý Nhược Thủy cân nhắc một chút, ở hắn giơ kiếm là lúc lập tức đã mở miệng. Chúng ta sau lại còn cùng mặt khác hai người cùng nhau phá hoạch vụ án này, tên của bọn họ ta cũng biết. Một cái kêu Lục Phi Nguyệt, là tuần án tư nữ bộ khoái, một cái kêu Giang Niên, là tội phạm bị truy nã số 1. Không tin nói chúng ta có thể đánh cuộc. Lộ Chi Giao buông xuống trong tay kiếm, lại lần nữa ngồi xổm xuống dưới, đánh cuộc. Đánh cuộc ngươi mộng. Lý Nhược Thủy nhẹ nhàng thở ra, bị mồ hôi lạnh tẩm ướt áo váy càng thêm lạnh băng, từ tường phùng thổi ra phong làm nàng không cấm đánh cái dùng mình. Đúng vậy, đánh cuộc ta trong mộng hết thảy đều là tương lai sẽ phát sinh. Lộ Chi Giao giơ lên một cái cười, ngươi tưởng cùng ta chơi trò chơi. Đúng vậy. Lý Nhược Thủy nhìn hắn biểu tình, không dám bỏ lỡ một chút. Hai người cảm tình bắt đầu, nhất định là khởi nguyên với đối phương tò mò. Mặc kệ Lộ Chi Giao cá tính ôn nhu vẫn là cổ quái, từ điểm đó vào tay nhất định không sai, lời nói dối không thể toàn giả, nửa thật nửa giả mới để cho người mê hoặc. Chỉ cần chứng minh rồi mộng là thật sự cái này tiền đề chính xác, như vậy nàng ở trong đó nói lời nói dối cũng sẽ biến thành nói thật. Tỷ như, nàng cùng Lộ Chi Giao lâu ngày sinh tình chuyện này, cho dù hắn trong lòng không tin, nhưng mộng là thật sự, này liền chôn xuống một cái hạt giống. Chỉ chờ nó nảy mầm lớn lên. Lộ Chi Giao tới hứng thú, khinh khinh vê trên cổ tay Phật Châu hỏi nàng, vậy ngươi tiền đặt cược là cái gì? Nếu ta thua, không cần ngươi động thủ, ta sinh nuốt ngươi thanh kiếm này. Lý Nhược Thủy đương trường lập cái phở lạt sau đứng lên, hướng một bên xê dịch, cách hắn hai bước xa. Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, cũng đứng lên, nếu ta thua. Không cần. Lý Nhược Thủy phi thường có tự tin đố lại ở hắn. Ngươi khẳng định sẽ thua, trước thiếu đi, đến lúc đó lại nói. Gia tăng ràng buộc như thế nào có thể sử dụng hệ thống loại này ngạnh thấu phương pháp. Đương nhiên là hai người thiếu tới thiếu đi cuối cùng cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Lý Nhược Thủy không cấm cho chính mình cơ trí điểm cai tán, thuận tiện lại cách hắn xa một bước. Trong nguyên tắc xác thật là cùng nam nữ chủ cùng nhau phá án, chẳng qua hiện tại nhiều một cái nàng mà thôi. Vạn nhất lần này tạp, đánh cuộc còn có một cái nội dung có thể nhiều cho nàng một ít thời gian, lâu ngày sinh tình. Tình sinh không quan trọng là lâu ngày. Kia liền cầu nguyện lần này thật sự có thể gặp được này hai người. Đến nỗi lâu ngày sinh tình liền không cần tính ở đánh cuộc. Lộ Chi Giao đem kiếm thu trở về, ý cười doanh doanh, ta nơi nào biết cái gì tình yêu. Lý Nhược Thủy. Căn cứ chứ danh thật hương định luật có thể đến ra, một khi nói ra như vậy tuyệt đối nói, kết quả cuối cùng chỉ có thật hương. Địa lao nội cây đuốc hoàn toàn tắt, nhưng địa lao lối vào vẫn như cũ ánh sáng. Lý Nhược Thủy run run thân mình, nhìn về phía chung quanh vô lực vài vị thiếu nữ. Từ kia vài vị hắc y y nhân trên người lục soát ra giải dược cho các nàng ăn xong, đoàn người chậm gì gì mà từ địa lao đi ra ngoài. Có thể giúp ta tìm một chút gậy dò đường sao? Lộ Chi Giao gọi lại Lý Nhược Thủy, thần sắc ôn nhu tự nhiên, một chút không có mới vừa rồi tưởng dơ kiếm sắt nàng ấy náy cảm. Lý Nhược Thủy từ góc chỗ nhặt lên hắn gậy dò đường, gỗ đỏ chế, không tính thực trọng, gậy dò đường đỉnh chốc đoan đoan chính chính mà khắc lại ba điều cuộn sóng tuyến. Nàng để sát vào nhìn hạ, như là tùy tay họa. Nhưng lại đoan chính vô cùng, ba điều tuyến chi gian khoảng cách đều không kém mảy may. Lộ Chi Giao tiếp nhận gậy dò đường, cười như xuân phong, đà tạ. Lý Nhược Thủy ngoài miệng nói không tạ, trong lòng lại ở hò hét, thật sự muốn cảm ơn phải hảo hảo ở chung, đừng nhớ thương cho nhau thương tổn. Trong sách đối Lộ Chi Giao bối cảnh viết đến không nhiều lắm, đơn giản một câu khi còn bé bị mẫu thân vứt bỏ, không bao lâu sư phó chết thảm trước người liền khái quát hắn thân thế, còn lại miêu tả liền đều là hắn làm nam xứng xuất diễn. Nay cũng quá khó khăn. Nàng quang biết cốt truyện có ích lợi gì, nàng đối Lộ Chi Giao hiểu biết hoàn toàn là từ nữ chủ thị giác xuất phát. Người đều có bao nhiêu mặt tính, ai biết hắn ở đối mặt vai chính ở ngoài người là cái gì thái độ, tỉ như nàng biết đến ôn nhu si tình nhân thiết, có lẽ không sai, nhưng tuyệt không phải đối nàng có. Lý Nhược Thủy đi ở hắn phía sau, không tự giác thở dài, đường dài lại gian nan a. Đi ở phía trước kia vài vị nữ tử đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, Lý Nhược Thủy lướt qua Lộ Chi Giao trước ra địa lao. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi cũng không khỏi cả kinh. Rất nhiều hắc y ghi nhân nằm trên mặt đất, hiện trường cũng không có vết máu, nhưng bọn họ cổ đều không ngoại lệ mà đều vặn vẹo đến lợi hại, tử trạng làm cho người ta sợ hãi, dọa tới rồi không ít cô nương. Đi ra địa lao Lộ Chi Giao làm như không hiểu đại gia kinh ngạc, hay còn đem tẩm vết máu áo ngoài ném đi ra ngoài. Đi thôi. Hắn giơ lên một cái cười, điểm gậy dò đường hướng viện ngoại đi đến. Nếu không phải này mãn viện thi thể, hắn ở Lý Nhược Thủy trong lòng đại khái vẫn là cái loại này như cười như tân tuyết người đi. Nàng vượt qua này đó tử trạng khác nhau hắc y rìa nhân, chạy nhanh theo đi lên. Người giết người thủ pháp cũng thật kỳ lạ. Lộ Chi Giao cúi đầu cười khẽ, như là ở cùng nàng thảo luận sáng nay cơm ăn ngon không. Bởi vì gấp không chờ nổi muốn tới gặp ngươi, liền nhanh chút. Nếu không phải mới vừa rồi thiếu chút nữa bị hắn huy kiếm tương hướng, Lý Nhược Thủy đều phải hiểu lầm hắn ý tứ trong lời nói. Trong sách Lộ Chi Giao có thể nói là chiến lược chân nhà. Giết người nhất kiếm mất mạng, có khi còn dễ dàng hưng phấn. Lý Nhược Thủy dĩ vãng đem cái kia hưng phấn về vì ghét cái ác như kẻ thù, lại chưa từng nghĩ tới hắn hưng phấn cũng chỉ là đơn thuần hưng phấn, cũng không có hỗn loạn mặt khác cảm xúc. Tựa như uống say sau làm những cái đó sự, không có gì mục đích, chỉ là bởi vì say, bất quá người khác là say rượu, hắn là say mê với giết người. Đại đa số bị trảo chính là Vân Thành người địa phương, vào thành sau liền đều khóc sướt mướt về nhà, Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Giao có tiền đặt cược, cùng hắn cùng nhau trụ vào khách điếm, chờ đợi hai ngày nội nữ bộ khoái cùng phi tặc đã đến. Đến nỗi những người khác, các nàng trên người không có tiền bạc, chỉ có thể đi quan phủ báo án, đến lúc đó đi quan đạo về nhà. Biết các nàng muốn đi quan phủ, Lý Nhược Thủy chạy nhanh đến các nàng bên người nhỏ giọng nói thầm. Ta phía trước phát hiện địa lao có mật đạo, nhớ do nói cho bọn họ, nếu là muốn chạy mật đạo, tùy thời tới tìm ta. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất bởi vì nàng gia nhập mà khiến cho hiệu ứng bơm bướm. Nam nữ chủ hòa nam xứng không phải ở cái này án tử gặp gỡ làm sao bây giờ. Kia nàng liền thua, được đương trường nuốt kiếm, công lược nhiệm vụ cũng được thất bại, rốt cuộc về nhà không được. Mà nguyên tắc nữ chủ Lục Phi Nguyệt lúc này nhất định ở quan phủ thương lượng đối sách, chỉ cần có nàng, là có thể chứng minh chính mình mộng không phải giả. Sắc trời đã là hắt đấu, Lý Nhược Thủy ôm mua tới hậu xiêm y đi đang muốn trở về phòng, đi ngang qua Lộ Chi Giao cửa phòng khi ngừng bước chân. Hắn cửa phòng không quan, đứng ở cửa hướng trong nhìn lại. Chỉ thấy một cái đưa lưng về phía nàng ngồi ở bên cửa sổ thân ảnh, lược hiện thon gầy, eo lưng thẳng thắn, phía sau tung bay quấy tóc đen như là muốn đem hắn triển nhập đêm tối bên trong. Có việc. Hắn quay đầu tới, như nước ánh trăng chiếu vào hắn khẽ nhắm hai tròng mắt thượng, phát họa ra hắn réo rắt mặt nghiêng, càng sấn đến hắn như ngọc như tiên. Nhưng Lý Nhược Thủy lại chỉ cảm thấy kia phó điềm đạm khuôn mặt hạ chính kích động kỳ quái cuồng lưu, hắn lúc này cảm xúc cũng không giống biểu hiện ra như vậy nhu hòa, ngược lại có một loại nói không nên lời điên cuồng. Tổng cảm giác lại đi tiến thêm một bước, nàng sợ là muốn đầu chuyển nhà. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nam nhân mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày này sao? Chỉ châm trước một giây, Lý Nhược Thủy liền lui một bước, thanh âm tại đây yên tĩnh ban đêm thanh thúy như linh. Nghĩ ngươi hôm nay đem áo ngoài ném, khiến cho tiểu nhị cho ngươi mang theo một kiện tân, sáng mai liền đưa tới. Ba tháng trời ra rét, thiếu chúng gió tương đối hảo, ngày mai thấy. Nghe được Lý Nhược Thủy bay nhanh chạy về đi tiếng bước chân, Lộ Chi Giao đột nhiên thấp giọng bật cười. Như là ngăn không được cười hồi lâu. Cuối cùng, hắn cảm thán lời nói tại đây ban đêm quanh quẩn, âm cuối còn mang theo một tia ý cười. Thật nhạy bén a. Nữ tử hương. Lộ Chi Giao kiếm thực kỳ lạ. Từ thân kiếm thượng vỡ ra nhẹ nhẹ hoa văn, đem ảnh ngược này thượng bóng người cắt thành vô số khối, như là tùy thời muốn vỡ vụn. Mũi kiếm khinh bạc, ở ánh nắng chiếu xuống lộ ra một cổ hàn ý. Lý Nhược Thủy tầm mắt từ kia lưới dao sắc bén thượng xẹt qua, trong lòng không cấm nhảy nhảy, ngươi sát kiếm làm cái gì? Lộ Chi Giao nhu hòa cười, cong lên hàng mi giải thượng giải ánh nắng, lộ ra một ít toái kim ánh sáng. Nó chưa từng có từ hầu khẩu hoa hạ quá, không chấn an một chút sẽ khẩn trương. Lý Nhược Thủy không được tự nhiên mà đứng lên, hoàng đến bên cửa sổ nhìn phía dưới lui tới người đi đường, liếm liếm môi, cười gượng hai tiếng. Này không phải mới qua ba ngày sao? Nàng nhìn bên cạnh bàn chuyên tâm sát kiếm Lộ Chi Giao, trong lòng phòng tuyến từ từ hỏng mất. Từ nguyên lai tự tin không ai bị nổi thành hiện giờ đứng ở bên cửa sổ hòn vọng phu. Đều ba ngày. Nam nữ chủ như thế nào còn không có cha lại đây? Chẳng lẽ là bọn họ cái này khách điếm không lớn không thấy được sao? Vẫn là kia vài vị cô nương không đem lời nói đưa tới. Lại không ai tới nàng liền phải đương trường cho đại gia nuốt kiếm trợ hứng. Không biết có phải hay không hắn cố ý dặn dò quá, trong phòng căn bản không có giấy bút, hắn nhĩ lực lại cực hảo, lẩm bẩm vài câu đều có thể bị hắn nghe thấy, càng đừng nói cùng tiểu nhị nói cái gì đó. Nàng đã ở bên cửa sổ đứng hai ngày, không biết có hay không điểm hiệu quả. Cửa sổ xuống xe mã lui tới, bên đường bán hàng rong giao hàng, tại đây lui tới dòng người chung, Lý Nhược Thủy tầm mắt cùng trong đó hai người tương tiếp. Một nam một nữ, nam ăn mặc huyền y đi hề, vẻ mặt tinh thần phân chấn, nữ ăn mặc màu đỏ đen điều váy dài, trong lòng ngực ôm một cây đao, thần sắc nghiêm túc. Hai người chính trực thẳng mà nhìn nàng. Này kinh điển trang điểm cùng phối hợp không phải nam nữ chủ Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên còn sẽ là ai. Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn Lộ Chi Giao liếc mắt một cái. Vội không ngừng mà đối bọn họ tiểu biên độ vây vây tay, thần sắc kinh hỉ. Lục Phi Nguyệt ánh mắt dùng mình, không chút do dự ôm đao hướng bên này, Giang Niên nhìn Lý Nhược Thủy liếc mắt một cái sau cũng thực mau cùng đi lên. Lý Nhược Thủy trong lòng mừng thầm, như chút được gánh nặng mà ngồi trở lại bên cạnh bàn, cho chính mình đổ ly trà. Xem ra là tới. Lộ Chi Giao dừng sát kiếm tay, nghiêng hai đối với nàng, từ góc độ này có thể nhìn đến hắn nết lên hàng mi dài. Lý Nhược Thủy áp không được giơ lên khoe miệng. Ra vẻ vân đạm phong khinh gật gật đầu. Trong mộng chính là như vậy. Lộ Chi Giao du mi khẽ cười một tiếng, chậm rãi đem kiếm thu hồi vỏ, thiết khí tương sát thanh âm nghe được nàng thu liễm tươi cười, lông tơ nhịn không được dựng lên. Lau kiếm khăn tay mới vừa bị hắn cầm lấy, ngay sau đó liền bị một con mũi tên nhọn xuyên qua hung hăng đinh ở cửa sổ phía trên. Hắn nhướng mày đối với Lý Nhược Thủy, tươi cười ấm áp, trong mộng cũng là như thế này. Là, đương nhiên không phải như vậy, trong nguyên tắc ba người mới gặp thực hòa bình, rốt cuộc nhị vị vai chính là người lương thiện, hắn là giả nhân giả nghĩa người, đại gia tường an không có việc gì. Cửa gỗ bị mạnh mẽ phá vỡ, Lục Phi Nguyệt xem trọng phòng trong tình huống sau không chút do dự rút đao đánh úp lại, nàng còn thuận tay đem đứng ở một bên Lý Nhược Thủy đẩy đến ngoài cửa. Thế công bá đạo đao lại sắp tới đem đâm vào Lộ Chi Giao trước ngực khi bị hắn song chỉ kẹp lấy, rốt cuộc không có thể đi tới mảy may. Lộ Chi Giao bên môi cong lên, đầu ngón tay nhẹ điểm lưỡi dao. Ngươi là? Lục Phi Nguyệt dùng sức đem đao rút ra tới, giơ lên ngạo khí mi, từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài. Tuần án tư, Lục Phi Nguyệt. Lý Nhược Thủy từ ngoài cửa đi đến, hắn nhìn không thấy. Xem nhẹ Lục Phi Nguyệt nghẹn hạ biểu tình, nàng chạy nhanh đi đến Lộ Chi Giao bên người, nhưng ta chứng minh, kia xác thật là tuần án tư thẻ bài. Nữ bộ khoái A. Lộ Chi Giao ý vị thâm trường mà nói như vậy một câu sau, cầm lấy một bên gậy dò đường đứng dậy. Ta chỉ là cái người mù, làm cái gì muốn bắt ta đâu. Lục Phi Nguyệt cười lạnh một tiếng, đao trước sau đối với hắn, chúng ta hoài nghi ngươi tự mình cầm tù vị cô nương này. Kia đó là không quen biết nàng. Lộ Chi Giao không hề nói cái gì đó, nhắm hai mắt đứng ở kia chỗ, làm như thiên nhị đang nghe chút cái gì. Lý Nhược Thủy nghiền ngẫm một chút, thấu đi lên thử tính lôi kéo hắn gậy dò đường, đem hắn xoay cái phương hướng. Ngươi khăn tay ở bên kia. Hắn sửng sốt một cái trước mắt, theo sau dương môi cười khẽ, đà tạ. Ở Lộ Chi Giao đi lấy khăn tay khi, Lý Nhược Thủy chạy nhanh cùng mặt khác hai người giải thích. Hắn không có cầm tù ta. Ta đã quan sát ngươi hai ngày. Giang Niên cầm từ ngoài cửa đi vào, ở Lục Phi Nguyệt bên cạnh đứng yên. Ngươi mỗi ngày đều phải ở bên cửa sổ đứng, thần sắc buồn khổ. Ta đi hỏi qua tiểu nhị, hắn nói chưa thấy qua ngươi ra cửa. Cho dù này không tính cầm tù, luôn là ở hạn chế ngươi tự do đi. Không phải, hắn đôi mắt không tốt, ta phải chiếu cố hắn. Lý Nhược Thủy nhìn hai người liếc mắt một cái, ra vẻ sầu bi, buồn khổ là bởi vì ta mới từ địa lao chạy ra tới, còn không có hoán quá mức tới, tưởng tượng đến suýt chút liền phải bị lừa bán ta liền. Lục Phi Nguyệt Giang Niên hai người liếc nhau, chạy nhanh đi lên hỏi nàng, ngươi là từ nơi đó chạy ra tới. Đúng vậy, cùng ta cùng nhau chạy ra tới còn có vài người, bọn họ đã đi quan phủ báo quan. Giang Niên vừa nghe lời này, đột nhiên phúng cười một tiếng, đem thu được sau eo. Ta nói ngày ấy như thế nào đột nhiên đem ngươi chi đi thành Đông Dương Trúc, nguyên lai là phủ nha cất giấu chứng nhân. Hắn đôi tay ôm cánh tay dựa môn, nhìn Lục Phi Nguyệt, ta sớm nói, không phải ai đều giống các ngươi tuần án tư người. Lục Phi Nguyệt âm thầm cắn răng, thanh lánh mi nhíu lại, theo sau dương mắt nhìn Lý Nhược Thủy. Cô nương có không mang chúng ta tiến đến địa lao điều tra một chút? Có thể. Lý Nhược Thủy lập tức tiếp nhận lời nói cha, hiện tại còn sớm, không bằng chúng ta lập tức xuất phát. Lý Nhược Thủy tiếp được quá nhanh, Lục Phi Nguyệt không khỏi sửng sốt một cái trước mắt, quay đầu nhìn mắt Giang Niên. Giang Niên đi đến Lục Phi Nguyệt trước người, rũ mắt nhìn Lý Nhược Thủy, còn không biết cô nương lại như thế nào chạy ra tới. Lý Nhược Thủy ngạnh một chút, nàng muốn như thế nào giải thích cấp Lộ Chi Giao lá thư kia, cũng nói là mộng sao. Là ta cứu. Lộ Chi Giao sờ soạng đến kia khối khăn tay, không có thu hồi đi, mà là đem nó ném vào một bên tiểu bếp lò chung. Nhận được một phong mật tin, làm ta tới đó cứu người. Hắn không có giải thích huyền thưởng lệnh sự, cũng không có nói ra cùng Lý Nhược Thủy đánh cuộc, chỉ là mịt mờ mà đem sự tình phiên qua đi. Lục Phi Nguyệt ngăn chặn Giang Niên bả vai, ngừng hắn kế tiếp muốn nói, lược qua Lộ Chi Giao hướng Lý Nhược Thủy khẽ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Kia lần này ngươi đi sao? Lý Nhược Thủy quay đầu hỏi Lộ Chi Giao, trong mắt mang theo một tia khẩn trương. Kỳ thật muốn thắng cái này đánh cuộc, lựa chọn quyền ở Lộ Chi Giao trên tay. Hắn hoàn toàn có thể cự không phối hợp, làm lần này phá án thất bại. Đi a. Lộ Chi Giao mặt mày nhu hòa, thoạt nhìn quen thuộc cực kỳ, trong mộng không phải có ta sao, có thể nào không đi. Lý Nhược Thủy có chút ngông, hắn rốt cuộc là tưởng thắng vẫn là tưởng thua. Mấy người cùng hướng ngoài cửa đi, Lộ Chi Giao cười như xuân phong, đầu tàu gương mẫu, Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên thì tại phía sau thấp giọng nói thầm, Lý Nhược Thủy đi ở trung gian nhìn Lộ Chi Giao bóng dáng trầm tư. Nàng thật sự làm không rõ ràng lắm người này suy nghĩ cái gì. Cảm thấy hắn âm tình bất định, rồi lại thời khắc cười như xuân phong. Cảm thấy hắn ôn hòa vô hại, rồi lại có thể không chút do dự cho người một đao. Nếu nàng có tội, pháp luật sẽ trừng phạt nàng, mà không phải làm nàng tới nơi này cùng kẻ điên yêu đương. Giam giữ các nàng địa phương liền ở Lộc Minh Sơn Trung ương, nơi đó kiến một cái đơn sơ phòng nhỏ, phòng bên là địa lao. Ba ngày trước bị giết hắc y ghi nhân nhóm hoàn nguyên nguyên bản bản địa nằm, từ đại môn đến địa lao nhập khẩu phô một đường. Lục Phi Nguyệt nhìn trước mắt cảnh tượng khẽ như mày, Giang Niên còn lại là nhìn Lộ Chi Giao liếc mắt một cái, trong mắt cũng mang theo không tán đồng ý vị. Này hết thể Lộ Chi Giao đều nhìn không thấy, hắn chỉ là lẳng lặng mà đứng ở phòng nhỏ cửa, khóe môi treo lên cười, nhưng Lý Nhược Thủy lại cảm giác hắn đang ngẩn người. Lục bộ khoái bọn họ đi kiểm tra địa lao, chúng ta vào nhà đi nhìn xem. Lý Nhược Thủy muốn sân hắn phối hợp khi chạy nhanh đem cứu người chuyện này hoàn thành, nàng liền sợ đã muộn sẽ phát sinh cái gì biến số. Trong chuyện gốc Lục Phi Nguyệt hai người tìm được lừa bán đại bản doanh không phải nơi này, nhưng từng ở khúc dạo đầu nói qua nơi này trong phòng có mật đạo, nàng đến đi xem. Người trong mộng không có chúng ta cứu người quá trình sao. Lý Nhược Thủy đã vào phòng nhỏ, trong phòng trừ bỏ cơ bản bàn ghế ở ngoài liền không có gì đồ vật, có vẻ dị thường trống trải. Trước mắt có xong việc làm, nàng đáp lời đều không tự chủ mà kéo dài quá điệu, có vẻ không chút để ý. Mộng sao, không đều là mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhớ mang máng mấy cái đoạn ngắn. Phải không? Lộ Chi Giao nhấc chân vào phòng, gậy dò đường trên mặt đất khấu ra văng nhỏ. Lý Nhược Thủy gõ tường gạch tay một đốn, đột nhiên nhớ tới trước kia xem qua một thiên tin tức. Sinh ra liền manh người trong ngộng không có sắc thái, chỉ có thanh âm, cực dễ làm ác ngộng. Cảm thấy chính mình mới vừa nói không đúng lắm, nàng lại đã mở miệng. Trong ngộng sự tuy rằng mơ hồ, lại đối với ngươi nhớ rất rõ ràng. Như vậy a? Lộ Chi Giao lên tiếng, không biết lại nghĩ tới cái gì, thấp giọng bật cười. Lý Nhược Thủy yên lặng quay đầu xem hắn. Nàng hoàn toàn không biết cái nào địa phương lại chọc đến hắn hương phấn điểm. Tầm mắt dừng ở hắn cặp kia khẽ nhắm đôi mắt thượng. Lộ Chi Giao mắt hình thật xinh đẹp, lược trường lại không hiện tiểu, lông mi nhỏ dài, cong lên độ cung như là bầu trời như câu trăng non, xem lâu rồi liền sẽ làm người cảm thấy có chút tâm ngứa. Chỉ là không biết như vậy xinh đẹp ánh mắt mở sau lại sẽ hoán ra cái dạng gì sáng giỏi. Người đang xem ta. Vì cái gì? Lộ Chi Giao đôi mắt nhìn không thấy. Nhưng mặt khác cảm quan cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là nhĩ lực, trong nguyên tắc giúp quá nam nữ chủ phá quá rất nhiều lần án. Nhưng là nhìn lén như vậy sự không bị đương trường trào bao là sẽ không thừa nhận. Này gian nhà ở Man Tiểu Nhân. Lộ Chi Giao tựa hồ là đối vấn đề này thực cảm thấy hứng thú, hắn cong mặt mày, thẳng tắp mặt đất hướng nàng. Vì cái gì muốn vẫn luôn xem ta? Rõ ràng là nhắm hai mắt, rõ ràng là mang theo cười, lại vẫn là cấp Lý Nhược Thủy mang đến một loại mạc danh kinh tùng cảm, như là bị cái gì nhìn thẳng. Lý Nhược Thủy không được tự nhiên mà sờ sờ cổ, theo sau đi đến hắn phía sau gõ gõ vách tường. Ta cảm thấy cơ quan khả năng ở chỗ này. Lộ Chi Giao nghe nàng lời này, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả kia phân tươi cười đều mang lên vài phần thiệt tình. Nguyên lai ngươi là ở tìm cơ quan. Kia bằng không đâu. Nàng ở chỗ này làm đả kích nhạc sao. Lộ Chi Giao tinh tế nghe trong chốc lát, nhấc chân đi đến nhà ở phía tây nam. Hắn đem trong tay gậy dò đường phóng tới một bên, khởi xuống bên hông treo bảo kiếm. Thẳng tắp đem nó cắm vào mỗi tấm gạch vị trí. Gạch lấy kiếm vì trung tâm, trình mạng nhện trạng hướng bốn phía vỡ ra, phát ra bất kham gánh nặng khách lạc thanh. Mới từ địa lao trở về Lục Phi Nguyệt hai người nghe được tiếng vang chạy nhanh vào cửa, tiến vào liền nhìn trước mắt cảnh tượng ngây ngẩn cả người. Sớm đã phong lao gạch ở Lộ Chi Giao thủ hạ tựa như một khối yêu ớt miếng băng mỏng, khinh khinh một áp liền vỡ vụn hai, lộ ra bên trong che giấu đồ vật. Bốn năm cái lớn lớn bé bé thiết hôi sắc bánh răng xuất hiện tại hạ phương, trong đó một cái chính ảo ảo mà chuyển động. Tìm được rồi. Lộ Chi Giao cười đến ôn nhu, lại tại hạ một khắc rút ra bảo kiếm, vỏ kiếm lại lần nữa cắm vào cái kia đơn độc chuyển động tiểu bánh răng, đem nó tạp đến len ken đụng phải thân kiếm. Theo sau ầm vang tiếng vang, hai bước xa địa phương xuất hiện một cái nửa thước đại hắc động, đang từ bên trong thổi ra cổ cổ gió lạnh, thoạt nhìn sâu không thấy đáy. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Lý Nhược Thủy thẳng hô hảo ra hỏa. Người khác đều là trải qua một phen suy tư mới mở ra cơ quan nhập khẩu, hắn khét ngược, tìm cũng không tìm, trực tiếp bạo lực phá vỡ. Thẳng tới cơ quan bên trong trang bị. Lý Nhược Thủy đi rồi hai bước nghĩ tới đi xem cái đến tuột cùng, nguyên bản còn ở len ken va chạm vỏ kiếm tiểu bánh răng đột nhiên dừng lại, không hề ý đồ chuyển động. Nguyên bản nửa thước hắc động chợt mở rộng đến một mét, vừa lúc khoách đến Lý Nhược Thủy dưới chân miếng đất kia. Thảo! Ngã xuống phía trước, Lý Nhược Thủy kéo lấy bên cạnh Lộ Chi Giao và áo. Nữ tử hương, 4. Cái này hầm ngầm rất sâu, hướng lên trên thổi từng trận gió lạnh, thỉnh thoảng hỗn loạn một cổ lệnh người run rẩy hơi ẩm. Tại đây rét tháng 3 3 tháng có vẻ phá lệ ấm lãnh. Lý Nhược Thủy lại lánh lại sợ, một tay gắt gao ôm lấy hắn cổ, một cái tay khác không tự giác mà hướng hắn bị kéo ra và táo tìm kiếm, y đồ hấp thu hắn nhiệt độ. Liên ở nàng lo lắng cho mình có thể hay không bị ngã chết khoảnh khắc, Lộ Chi Giao tay ôm lên nàng bên hông, trong tay trường kiếm hướng bên cạnh cắm vào, sinh sôi vẽ ra một đạo trường ngân sau hai người mới giảm tốc độ. Lý Nhược Thủy điếu khởi tâm lại thả trở về, trong lòng thầm than còn hảo chính mình lâm thời chảo chính là Lộ Chi Giao. Này nếu là những người khác, kia không được quăng ngã thành bánh sao. Nghe được Lý Nhược Thủy tim đập chậm lại lúc sau, Lộ Chi Giao đột nhiên khẽ cười một tiếng, tay dùng một chút lực, hắn ôm Lý Nhược Thủy hướng về phía trước nhảy lên, theo sau rơi xuống dẫm lên cắm vào một bên trường kiếm phía trên. Dưới chân kiếm tạp đến không quá lao, Lý Nhược Thủy gắt gao lôi kéo Lộ Chi Giao vào áo, sợ hai người động đến lợi hại kiếm chịu đựng không nổi. Gió lạnh mang theo nồng hậu hơi nước không ngừng từ động hạ thổi đi lên, phát ra hô hô tiếng vang, nhấc lên hai người góc áo, thổi đến nhân tinh thần mười phần. Ngươi đoán, chúng ta liền như vậy nhảy xuống đi sẽ như thế nào? Lý Nhược Thủy đi xuống nhìn thoáng qua, chỉ là vô tận hắc ám, cái gì đều thấy không rõ lắm, căn bản vô pháp phán đoán có bao nhiêu sâu. Chúng ta sẽ ngã chết. Lộ Chi Giao tới hứng thú, gieo rắc thanh tuyến ở lỗ trống trung tiếng vọng, mặc danh mang đến một tia ấm áp. Vậy ngươi trong mộng chúng ta ngã chết sao? Trong nguyên tắc không biết nàng chết không chết, dù sao Lộ Chi Giao cùng mặt trên nhị vị vai chính là khẳng định không chết. Không chết, nhưng đó là bởi vì chúng ta tích mệnh, hiện tại nếu là sang bậy, cần phải bị chết thấu thấu. Nàng nói lời này chỉ là muốn cho Lộ Chi Giao kiềm chế điểm, lại không nghĩ rằng đột nhiên làm hắn hưng phấn lên, nàng thấy không rõ hắn biểu tình, lại có thể từ hắn mãn mang ý cười nói nghe được một tia điên cuồng. Ta sẽ tích mệnh. Hắn nhịn không được bật cười, như là ức chế không được giống nhau. Từ bắt đầu cười nhẹ đến sau lại cất tiếng cười to, chấn đến dựa vào trong lòng ngực hắn Lý Nhược Thủy bên thai tê dại. Không bằng chúng ta thử xem là ngươi mộng lợi hại vẫn là hiện thực lợi hại. Hắn ôm Lý Nhược Thủy eo đột nhiên nhoáng lên, sợ tới mức nàng chạy nhanh đỡ lấy một bên tường, dùng sức nắm hắn cổ áo, để ngừa hắn từ nơi này ngã xuống. Vân vân, người trẻ tuổi, không cần xúc động hành sự. Lộ Chi Giao đỡ một bên động bích, không biết là như thế nào làm được cân bằng, mang theo nàng đạp lên trường kiếm tiến lên sau lay động. Nhưng vẫn không có ngã xuống. Lý Nhược Thủy bị bắt ở trời cao lắc lư, dưới chân trường kiếm cũng buông lỏng lên, cảm giác này quỷ dị mà làm nàng nhớ tới khi còn bé chơi cầu bập bênh. Hắn giơ lên tóc dài phất quá Lý Nhược Thủy cái chán, khinh khinh nu nu, theo sau nghe được hắn mang cười ngữ điệu ở hắc ám trong động vang lên. Sợ hãi. Vậy ngươi nói cho ta, mới vừa rồi vì sao nhìn chằm chằm vào ta? Lý Nhược Thủy lúc này có chút phát điên, nguyên lai hắn làm như vậy nguy hiểm động tác chỉ là vì hỏi ra vấn đề này sao? Ta đang xem ngươi phía sau có hay không cơ quan. Gạt ngươi. Hắn lập tức nói ra khẩu. Lý Nhược Thủy bất đắc dĩ, biết hắn cảm quan nhạy bén, nhưng không nghĩ tới nhạy bén đến nước này. Hai người chi gian lặng im một cái trước mắt, đỉnh đột nhiên truyền đến Lục Phi Nguyệt có chút nôn nóng thanh âm. Lý cô nương, Lộ công tử, có khỏe không? Lý Nhược Thủy nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng mở miệng hồi nàng, còn hảo, chỉ là tạp ở nửa đường, đang suy nghĩ biện pháp đi xuống. Nàng liếm liếm môi, trong lòng có chút khẩn trương. Không bằng chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đi xuống, ta lại cùng ngươi nói. Lộ Chi Giao than nhẹ một tiếng, tay buông ra vách tường, nguyên bản lung lay sắp đổ trường kiếm lại vai một ít. Từ từ, xem ra nàng không nói ra cái lệnh người tin phục nguyên nhân sợ là muốn liền như vậy té xuống, này cũng quá cố chấp đi. Dù sao nơi này liền bọn họ hai người, nói cái gì đều được. Bởi vì ngươi đẹp, ta liền không nhịn xuống nhìn chằm chằm ngươi xuất thần, xin lỗi. Những lời này nếu là giả nhưng thật ra không có gì. Nhưng cảm thấy thẹn địa phương liền ở chỗ nó là thật sự, nàng thật sự bởi vì hắn dung mạo xem ngây người. Lộ Chi Giao dừng một chút, theo sau ở nàng bên thai vang lên chính là hắn ức chế không được tiếng cười, hắn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này đáp án. Nguyên lai ngươi cũng là sẽ bị bề ngoài mê hoặc người. Lý Nhược Thủy cũng không có vì thế cảm thấy thẹn, mà là hào phóng thừa nhận, này không có gì, ai không thích xem mỹ nhân. Thực xin lỗi, nhưng ta chính là bị bề ngoài mê hoặc đến lợi hại nhất kia loại người. Trong động thoáng khởi gió lạnh làm nàng nhịn không được hít hít cái mũi, nàng còn bắt lấy hắn vào áo, liền sợ hắn một cái không cẩn thận lung lay đi xuống. A, kia xem ra ta là rất đẹp. Lộ Chi Giao gật gật đầu, lời nói mang cười, chưa từng có người nào nói qua hắn đẹp, nhưng thật ra đã từng có người chỉ vào hắn tướng mạo nói ghê tởm. Ngươi đã nhiều ngày đối ta thực hảo cũng là vì dung mạo. Lý Nhược Thủy thực sự có chút kinh ngạc, hắn thế nhưng giống thường nhân giống nhau cảm nhận được nàng hảo ý, còn tưởng rằng hắn không hề phát hiện. Đảo cũng không được đầy đủ là chủ yếu vẫn là tưởng công lực ngươi. Ta nghe nói người quăng ngã hư khi, từ làn da đến nội tạng, không một không tổn hại, lại gương mặt đẹp đều sẽ pha vỡ. Lý Nhược Thủy đáy lòng thăng chỗ một cổ lạnh leo, luôn có loại dự cảm bất hảo. Ngươi nói, đến lúc đó ngươi còn sẽ nhìn chằm chằm ta, rất tốt với ta. Hắn tiến đến Lý Nhược Thủy bên hai, phun ra hơi thở ấm áp, trong lời nói đè nặng chờ mong. Vẫn là sẽ thét chói tai, sợ hãi, bởi vì sợ hãi mà đối ta quyền cước tương hướng. Lý Nhược Thủy, huynh đệ ngươi chẳng lẽ là có cái gì bệnh tật? Lộ Chi Giao vừa mới dứt lời, khẽ cười một tiếng, không có một chút dấu hiệu mà lôi kéo Lý Nhược Thủy về phía sau ngã xuống. Thảo, mai khai nhị độ, Lý Nhược Thủy hôm nay lần thứ hai nói ra thô bỉ trí ngữ. Trường kiếm ở hai người rơi xuống sau hoàn toàn bung ra, theo sát hai người rơi xuống. Gió lạnh đến xương, quát đến Lý Nhược Thủy lỗ tai sinh đau, cấp tốc hạ truy sợ hãi cảm làm nàng huyết mạch huyết trường, tim đập nhanh hơn, bối thượng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng đời trước rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, đời này muốn tới công lược cái này kẻ điên. Lộ Chi Giao ngón tay gắt gao mà áp thượng nàng cổ động mạch, cảm thụ được kia bang bang khuyết trương luật động, không khỏi cười lên tiếng. Ngươi sao hiện tại liền sợ? Sợ ngươi mãi mãi cái miệng nhi. Thật sự nhịn không được, Lý Nhược Thủy mở miệng mắng ra tới, trong lòng buồn bực tức khắc thiếu hơn phân nửa. Chết thì chết đi, nói không chừng như vậy nàng còn có thể về nhà. Càng đi rơi xuống, róc rách tiếng nước càng thêm rõ ràng, Lý Nhược Thủy lại bốc cháy lên một tia hy vọng, rơi vào trong nước tổng so ném tới trên mặt đất hảo. Nhưng không đợi nàng rơi xuống trong nước, nhưng thật ra trước hung hăng đụng vào Lộ Chi Giao trong lòng ngực, có cái gì ngăn cản bọn họ, chậm lại rơi xuống thế, chung quanh vang lên một trận máy móc hoạt động khách lạc thanh. Là dòng dọc cùng đường dây thanh âm. Đường dây thượng hệ mềm thăng bệnh võng, chính bọc bọn họ giảm tốc độ trượt xuống, cho hai người một cái giảm sóc lực đạo. Lý Nhược Thủy che lại bị đâm đau nha nước mắt lưng tròng, đây là sống sót sau tai nạn cảm giác sao? Trường kiếm cắt qua tiếng gió từ phía trên rơi xuống. Sắp tới đem tiếp cận hai người khi bị Lộ Chi Giao giơ tay tiếp được, tùy tay đặt ở một bên trên mạng. Nguyên lai quăng ngã không được a. Lộ Chi Giao lược hiện tiếc nuối mà thở dài, ngữ điệu hứng thú cũng chưa như vậy cao, hoàn toàn có thể làm người cảm nhận được hắn thất vọng. Len keng. Túi lưới hoạt tới rồi cuối, dòng dọc cùng đường dây cái đáy bỗng nhiên đâm ra một tiếng vang lớn, chấn đến vong chung hai người một cái phập phồng. Lý Nhược Thủy nguyên bản là nằm ở hắn trước ngực, bị như vậy một điên, đã xảy ra ngôn tình tiểu thuyết đều không muốn nhiều viết một màn. Hai người hôn lên. Lý Nhược Thủy. Tao điểm quá nhiều, nàng nhất thời không biết nên phun cái nào, thậm chí đều đã quên đứng dậy chuyện này. Thích đô. Yên lặng hồi lâu hệ thống rốt cuộc online. Hệ thống vì ngươi phục vụ. Chúc mừng ký chủ ở công lược lúc đầu liền đạt thành hôn môi, hiện đưa tặng đặc biệt khen thưởng, hồi ức mảnh nhỏ một quả. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Lại nhiều một cái tao điểm. Lý Nhược Thủy ấn vai hắn đứng dậy, bốn phía nhìn nhìn, lại cái gì cũng chưa có thể nhìn đến. Chỉ có thể nghe được chảy hào hào tiếng nước. Ở hoàn toàn trong bóng đêm, người tính cảnh giác liền sẽ lập tức tăng mạnh, tùy theo xuất hiện còn có ý đồ biết rõ cảnh vật chung quanh hoảng loạn cảm. Thế cho nên nàng hoàn toàn xem nhẹ chính mình chính cưới ở hắn bên hông. Quá hắc, nàng cái gì đều nhìn không thấy, theo bản năng rỗi tay sờ soạng vỗ vỗ Lộ Chi Giao vai. Chúng ta muốn hay không hạ võng? Lộ Chi Giao rỗi tay bắt được cổ tay của nàng, hắn ngón tay độ ấm so nàng càng thấp, như là một khối tốt nhất ngọc thạch, tinh tế lại lạnh lẽo. Nói ra thanh âm cũng không hề giống phía trước mang theo ý cười cùng điên cuồng, ngược lại mang theo một ít mê hoặc. Mới vừa rồi đó là cái gì? Nữ tử hương, nam. Trên cổ tay ngón tay lạnh lẽo, tựa hồ muốn so này gió lạnh độ ấm càng thấp một ít, băng đến Lý Nhược Thủy đánh cái dùng mình, trên người nổi lên một ít nổi da gà. Cũng là lúc này nàng mới nghĩ tới, Lộ Chi Giao giống như vẫn luôn ăn mặc rất ít. Một kiện cột lấy tay bó chung ý gì hơn nữa một kiện áo ngoài chính là hắn ở 3 tháng ăn mặc. Gió lạnh quát xả gian còn có thể nhìn đến hắn ý cười, chợt vừa thấy dịu ngoan ấm áp, kỳ thật đó là gần như với tự ngược ý cười. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn không lạnh, nhưng hắn tay không phải nói như vậy. Lại nghĩ tới hắn mới vừa rồi không chút nào che giấu điên kính, này hết thể đều làm Lý Nhược Thủy nghi hoặc. Gỡ xuống hắn cười như xuân hoa mặt nạ, lộ ra lại là một bộ tùy thời muốn thấy huyết tu la ác quỷ dạng. Lý Nhược Thủy ngay từ đầu đối hắn có phán đoán khác biệt hoàn toàn là bởi vì tiểu thuyết nguyên tắc. Nguyên tắc cũng không có tiêu phí thời gian tới miêu tả Lộ Chi Giao thân thế bối cảnh, dẫn tới nàng đối hắn chỉ có một cái bản khắc ấn tượng, ôn nhu si tình. Nguyên tắc lầm ta a. Lý Nhược Thủy suy nghĩ phiêu xa, sâu kín thở dài. Mới vừa rồi đó là cái gì? Lộ Chi Giao vẫn luôn không được đến nàng đáp lại liền ngồi dậy thân, hai người chi gian chỉ cách một lóng tay trường, lại bị này hắc ám cùng rét lạnh mơ hồ khoảng cách giới hạn, thẳng đến nghe được hắn nói nàng mới ý thức được hai người ly đến nhiều gần. Ngươi vì sao cắn ta? Mắt lạnh hơi thở gần trong gang tấc, Lý Nhược Thủy chạy nhanh sau này ngồi đi, cách hắn xa chút. Ai cắn ngươi? Lộ Chi Giao duỗi tay sờ đến một bên trường kiếm, dầm một thanh âm vang lên rút ra hơn phân nửa. Nay trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm nghe được Lý Nhược Thủy phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, cuốn quýt áp thượng hắn tay. Từ từ, ta không phải cố ý thân ngươi. Lộ Chi Giao đốn một cái trước mắt, theo sau bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, đình trệ không khí thoáng chốc lỏng rất nhiều. Nguyên lai này đó là thân a. Vốn dĩ Lý Nhược Thủy không cảm thấy có cái gì, bị hắn này quỷ dị ngây thơ ngữ khí một kích, lại có một loại mạc danh cảm thấy thẹn cảm, theo bản năng rỗi tay sờ sờ môi. Đúng lúc này, đỉnh truyền đến Giang Niên kêu phá giọng nói thanh âm. Đi xuống sao? Nàng cũng khí vận đan điền, đối với mặt trên hồi giống lên một câu. Rốt cuộc. Một lát sau, mặt trên lại truyền đến một câu. Chúng ta đây tới. Lý Nhược Thủy chạy nhanh sờ soạng lưới hướng bên cạnh bò, từ trên mạng đi xuống khi thật cẩn thận, sợ giẫm đến cái gì té ngã, mà Lộ Chi Giao còn lại là trở mình liền rơi xuống trên mặt đất. Bọn họ mới từ trên mạng đi xuống, một bên Thanh Trượt lại chậm rãi lôi kéo Vong hướng lên trên đi đến, cùng cụp một tiếng tạp ở cái kia tiếp được bọn họ vị trí. Tại đây cực độ trong bóng đêm, Lộ Chi Giao như giẫm trên đất bằng, hành vi cử chỉ cùng ngày thường không có gì khác nhau, hắn lẳng lặng lắng nghe trong chốc lát, xoay người muốn hướng nơi nào đó đi, lại bị Lý Nhược Thủy một phen kéo ở góc áo. Người đi đâu? Đi ra ngoài. Dưới mặt đất, chỉ cần theo dòng nước cùng phong đi là có thể đi ra ngoài, ta đi qua. Lý Nhược Thủy theo góc áo đem hắn kéo lại đây, ngữ khí rất là tận tình khuyên bảo, tựa như cùng hài tử ngàn dặn dò vạn dặn dò lao mâu thân. Còn phải chờ bọn họ hai cái. Nơi này quá hắc, thật sự là nhìn không thấy, người nhiều muốn hảo chút, phát sinh sự tình còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lộ Chi Giao theo nàng lực đạo đứng ở Lý Nhược Thủy bên người, tính một cái chớp mắt mở miệng nói, cũng là. Người ở sinh tử trước mặt đều là ích kỷ, hắn muốn nhìn một chút đến lúc đó Lý Nhược Thủy bị mặt khác hai người bỏ xuống sẽ là cái gì phản ứng, có thể hay không cùng phía trước giống nhau, khóc lóc tới cầu hắn cứu một cứu chính mình. Này huyệt động rất là hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay, dưới chân mà cũng lầy lội bất bình, che kín rất nhiều giọt nước, một bên con sông Thanh không nhỏ, tại đây trống trải địa huyệt rất là doa người. Lý Nhược Thủy ở chỗ này hai mắt một sờ hạt, nhưng Lộ Chi Giao lại hành động tự nhiên, tự giác mà dẫn dắt nàng tới rồi vách tường huyệt một bên chờ. Làm như không thích như vậy an tĩnh, Lộ Chi Giao đã mở miệng. Mới vừa rồi nhảy xuống được không chơi. Hắn ngữ điệu rất ít có chứa lệ khí, vừa rồi điên kính tựa hồ đều bị thu lên, lại về tới vốn có ấm áp, mang theo một cổ giang nam vùng sông nước người đặc có mềm ấm. Nhưng Lý Nhược Thủy đã dần dần đối này sợi mềm ý có sức chống cự. Không hảo chơi. Lý Nhược Thủy không nghĩ đối hắn vừa rồi đột nhiên nổi điên hành động làm ra cái gì đánh giá, dù sao nàng hiện tại là biết hắn vì cái gì bị phát thẻ người tốt, Lục Phi Nguyệt người như vậy như thế nào sẽ thích thượng một cái ẩn tính kẻ điên. Mới vừa rồi ta đều trả lời ngươi, ngươi như thế nào vẫn là nhảy. Lộ Chi Giao nghe xong nàng lời nói lại chỉ là cười mà qua, hồi nói cũng ôn ôn nhuyễn nhuyễn. Ta tựa hồ không có nói qua ngươi trả lời liền không chơi. Lý Nhược Thủy tức khắc nghẹn họng, hắn xác thật chưa nói này đó. Lộ Chi Giao cười dư vị mới vừa rồi sự, chưa đã thèm mà nói, vốn dĩ muốn nhìn ngươi phản ứng, lại ngoài ý muốn phát hiện một khắc kiện thú sự. Nàng không phải rất tưởng nghe. Huyệt động phía trên truyền đến Giang Niên kêu to, hai người hẳn là đã xuống dưới, nhưng Lộ Chi Giao lại giống không nghe thấy giống nhau tiếp tục nói chính mình trong đầu thú sự. Nguyên lai còn có nhân tâm nhảy sẽ mau đến nước này. Hắn ngón tay đánh ở thân kiếm thượng, thanh âm dần dần nhanh hơn, đến sau lại, hắn thế nhưng thấp thấp cười lên tiếng. Thế nhưng đem ta tim đập đều mang nhanh chút, cảm giác thật sự thực kỳ diệu. Nàng đây là bị dọa đến sinh lý phản ứng, nhưng hắn hoàn toàn là bởi vì hưng phấn đi, không thể không nói, hắn hưng phấn điểm mới gọi là kỳ diệu. Lý Nhược Thủy yên lặng chạm xa một bước. Ngươi khi đó còn sẽ nóng lên, nháy mắt liền nhiệt đi lên, giống một đoàn hỏa. Lộ Chi Giao dừng lại cười, nhưng giơ lên âm cuối vẫn là bại lộ hắn trạng thái, như là cái tìm được cái mộ món đồ chơi mới hài tử, trong lời nói mang theo nói không nên lời mới lạ cùng ý cười. Đây là một người đối mặt sinh tử uy hiếp khi bình thường phản ứng, hơn nữa ngươi cảm thấy giống đoàn hỏa là bởi vì ngươi nhiệt độ cơ thể quá thấp. Ai sợ hãi thời điểm ạ rện lỉn không tiêu thăng. Nhưng hắn liền chết đều thực hưởng thụ, lại nơi nào sẽ có như vậy trải qua. Trong bóng đêm, Lộ Chi Giao âm điệu ngữ khí không có dung mạo biểu tình che lấp tô son chất phấn, nội bộ tang bệnh điên kính lập tức liền đột hiện ra tới. Không ai nghe được như vậy ngữ khí còn sẽ cảm thấy hắn là một cái ôn nhu vô hạn người. Quả nhiên người vẫn là phải có túi da che lấp một chút. Huyệt động phía trên tiếng kêu càng ngày càng gần, kia hai người đại khái là muốn tới. Một bên Thanh Trượt lại xôn xao mà vang lên, hai người đã rơi xuống vong trung, còn có thể nghe được Giang Niên khẩn trương hỏi Lục Phi Nguyệt. Phi Nguyệt, ngươi không sao chứ? Ta có hay không đẻ đau ngươi? Theo sau đó là Lục Phi Nguyệt có chút thẹn quá thành giận thanh âm, tránh ra. Hai người từ trên mạng sờ soạng xuống dưới, theo sau sáng lên điểm điểm màu xanh lục ánh huỳnh quang. Đưa bọn họ khuôn mặt mơ hồ mà chiếu ra tới. Lục Phi Nguyệt cầm huỳnh thạch hướng Lý Nhược Thủy bọn họ bên này đi, cầm trong đó nhất lượng một viên cho nàng. Phá án mang huỳnh thạch là thói quen, nhưng nơi này thật sự quá hắc, huỳnh thạch quang không quá đủ, trước tạm chấp nhận dùng đi. Giang Niên cũng giơ huỳnh thạch đã đi tới, ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh, lời nói mang theo một ít kiêu ngạo. Nay động tuy rằng thâm, nhưng chỉ cần mang lên một ít ám khí làm gắng sức điểm ta là có thể đi lên. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, tiếp nhận kia đại viên huỳnh thạch. Lại nghĩ tới trong sách cái kia xú thí nam chủ nhân thiết, thói quen tính mà trêu chọc hai câu. Đúng vậy, đều không cần mang ám khí, ngươi chỉ cần chân trái dâm chân phải là có thể lên rồi. Nguyên bản còn thực nghiêm túc Lục Phi Nguyệt đột nhiên bật cười, vẫn là nhịn không được cái loại này cười. Tựa hồ là cảm thấy như vậy quá không cao lãnh, nàng đem mặt chuyển tới bên kia, lại vẫn là không có thể nhịn cười ý, bộ dáng này nhưng thật ra thiếu vài phần lao thành, nhiều vài phần thiếu nữ nên có tươi sống. Giang Niên miệng trương viên, hắn đuổi theo Lục Phi Nguyệt nhìn kỹ vài lần, lại tiến đến Lý Nhược Thủy bên người. Ta theo ngươi học nói giỡn như thế nào? Đi ra ngoài lại nói. Lục Phi Nguyệt ho khan một tiếng, giơ ánh huỳnh quang thạch dọc theo con sông hướng phía trước đi đến, Giang Niên lập tức xoay người theo đi lên. Phía sau thổi tới ướt lánh phong, Lý Nhược Thủy xoay người giữ chặt Lộ Chi Giao tay háo giơ huỳnh thạch đuổi kịp hai người. Ngươi gậy dò đường còn tại địa lao, ta liền tạm thời mang theo ngươi đi. Lộ Chi Giao dừng một chút, liền lại khôi phục phía trước tươi cười, đa tạ. Mấy người phụng huỳnh thạch, chỉ có thể đem mạch nước ngầm đường sông chiếu ra một cái đại khái hình dáng, bên cạnh dòng nước không tính rất sâu, nhưng tương đối chảy xiết, ngẫu nhiên sẽ lao ra một ít triển lãm góc váy. Tuy rằng nơi này là ngầm, nhưng không khí lưu động thực thông thuận, cũng không có cái gì bị đè nén cảm giác, duy nhất không tốt chính là lạnh một chút. Đặc biệt là Lý Nhược Thủy phía trước ra mồ hôi, hiện tại gió lạnh một thổi càng thêm lạnh, thân mình nhịn không được run lên, đánh cái hắt xì. Hắt xì. Nàng xoa xoa cái mũi liền nghe được một tiếng Lộ Chi Giao cười khẽ, cười đến Lý Nhược Thủy không thể hiểu được. Mấy người tiếp tục đi phía trước đi, đường sông chậm rãi trở nên rộng lớn lên, dòng nước lại bị ép tới hẹp hòi lại chảy xiết, nhưng thủy thâm lại so với phía trước hạ thấp rất nhiều. Ba cái chiều cao không đồng nhất cửa động xuất hiện ở đường sông cuối, chảy xiết nước sông từ ba cái cửa động chi nhánh chảy đi ra ngoài, biến mất ở hắc ám huyệt động trung. Còn sông trung mã mấy khối tảng đá lớn, khoảng cách cửa động liền nửa tấc khoảng cách, tựa hồ muốn nói mau tới dâm ta, từ nơi này vào động khẩu. Giang Niên dẫn đầu dâm đi lên, hắn giơ huỳnh thạch tỉ mỉ mà chiếu ba cái cửa động, lại bởi vì nguồn sáng quá mờ, chiếu không được quá xa địa phương. Hắn xoay người lại đây nhìn ba người, tuy rằng nơi này có ba cái động, nhưng chúng ta định là không thể tách ra đi, như vậy thực không an toàn. Lục Phi Nguyệt tán đồng gật gật đầu, cũng bước lên tảng đá lớn. Chúng ta có thể mỗi cái động đều tra xét một lần, tra được một nửa là được, chỉ cần có người đi qua liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Thấy hai người ở cửa động điều tra, Lý Nhược Thủy đem Lộ Chi Giao sau này đẩy một ít, thuận tay vô vô vai hắn. Người trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta cùng bọn họ cùng đi nhìn xem. Nguyên tắc chung vai chính hai người bắt được lừa bán tập thể khi cũng không phải đi con đường này, hôm nay đột nhiên rớt đến ngầm cũng ra ngoài nàng dự kiến. Vạn nhất lần này cũng không có tìm được cái gì kẻ cắp, Lộ Chi Giao lại ở đường xá chung không có hứng thú nói, nàng không chút nghi ngờ chính mình sẽ huyết bắn đương trường. Lý Nhược Thủy chân trước mới vừa bán ra đi, ngay sau đó đã bị hắn Lộ Chi Giao bắt lấy cổ áo lôi trở lại trên bờ. Đi bên này. Hắn chỉ hướng về phía cái thứ ba cửa động. Lục Phi Nguyệt cũng đi cái thứ ba cửa động nhìn nhìn, quay đầu nhìn lại hắn, vì sao? Bởi vì tiếng nước. Lục Phi Nguyệt Giang Niên hai người nhưng thật ra đối lỗ thai hắn một chút đều không nghi ngờ, dù sao cũng là có thể đem cơ quan bên trong vị trí tìm ra người. Hai người lẫn nhau xem một cái sau chiều Lý Nhược Thủy gật gật đầu, chúng ta đây liền đi vào trước nhìn xem. Lý Nhược Thủy làm hắn buông ra chính mình, dẫn đầu vượt một đi nhanh bước lên hòn đá, lạnh băng nước sông mạn quá mu bàn chân, tầm ướt dày vớ, mang đến một trận đến xương hàn ý. T. Hào băng. Lý Nhược Thủy đánh cái dùng mình, theo sau dùng chân giẫm ra bọt nước cho hắn nói rõ vị trí, sợ hắn nhìn không thấy vượt bất quá tới. Vượt đến nơi đây, ngươi có thể biện ra vị trí sao? Ở màu xanh lục ánh huỳnh quang hạ, hắn khuôn mặt không lắm rõ ràng, lại vẫn là có thể nhìn đến hắn câu ra một nụ cười. Có thể đi. Hắn không chút nào để ý mà đi phía trước đạp một bước, tới rồi nước sông bên cạnh. Lại đi một bước liền rớt trong sông. Lý Nhược Thủy giơ huỳnh thạch nhìn thoáng qua, cuống quýt gọi lại hắn, ngươi bắt tay rồi lại đây. Ta kéo ngươi. Lý Nhược Thủy trong tiềm thức đã quên nơi này là võ hiệp thế giới, bọn họ đều không cần nàng nhọc lòng có thể hay không bước lên hòn đá. Lộ Chi Giao đem kiếm treo ở trên người, hướng phía trước phương vươn tay, theo sau liền bị một mạt tấm áp bắt lấy đầu ngón tay. Ngươi theo cái này phương hướng hơi chút nhảy một chút, miễn cho ngươi vai rơi vào trong nước. Nguyên lai bị người bắt lấy là cái dạng này cảm giác. Lộ Chi Giao mày hơi trọn, nghe dòng nước thanh âm nhảy đến Lý Nhược Thủy trước người. Hai người mặt đối mặt đụng phải một chút. Lý Nhược Thủy chạy nhanh ngăn lại hắn eo ổn định thân hình, theo sau thuận tay ôm hắn eo hướng trong động đi. Đi mau đi mau, đợi chút không đuổi kịp bọn họ. Nơi này lại hắc lại lạnh, cũng không thể chỉ còn chúng ta hai người. Bên hông xúc cảm cực kỳ rõ ràng, Lộ Chi Giao khỏe miệng cười chợt cứng đờ, đi đường đều có chút mất tự nhiên. Thân cận quá, chưa từng có người nào cùng hắn ly đến như vậy gần. Những người khác hoặc là chán ghét hắn, hoặc là sợ hắn, nơi nào sẽ có người lấy bảo hộ tư thái tiếp cận hắn. Cho nên hắn hiện tại là hẳn là vặn gãy cổ tay của nàng vẫn là cắt ra nàng cổ mạch. Không biết Lý Nhược Thủy sắp bị hắn giết chết lúc ấy sẽ không cả người nóng lên, tim đập ra tốc, cấp này âm lạnh dưới nền đất mang đến một ít không giống nhau vận luật. Có chút sung sướng. Lộ Chi Giao cười khẽ ra tiếng, tay phải đáp thượng vỏ kiếm, thoáng hít sâu bình phục một chút run rẩy tay. Cẩn thận. Hắn bị Lý Nhược Thủy thuận tay lôi kéo, hai người ném tới trên vách đá, hắn vùi vào như miên mềm ấm chung. Nữ tử hương, 6. Lý Nhược Thủy vẫn luôn là một cái trực giác rất mạnh người. Tại đây âm lạnh ẩm ướt huyệt động chung, nàng mạc danh cảm thấy một cổ càng thêm rét lạnh lạnh lẽo, từ sau cổ vẫn luôn lạnh đến sống lưng. Nay cổ hàn ý ở nghe được Lộ Chi Giao tiếng cười sau đạt tới cực đại. Trong lòng tổng cảm thấy có chút quái dị, Lý Nhược Thủy tìm cái lấy cớ lôi kéo cánh tay hắn hướng một bên đảo đi, quả nhiên nghe được trường kiếm vào vỏ len ken thanh. Nàng tức khắc có chút phát điên, bọn họ chỉ là ở trong động đi, này lại như thế nào chạm được hắn nghịch lân. Trong lòng đem hệ thống mắng 180 lần, Lý Nhược Thủy điều chỉnh tốt cảm xúc sau hạ giọng hỏi. Mới vừa rồi ta nhìn đến một cái bóng đen thoán lại đây, nhất thời tình thế cấp bách liền đem ngươi kéo lại đây, ngươi không sao chứ? Hắn đương nhiên sẽ không có việc gì, Lý Nhược Thủy chính mình cho hắn làm thịt lót, đâm cho phía sau lưng tê dại, nhưng vẫn là muốn biểu đạt một chút chính mình quan tâm. Lộ Chi Giao chôn ở nàng cổ trung, chóp mũi quanh quẩn một cổ nhàn nhạt mùi hương, nói không nên lời là cái gì hương, nhưng nghe lên rất là thoải mái. Mới vừa rồi sao động cảm xúc đều bình rất nhiều, hắn đột nhiên không nghĩ động thủ. Hắn thiếu chút nữa đã quên, thua đánh cuộc nàng chính là muốn nuốt kiếm, chính mình động thủ nào có nàng thân thủ hoa khai yết hầu thú vị. Lộ Chi Giao thật sâu hít vào một hơi, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt mang cười, biểu tình ôn nhu. Ta không có việc gì, còn muốn đa tạ ngươi bảo hộ ta. Lý Nhược Thủy nhấp khởi một cái giả cười, nếu nàng tin này phó gương mặt nàng chính là đầu góc nước vào. Không, hẳn là ta đa tạ ngươi. Lộ Chi Giao làm như nghe hiểu nàng ý ngoài lời, lại tựa hồ chỉ là trả lời nàng lời nói. Nói quá lời. Giang Niên ở phía trước đi tới, dẫm ra tiếng nước quanh quẩn tại đây nhỏ hẹp huyệt động chung. Như thế nào thủy càng ngày càng thâm? Hắn nghi hoặc hỏi, nguyên bản mới đến mắt cá chân thủy đã muốn ập lên cẳng chân trung bộ. Nơi này nhất định là có cổ quái, nước chảy hẳn là bị tiết ra, mà không phải tích tụ ở chỗ này. Lục Phi Nguyệt biết không thích hợp, nguyên bản về phía trước nước chảy thành đã dần dần nhỏ đến cơ hồ không có, hơn nữa này chậm rãi ra tăng dòng nước, phía trước nhất định là có cái gì cổ quái. Nàng nghiêng thai đi nghe cách vách nước chảy thành, tuy không lắm rõ ràng, nhưng cũng nghe được ra lại cấp lại mau, cùng nơi này một chút đều không giống nhau. Đột nhiên, Giang Niên dừng bước chân, ngăn cản phía sau người, hắn giơ huỳnh thạch đi phía trước tìm kiếm. Phía trước huyệt động không hề như vậy thấp bé, chỗ cao đen tuyền mà thấy không rõ, nhưng phía dưới có thể nhìn ra là một vùng sâu thẳm hồ nước, nếu là lại nhiều đi một bước liền muốn dâm đi vào. Này tuyệt không phải thiên nhiên xuất hiện địa thế. Hắn lại giơ huỳnh thạch hướng bốn phía nhìn lại. Có thể nhìn đến một cái trẻ con nắm tay phẩm chất dây thường rũ đến trước động, xuất hiện đến kỳ quái lại hợp lý. Hợp lý chính là bọn họ đi đối địa phương, nhưng kỳ quái chính là này dây thường tác dụng. Lý Nhược Thủy cũng ngẩng đầu thấy được này dây thường, trong lúc nhất thời tĩnh xuống dưới, mọi người đều lấy không chuẩn rốt cuộc kéo không kéo này thẳng. Không bằng chúng ta hỏi một chút Lý Nhược Thủy. Lộ Chi Giao đã mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng thích ý, nàng chắc là biết đến, đúng không? Lục Ú ánh huỳnh quang hạ. Lý Nhược Thủy nhìn Lục Phi Nguyệt hai người đôi mắt, nhìn nhìn lại Lộ Chi Giao tươi cười, không nhịn xuống nuốt hạ nước miếng. Cho tới bây giờ, Lý Nhược Thủy trong lòng biết rõ ràng, cho dù Lộ Chi Giao không nghĩ ra nàng biết hắn tên nguyên nhân, cũng tuyệt không sẽ tin tưởng mơ thấy tương lai nói như vậy. Này đánh cuộc giống như là một tầng giấy cửa sổ, hắn không đâm thủng chỉ là bởi vì có ý tứ, nhưng nàng không thể bất chấp tất cả biểu lộ ra tới đây là giả. Kéo, ta tin tưởng nơi này nhất định là được ra. Nàng tuy rằng không biết cốt truyện. Nhưng trước mắt này hai người là nam nữ chủ, nàng đánh cuộc chính là vai chính quang hoàn. Lộ Chi Giao mày hơi trọn, có chút kinh ngạc với nàng khẳng định ngữ khí. Tính trong chốc lát, Lục Phi Nguyệt gật gật đầu, cách xa một chút, ở trong động hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Mấy người hướng trong động tối lui, Giang Niên xem mọi người đều chạm hảo lúc sau, duỗi tay kéo lên này thẳng. Kéo kẹt một thanh âm vang lên sau, bốn phương tám hướng vang lên bánh răng chuyển động ca ca thanh, hồ nước như là tìm được rồi tiết hồng khẩu, đảo hải giống nhau về phía trước dũng đi. Mớn nước dần dần giảm xuống, hồ nước bên trong đột nhiên nhảy ra một cái thuyền nhỏ, đong đưa vài cái, làm như muốn đi theo này dòng nước cùng nhau hướng đi. Mau lên thuyền. Lục Phi Nguyệt lôi kéo Giang Niên nhảy đến trên thuyền, nhưng Lý Nhược Thủy không biết võ công, nhảy không được xa như vậy, đáy lòng cũng có chút hơi sợ hãi. Lộ Chi Giao tựa hồ là cảm nhận được nàng lùi bước, khẽ cười một tiếng, tùy tay ôm lên nàng eo, mũi chân nhẹ điểm liền hướng kia sâu thẳm hồ nước nhảy tới. Đều mơ thấy quá, còn như vậy sợ. Đơn phương trêu ghẹo lúc sau, hai người rơi xuống kia con lắc lư thuyền nhỏ thượng, bốn người theo dòng nước ra bên ngoài phóng đi, thuyền nhỏ dọc theo đường đi và chạm nham thạch, va va đập đập, tốc độ lại một chút cũng không hàng. Thô giáp thạch mặt cọ qua cánh tay, lạnh băng thủy sai đến trên mặt, va chạm lực độ làm cho bọn họ không thể không kéo ổn thuyền nội dây thừng tới ổn định thân thể. Giang Niên ở như vậy thời khắc ôm chặt lấy Lục Phi Nguyệt, hai người chi gian rụt rè tựa hồ giờ phút này đều không tồn tại. Cùng kia đối lẫn nhau rửa sắt vào nhau huyên ương so sánh với, Lý Nhược Thủy liền thảm nhiều. Nàng không có thể giữ chặt dây thừng, chỉ có thể chặt chẽ bắt lấy Lộ Chi Giao vào áo, nhắm hai mắt nhậm bọt nước chụp đánh. Lộ Chi Giao căn bản liền không bắt lấy dây thừng, buông tay theo thuyền nhỏ lắc qua lắc lại, liên quan nàng cùng nhau giống vô căn lục bình giống nhau khắp nơi lay động. Thuyền nhỏ lao xuống một cái tiểu dòng nước xiết, Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Giao bay lên không nửa nháy mắt, liên quan bọt nước cùng trở xuống thuyền nội. Nàng nhắm mắt lại niệm chữ thảo quyết, đôi tay run rẩy, khẩn cầu các lộ thần Phật phù hộ. Thuyền nhỏ lại đụng phải một khối hơi lùn nham thạch, nàng cùng Lộ Chi Giao thiếu chút nữa nhảy ra thuyền nhỏ, góc áo đều bị ném tới rồi trong nước. A a a a Di Đà Phật, thật sự nhịn không được, nàng kêu lên. Lộ Chi Giao một tiếng cười khẽ, ngữ điệu thích ý. Ngươi rất sợ sao? Nhiệt độ cơ thể lại lên cao. Lý Nhược Thủy nắm chặt hắn vào áo, quá mức khẩn trương, căn bản không nghe rõ hắn đang nói chút cái gì. Thuyền nhỏ va chạm đi phía trước phóng đi, trong động đông nhiên thổi tới một tia tươi mát phong, này cùng trong động lâu dài âm lánh bất đồng, này ti phong còn mang theo một chút lê hương. Muốn tới xuất khẩu. Lộ Chi Giao rũ thuận tóc đen cũng dính ướt rất nhiều, lạnh băng bọt nước theo sợi tóc tích tiến nàng cổ, đứt quãng mảnh đất tới lạnh lẽo. Ở đột nhiên một trận sóc này lúc sau, thuyền nhỏ rơi vào một mảnh không tính chạy xiết hồ nước, chung quanh đều không có nham thạch, thuyền nhỏ tốc độ cũng hàng rất nhiều, bị chậm lại dòng nước đẩy đi. Bọn họ từ nhỏ hẹp sơn gian phiêu ra, nhảy vào một cái rộng lớn con sông, bờ sông thượng khai một đường tuyết sắc hoa lê, huyền uốn lượn diên mà đi phía trước kéo dài đi. Phiến phiến cánh hoa rơi xuống giữa sông, theo con sông đi phía trước phiêu đi, như là mặt hồ lạc tuyết mịn. Trên thuyền Giang Niên cùng Lục Phi Nguyệt lẫn nhau nhìn nhìn, đột nhiên buông ra đôi tay, thực không được tự nhiên mà sai khai tầm mắt. Trên thuyền mấy người chỉ có Lộ Chi Giao thoạt nhìn nhưng thật ra có chút không tận hứng. Mau buông ra. Lúc này Lý Nhược Thủy đang bị Lộ Chi Giao hoàn ở trong ngực, nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy ái muội. Hắn tay chính đáp ở nàng cổ động mạch thượng, đè ép một đường, làm đến Lý Nhược Thủy còn tưởng rằng hắn lại nổi lên sát tâm, dọc theo đường đi một bên lo lắng lật thuyền một bên lo lắng bị hắn không tiếng động lật chết. Lý Nhược Thủy vén lên hắn triền ở chính mình trên người sợi tóc, đôi mắt thích hứng ánh sáng sau mới chậm rãi mở, vừa mở mắt liền thấy được Lộ Chi Giao kia bạch đến lóa mắt cổ, còn có xương quai xanh chỗ một cái nốt ruồi đen. Hắn quần áo sớm bị Lý Nhược Thủy xả tan, rộng mở non nửa, nửa ướt phát đáp ở trước ngực, sấn đến hắn môi hồng da bạch, hàng mi dài thượng còn treo vài giọt bọt nước, lóe điểm điểm vầng sáng. Hắn hiện giờ chỉ có hắc bạch hồng tam sắc, giống một bộ nồng đậm rực rỡ tranh sơn dầu, cả người lộ ra một cổ nói không nên lời dễ toái cảm. Vừa đến dưới ánh mặt trời, Lộ Chi Giao cho người ta cảm giác liền lại về tới 3 tháng phun nhụy hành hoa, lẳng lặng, ôn nhu, một chút không thích hợp đều nhìn không ra tới. Ngươi lại đang xem ta? Lộ Chi Giao quay đầu xem hướng nàng, bên môi mỉm cười, không chỉ có không thẹn thùng, ngược lại còn giãn ra thân thể nhậm nàng đánh giá. Lý Nhược Thủy vô ngữ quay đầu nhìn về phía hai bên, làm bộ chính mình không thấy được hắn này tào bào tư thế. Nơi này hoa thật nhiều. Gió nhẹ từng trận, đem hai bên cánh hoa thổi đến mặt sông, như là rơi xuống một mảnh tuyết, tầng tầng lớp lớp cánh hoa chồng chất đi xuống chảy tới. Thuyền nhỏ chậm rãi phiêu hướng bên bờ, tầng ngoài hoa lê bị cọ rửa dính lên thuyền thân, đầu sóng đánh quá, nhảy ra cái đáy phát hoàng thối nát cánh hoa, tựa hồ ở chỗ này trồng chất thời gian đã không ngắn. Trung quanh loại cây lê không phải đơn thuần một loạt, mà là một mảnh rừng rậm, từ bên bờ hướng trong vô hạn kéo dài. Lục Phi Nguyệt nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng mang theo nghi hoặc, Vân Thành còn có như vậy thế ngoại đảo nguyên. Bốn người lên bờ, một chân dẫm lên cánh hoa trải mặt đất, giày mềm mại mà hãm đi vào, bài trừ chất lỏng dính ở giày chu. Giang Niên không người đem mặt ngoài tân lạc cánh hoa phất khai, lộ ra cái đáy màu nâu hoa bùn. Có thể thấy được này cánh rừng đã loại hồi lâu. Lục Phi Nguyệt lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía này đó an tính thụ, hơi nhíu mày. Này cánh hoa tác dụng đảo giống tuyết, một sái một tuổi là có thể đem dấu vết che giấu đến kín mít. Chỉ là này đó thụ cũng không giống một hai năm là có thể loại tốt, chủ nhân nơi này vì sao hoa lớn như vậy tâm tư. Nơi này cảnh tượng tuy rằng thực mỹ, nhưng đối với Lộ Chi Giao tới nói còn không bằng nghe một chút chung quanh tiếng gió tới thú vị. Bọn họ dọc theo đường núi hướng trong đi, càng đi hoa lâm càng mật. Đến sau lại hoàn toàn chính là chặn đường xu thế. Liên ở bọn họ sờ không chuẩn phương hướng khi, cách đó không xa truyền đến một tiếng ma hy vang. Mấy người nhỏ giọng chuyển qua phụ cận, nơi đó loại mấy cây cây lê càng thêm cao lớn thô tráng, niên đại so này cây lê lâm muốn xa xăm rất nhiều. Bọn họ bước lên cây lê đi xuống nhìn lại, ngẫu nhiên có một ít cánh hoa bay xuống đến trong viện, nơi đó kiến một tòa hai tầng lâu cao mục chế phòng nhỏ, trong viện đứng rất nhiều người bịt mặt, còn phóng mấy giá xe ngựa. Kéo xe ngựa mã đang ăn cỏ liêu, thỉnh thoảng đánh hạ phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chúng nó phía sau xe ngựa nhưng thật ra thực đẹp đẽ quý giá, không chỉ có treo tốt nhất mảnh, ngay cả bánh xe thượng đều bao một tầng mềm da. Nhưng để cho người cảm thấy khiếp sợ không phải nhiều như vậy chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa, mà là này gian phòng nhỏ cửa đặt mười mấy lồng sắt. Mỗi cái bên trong đều nằm một cái hoặc hai cái cả người vô lực thiếu nữ, lồng sắt thượng dán tờ giấy, mặt trên viết các địa phương tên, có Tiểu Châu huyện nhỏ, có mà chỗ giao thông yếu đạo thành danh, còn có một cái thượng dán hoàn thành. Này đó nữ tử ăn mặc cực hảo, lăng la lùa mỏng, dáng người mặn rượu, mỗi một vị siêm ý ghi nhan sắc đều bất đồng, tiểu dáng cũng không giống nhau, nhưng đều hoặc nhiều hoặc ít mà lộ nào đó địa phương. Các nàng ánh mắt chết lặng mà nhìn không chung, ngẫu nhiên có màu trắng hoa lê rơi xuống khuôn mặt thượng, lại liền đem nó phất đi tâm tư đều không có. Như vậy đãi ở trong lòng các nàng cùng đợi làm thịt gia súc giống như lúc. Trong đó một người khẽ đảo mắt khắp nơi xem, đột nhiên bị một tia chói mắt ánh sáng lóe đôi mắt, trong mắt tức khắc kích khởi một ít sinh lý tính nước mắt. Nàng lại không lo lắng này nước mắt, chỉ thẳng tắp mà hướng kia chỗ nhìn lại, từ phức tạp cánh hoa nhìn thấy một mặt bất đồng màu trắng. Kia mặt bạch nhu nhu mà rũ ở cánh hoa gian, chính theo phong nhẹ đãng. Nữ tử hương, 7. Lý Nhược Thủy nhìn trước mắt này ngọc thể ngang dọc cảnh tượng, thập phần xác định nơi này chính là nguyên thư trung viết nơi đó. Nhưng trong sách Lục Phi Nguyệt hai người tới khi xa xa không có nhiều người như vậy, trong lòng thiếu nữ chỉ có 2-3 cái, vây quanh sân người bịt mặt cũng không nhiều lắm, lúc này mới làm cho bọn họ hai người bắt được đầu lĩnh. Nhưng hiện tại trong viện nhiều như vậy người bịt mặt, trong lâu cũng không biết còn có bao nhiêu, này muốn như thế nào cứu. Bên kia Lục Phi Nguyệt cũng nhíu chặt mày, tựa hồ cũng ở tự hỏi việc này biện pháp giải quyết. Giang Niên đã từ nhỏ phòng phía sau thượng nóc nhà xem xét, không trong chốc lát liền về tới Lục Phi Nguyệt bên người, biểu tình ngưng trọng mà lắc lắc đầu. Trong phòng nghỉ ngơi rất nhiều hắc y liề hộ vệ, đại khái cùng trong viện nhân số không sai biệt lắm, không thể ngạnh công. Lục Phi Nguyệt nghe xong lời này, ngồi dậy nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nơi này vị trí hẻo lánh, liền tính thả đạn tín hiệu viện binh cũng một chốc đuổi bất quá tới, không thể tùy ý bọn họ đem này đó nữ tử bán được địa phương khác, một khi bán đi liền không biết khi nào có thể tìm về. Nàng đem tầm mắt phóng tới một bên, cái kia mắt manh lộ công tử trên người. Hắn chính thanh thản mà ngồi ở thụ gian, bị gió thổi đến lay động hoa lê chi che khuất hắn một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra tinh xảo cằm cùng tơ lụa tóc đen. Hắn bộ dáng này không giống như là cùng bọn họ trải qua một phen hiểm trở đi vào nơi này, ngược lại là giống tới nơi này đạp thanh. Lục Phi Nguyệt nguyện ý đi theo bọn họ tới nơi này, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tin tưởng Lý Nhược Thủy. Có người từ đôi mắt là có thể nhìn ra nàng phẩm tính. Lý Nhược Thủy ánh mắt trong suốt, không có ý xấu, nhưng vị này lộ công tử nàng lại có chút nhìn không thấu. Tuy nói người này luôn là cười, cho người ta cảm giác cũng không kém, Giang Niên đều nói hắn thoạt nhìn là cái lương thiện người, nhưng nàng chính là từ đáy lòng có loại kỳ quái cảm giác, nàng không thích người này. Nàng trực giác cũng nói cho nàng, cách hắn xa một ít sẽ càng tốt. Nhưng hiện nay tình huống như vậy, nếu là có hắn hỗ trợ, phần thắng định có thể tăng lớn rất nhiều. Lục Phi Nguyệt tầm mắt lại chuyển qua lộ chi giao trước người. Nơi đó ngồi xổm một cái vàng nhạt sắc thân ảnh, chính tham đầu tham não mà hướng nàng bên này xem ra. Nàng thật sự không rõ Lý Nhược Thủy người như vậy như thế nào sẽ cùng hắn nhắc lên quan hệ, chẳng lẽ chỉ là bởi vì phía trước bị hắn cứu. Bên này Lý Nhược Thủy cùng Lục Phi Nguyệt ánh mắt tiếp thượng, nàng không có thu được Lục Phi Nguyệt trong mắt nghi hoặc, ngược lại còn đem cái này ánh mắt coi như đang hỏi nàng biện pháp giải quyết. Hiện tại cái này trường hợp còn có thể có cái gì biện pháp giải quyết? Ai đều chỉ dẫn theo binh khí liền tới rồi. Trừ bỏ lui lại hoặc là hướng lên trên mãng, mặt khác lộ là đi không được. Người phải học được đem chính mình bãi ở thích hợp vị trí, tỉ như thật sự muốn mãng, tự nhiên là làm lộ chi giao xung phong. Lý Nhược Thủy như suy tư gì mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lộ chi giao khuất chân ngồi ở trên cây, hai tròng mắt khẽ nhắm, trên người lay động hoa giàn quang ảnh, tựa như trong miếu nhắm mắt ôm tịnh bình tượng Phật, cả người lộ ra nói không nên lời tưởng hòa cùng an bình. Hắn một tay thưởng thức không biết khi nào trích một chuỗi màu xanh lơ dâu tằm. Một cái tay khác đầu ngón tay dừng lại một con không lớn tức điểu. Mới vừa rồi nàng ở cây lê trong rừng liền nhìn đến một gốc cây hoang dại dâu tằm, nhưng bởi vì còn không có thành thục, nàng cũng chỉ là nhìn xem liền đi rồi, người này khi nào trích. Kia chỉ tức điểu trừng mắt đậu đậu mắt thấy trong tay hắn dâu tằm, muốn tiến lên đi mổ một ngụm, lại tổng ở ăn đến phía trước bị hắn né tránh. Như vậy lui tới vài lần, đậu đến lộ chi giao một tiếng cười khẽ, Lý Nhược Thủy cho rằng hắn muốn uy điều khi, hắn lại giơ tay đem kia chỉ tức điểu huy đi rồi. Đại khái là này phụ cận cây lê đều còn không có kết quả, không có gì ăn, tức điểu tham ăn, lại phành phạch cánh bay trở về, lại ở nửa đường bị một cái thanh ngạnh dâu tằm đánh trúng lông đuôi. Một cây cho đen sắc lông chim từ nó trên mông rơi xuống, đánh toàn rơi xuống trên mặt đất. Hắn cười đong đưa trong tay quả tử, thần sắc nhu hòa, nói ra nói cũng một chút không sắc bén. Ngoan một chút. Tức điểu dịu rít gọi bậy vài tiếng lại trừng mắt đầu đầu mắt bay đi, như vậy đảo như là chạy chối chết. Nó khả năng đang mắng ngươi. Lý Nhược Thủy có chút vô ngữ, hắn cùng một con vô tội chim nhỏ sò cái gì kính. Còn đem nhân ra mông mao cấp xóa sạch. Lộ Chi Giao nhướng mày ngẩng đầu, nhắm hai tròng mắt mặt hướng phía trước, phiến phiến hoa lê giống tuyết giống nhau rơi vào hắn tóc đen, lại cho hắn thêm vài phần nhu hòa, chỉ là lời nói vẫn là không xuôi thai. Nga! Ngươi còn nghe hiểu được điều ngữ. Trong lúc nhất thời không biết hắn là thật sự nghi hoặc vẫn là đang mắng nàng. Ngươi lại đang xem ta. Là, ta đang xem ngươi, bởi vì ngươi đẹp sao. Xem nhẹ hắn tiếng cười, Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn cách đó không xa tình huống, hết thể như thường, liền lại quay lại tới tiếp tục cùng hắn lôi kéo làm quen. Ngươi biết phía dưới tình huống sao? Lộ Chi Giao mặt ở quang ảnh chung, cũng thật cũng huyễn, nghe được Lý Nhược Thủy vấn đề, hắn chỉ hai mắt của mình. Ta nhìn không thấy. Phía dưới có 10 cái nữ hài bị nhốt ở lồng sắt, chung quanh có rất nhiều thủ vệ, chúng ta muốn đi cứu các nàng. Kia nghe tới là có chút đáng thương a. Lộ Chi Giao gật gật đầu, nếu ta không đi cứu các nàng, liền có thể chứng minh ngươi mộng là giả. Lý Nhược Thủy nhìn kỹ hắn vài lần, nói ra câu kia du lịch lời lẽ chí lý, hại, tới cũng tới rồi. Nàng nhất thời sờ không chuẩn hắn ý tưởng, Lộ Chi Giao tâm tư hay thay đổi, ai biết hắn có thể hay không đáp ứng. Lộ Chi Giao chơi trong tay dâu tằm không nói gì, làm như ở tự hỏi. Đột nhiên, từ lầu 2 đi ra 10 cái diện mạo dày rộng xa phu trang điểm người, bọn họ cầm roi ngựa, một chân khóa ngồi ở càng xe, không rên một tiếng mà nhìn phía trước, biểu tình chất phác, ánh mắt dại ra. Một bên hắc y ghi nhân kéo một cái viết diều châu lồng sắt, bên trong thiếu nữ theo lồng sắt cùng bị nâng đến một cái xe ngựa bên cạnh. Xe ngựa cái đáy bị mở ra, lộ ra một cái hình vuông hắc hung, bọn họ không màng thiếu nữ vô lực dễ rủa đem lồng sắt thả đi vào, cửa động chỗ tấm ván gỗ kín kẽ mà trang thượng, chỉ chừa mấy cái lỗ nhỏ thông khí. Theo sau, trong viện còn lại lồng sắt cũng bị bọn họ nâng lên. Lý Nhược Thủy quay đầu xem Lộ Chi Giao khi, hắn đã mở miệng. Ngươi là tưởng ta đi giúp ngươi, như vậy không chỉ có cứu các nàng, đánh cuộc ngươi cũng có thể thắng. Hắn luôn là dùng nhất ôn nhu ngữ khí nói ra nhất thật sự sự thật. Lý Nhược Thủy không có phủ nhận, trả lời đến phi thường dứt khoát, đúng vậy. Có thể. Lộ Chi Giao giơ lên trong tay đồ vật, nhắm lại lông mi cũng cong lên, ăn quả tử sao. Lý Nhược Thủy nhìn trong tay hắn bị tức điểu nhớ thương hồi lâu quả tử, đột nhiên minh bạch. Hắn hiện tại càng có hứng thú chính là làm nàng ăn cái này, cái gì cứu người, đánh cuộc liền đều đến sau này bài, lập tức nhu cầu bị thỏa mãn mới là hàng đầu. Tuy rằng nàng cũng không biết ăn quả tử có cái gì thú vị. Trong lòng mỗi cái thiếu nữ đều thấp giọng khóc nức nở, lại tìm không thấy biện pháp, chỉ có thể chờ bị cất vào cái kia hắc ám địa phương. Lồng sắt thượng dán hoàng thành thiếu nữ một bàn tay kéo lên lồng sắt, tay có chút run rẩy, nàng nhìn cây sơn trà phương hướng khóc như hoa lê dính hạt mưa, ngay cả nâng lồng sắt hắc ý hệ nhân đều do dự một chút. Đừng nhìn nàng, lần trước liền có người mềm tâm, cuối cùng bị xẻo đôi mắt, thành cái gì đều làm không được phế nhân. Cái kia hắc y ghi nhân chạy nhanh gật đầu, lại cũng không nhịn xuống theo nàng tầm mắt hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Nàng đang xem cái gì? Không biết. Hai người cùng hướng kia chỗ nhìn lại, trong viện còn lại người bịt mặt cũng tò mò bọn họ nhìn cái gì, cùng đi theo bọn họ ngẩng đầu. Lục Phi Nguyệt theo bọn họ tầm mắt nhìn lại, liền thấy được ở thấp giọng nói gì đó Lý Nhược Thủy hai người. Lộ Chi Giao nhắm mắt cười khẽ, trong tay ở trích hồng quả, Lý Nhược Thủy còn lại là ngồi xổm ở hắn trước người, vẻ mặt vô ngữ. Hai người đều nhìn không tới phía sau kia chậm rãi tụ tập tầm mắt. Một chuôi dâu tầm kỳ thật không nhiều lắm, nhưng mỗi người lại thanh lại ngạnh, ngoan ngoãn mà nằm ở hắn bạch ngọc lòng bàn tay, thanh cùng chơi lẫn nhau làm nổi bật, kỳ thật rất đẹp, nhưng Lý Nhược Thủy vô tâm tư thưởng thức, chỉ cảm thấy răng đau xót. Lý Nhược Thủy cười khổ một chút, kia chỉ điểu muốn ăn không ăn thành, đảo muốn vào nàng trong miệng. Nàng ngồi xổm ở trên thân cây, thở sâu, mới vừa vươn tay đã bị hắn ngăn cản, ta huy ngươi. Hắn có phải hay không thấy được? Lý Nhược Thủy không nhịn xuống rỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, lại bị hắn bắt lấy, ta xác thật ngủ, không cần thí. Ăn đi. Than nhẹ một hơi, Lý Nhược Thủy bắt được cổ tay của hắn, trên cổ tay bạch ngọc Phật Châu chạm vào ra vài tiếng giòn vang, lạnh leo thấu người, lạnh đến nàng run lên một chút. Không lại do dự, Lý Nhược Thủy bắt lấy hắn tay ngửa đầu chính là một ngụm buồn, còn không có thành thục dâu tầm lại thanh lại ngạnh, một giảo phá là có thể nếm đến toan đến dọa người nước sốt, nước bọt điên cuồng phân bố, hàm răng bủn rủn. Nàng phản xạ có điều kiện mà run lên một chút. Cái này không phải lãnh, là toan. Cảm nhận được Lý Nhược Thủy run rẩy, Lộ Chi Giao thấp giọng bật cười, tựa như nghe được bị giẫm cái đuôi miêu tạc mao thanh âm giống nhau thú vị. Mà mặt khác một bên Lục Phi Nguyệt nhìn đến Lý Nhược Thủy nhe răng trợn mắt bộ dáng, trong lòng đều mau vội muốn chết, như thế nào tới rồi như vậy thời khắc hai người còn ở nếm dâu tằm. Nàng phất phất tay, ý đồ khiến cho Lý Nhược Thủy chú ý, nhưng nàng đã toan đến hết mắt, căn bản nhìn không thấy. Nơi đó có người. Một vị hắc y dìa nhân từ một mảnh tuyết trắng phân biệt ra kia phiến rũ xuống góc áo, hô to một tiếng sau liền để đao hướng lên trên nhảy tới. Mới vừa nhảy đến giữa không trung liền bị một cái đá đánh trúng đầu gối, màu đen quần áo thoáng chốc thấm ướt mảnh nhỏ, hắn kêu to tin tức đi xuống. Lộ Chi Giao hơi hơi thu ý cười, đứng lên, tựa xuân phong quất vào mặt thoải mái, một phen kéo Lý Nhược Thủy phi thân rơi xuống trong viện. Kia liền thực hiện mới vừa rồi ước định, giúp ngươi cứu người. Quả nhiên tháo xuống này xuyến quả tử là đúng, này có thể so đậu điểu thú vị nhiều. Còn lại hai người vừa thấy Lộ Chi Giao ra tay, cũng không hề do dự, cùng phi thân hạ thụ. Nhà gỗ lầu hai cửa sổ chỗ xuất hiện một vị người mặc đồ trắng nữ tử, đầu mang một đóa lụa trắng hoa, tuổi tác không lớn, thoạt nhìn 25-26 tả hữu, sắc mặt lược hiện trầm ổn. Cái kia bạch tí ghi hẻ nữ tử tầm mắt đảo qua bọn họ, ở Lộ Chi Giao trên người một đốn, đồng tử sậu xúc, nguyên bản trầm ổn thần sắc trở nên nghiến răng nghiến lợi, chộp vào cửa sổ thượng tay đều dùng sức đến trở nên trắng. Xuất sinh, nhục mạ tới quá đột nhiên, không chỉ có Lý Nhược Thủy đám người sửng sốt. Đám kia hắc y hẻ nhân cũng không nhịn xuống kinh ngạc quay đầu nhìn bạch y hẻ nữ tử liếc mắt một cái. Kia ánh mắt tựa như xem khuê phòng tiểu thư vén tay áo bứng cây liễu giống nhau hoảng sợ. Bạch y hẻ nữ tử tức giận đến hai mắt đỏ bừng, đều đã quên chính sự, trực tiếp cầm kiếm liền chiều Lộ Chi Giao vọt xuống dưới. Vây quanh bọn họ người bịt mặt không nghĩ tới nàng sẽ gia nhập chiến trường, trong lúc nhất thời không biết tiến vẫn là lui. Kia bạch y hẻ nữ tử mắt mang lửa giận, chiêu thức sắc bén, lúc này nàng mục tiêu chỉ có Lộ Chi Giao một người. Nhưng nàng không phải Lộ Chi Giao đối thủ, ra tay nhiều lần đều chỉ có thể đụng tới hắn thân kiếm, căn bản là không có biện pháp lại đi tới một bước. Lộ Chi Giao một bên tiếp nàng chiêu, một bên hồi ức. Người chiêu thức rất quen thuộc, ta giống như đối diện. Nhưng đó là thật lâu phía trước, ta đã nhớ không rõ. Lời này tựa như ở liệt hỏa thượng rót một phùng du, thiêu đến nàng kia mặt đều đỏ, trên tay kiếm không ngừng đi phía trước đâm tới. Cho ta bắt lấy hắn. Chết sống đều được. Bạch Y Liễu nữ tử lên tiếng. Trung quanh người bịt mặt tự nhiên đều hướng hắn mà đi, Lý Nhược Thủy ba người đứng ở vòng vây ngoại, giống như không khí. Nhưng đánh tới một nửa, nguyên bản chuẩn bị đi chi viện Lục Phi Nguyệt Giang Niên hai người đều dừng lại, thậm chí không nhịn xuống sau này lui bảo vệ Lý Nhược Thủy một loại không hiểu võ công người. Nhìn vây quanh trung tâm người kia, nghe hắn tiếng cười, Lý Nhược Thủy cũng không nhịn xuống sau này lui một bước. Nay vẫn là nàng nhân sinh lần đầu tiên nhìn đến như vậy điên của người. Nữ tử hương, 8. Lộ Chi Giao kiếm vũ đến uyển chuyển nhẹ nhàng. Ra chiêu lại vô cùng tàn nhẫn, mỗi nhất kiếm đều thẳng lấy đối phương hầu khẩu, không có một chút do dự. Hắn bắt đầu khi còn chỉ là bình thường mà giết chóc, thẳng đến ấm áp máu dính lên hắn khuôn mặt, nhuận ướt hắn góc áo, hắn rốt cuộc ức chế không được mà dùng mình lên. Bên môi giơ lên tươi cười, đôi lông mày treo vui sướng, nhắm lông mi run nhẹ nhẹ, mặt mày có vẻ càng thêm nùng lệ động lòng người. Hắn kiếm không hề giống phía trước như vậy nhẹ nhàng, ngược lại có loại không tiếng động cùng loạn, làm người đoán không ra hắn tiếp theo chiêu là cái gì. Thế công rồi lại chút nào không giảm, phía trước còn có thể tiếp hắn mấy chiêu, hiện tại cũng chỉ có bị chém phân. Lý Nhược Thủy một chút đều không nghi ngờ, chỉ cần bọn họ hiện tại dám tiếp cận hắn, kết cục cùng nằm đảo hắc ý hẻ nhân tuyệt không nhị trí. Vòng vây lấy Lộ Chi Giao vì trung tâm dần dần mở rộng, hắc ý hẻ nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không dám tiến lên chọc cái này kẻ điên. Mỏng kiếm vết rách trung tâm nhẹ nhẹ huyết hồng, rồi lại ở một chút khắc bị hắn không thèm để ý mà vứt ra. Trên mặt đất sái ra điểm điểm hoa mai. Đánh đến chính cao hứng đâu, làm cái gì muốn chạy trốn. Thưởng thức chuôi kiếm, giơ lên ống cuối, này đó đều tỏ rõ Lộ Chi Giao giờ phút này sung sướng tâm tình. Hắn thấp giọng cười trong chốc lát, theo sau mũi chân nhẹ điểm, đạp trên mặt đất huyết sắc đống nhiên nhằm phía từng cái hắc y rìa nhân. Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên che chở mấy người trụ sau này thối lui, sợ bị lan đến gần không có mạng nhỏ. Lý Nhược Thủy giờ phút này hối hận, là có thể sinh nuốt một tấn thuốc hối hận cái loại này hối hận. Cho rằng chính mình thả ra đi chính là quyển sách vũ lực trần nhà, ai biết là cái địch ta chẳng phân biệt biến thái sung sướng quái. Trong chuyện gốc mỗi lần Lục Phi Nguyệt đi tìm hắn hỗ trợ đều phải rối rắm trong chốc lát, nguyên lai không phải thẹn thùng, là sợ hại a. Tác giả vì cái gì không nói sớm. Sớm biết rằng những cái đó dâu tầm sẽ không ăn, bạch bạch toan ghế răng răng. Hiện giờ nơi này tình hình hoàn toàn điên đảo, không phải bọn họ bị bao vây tiêu trừ, mà là những cái đó hắc ý hẻ nhân bị săn giết. Bạch Y Liễu nữ tử đã sớm thoát ly trung tâm vòng, cầm kiếm nghiến răng nghiến lợi. Cái này xuất sinh võ công lại tinh tiến, thật là quái vật, năm đó chịu như vậy thường cư nhiên không chết, hôm nay nhất định đưa người quy thiên. Nói là nói như vậy, nhưng nàng trong mắt đựng đầy rõ ràng là sợ hãi, cầm kiếm chậm chạp không dám vào bàn, còn từng bước lui về phía sau. Lục Phi Nguyệt nhảy lên đem vài vị tới gần gió lốc trung tâm nữ tử kéo ra, liền chỉ còn Lý Nhược Thủy một người lưu tại chỗ. Lúc này vài vị hắc y liễu nhân vừa lúc thối lui đến Lý Nhược Thủy trước người, Lộ Chi Giao đã là cầm kiếm vọt lại đây. Từ từ, không cần ngộ thương. Lý Nhược Thủy một bên xua tay một bên lui về phía sau, hy vọng chính mình hò hét có thể đánh thức hắn không giết đồng đội lương chi. Cao lớn hắc y liễu nhân ở nàng trước mắt ngã xuống, lộ ra cầm kiếm đỏ góc áo Lộ Chi Giao. Sắc bén mũi kiếm ánh hắn khẽ nhắm mặt mày, ánh nàng hối hận thêm sợ hãi biểu tình, Lộ Chi Giao hơi hơi mỉm cười, đem mũi kiếm tặng đi ra ngoài. Trong chớp nhoáng, Lý Nhược Thủy cắn răng ổn định chính mình, thoạt nhìn như là muốn tiếp được này nhất chiêu. Liên ở Lục Phi Nguyệt Giang Niên hai người trừng lớn hai mắt muốn đi cứu người khi, kia thanh kiếm ngừng ở Lý Nhược Thủy giữa mày. Kia thanh kiếm ly nàng giữa mày cực gần, thậm chí đều có thể cảm nhận được giữa mày chỗ thật nhỏ lông tơ bị mũi kiếm chống, chỉ cần lại động một chút liền có thể đâm vào da thịt. Cam. Lý Nhược Thủy tim đập như sấm, tâm ngay thẳng bức 120, lòng bàn tay ở trong nháy mắt kia liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt, chân đều có chút mềm. Thiên ngôn và ngữ, nàng chỉ nghĩ cảm tạ chính mình này cường đại trực giác. Mũi kiếm còn treo ở giữa mày, kiếm chủ nhân mở miệng hỏi, ngươi không sợ? Sợ, sợ đã chết, nàng chưa bao giờ có như vậy sợ quá, phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh tầm ướt, trời biết nàng phế đi bao lớn lực ngừng chính mình chạy trốn bước chân. Nhưng nàng hiển nhiên không thể nói như vậy, chỉ phải mở miệng nói ra câu kia tiểu thuyết nữ chủ thường dùng ngữ. Ta tin tưởng ngươi. Quanh mình tĩnh xuống dưới. Ba tháng nắng gắt xuyên thấu qua cây lê tới xuống phiến phiến hoa ảnh, cho người ta một loại thoáng như ngày mùa hè ảo giác. Nói xong câu đó, Lý Nhược Thủy không chỉ có không tĩnh xuống dưới, tim đập càng nhanh, liền sợ những lời này dẫm đến hắn lôi điểm. Lộ Chi Giao đột nhiên mở miệng bật cười, cười đến tay đều ở run, sợ tới mức Lý Nhược Thủy đầu ngưỡng một chút, sợ hắn một cái không chú ý liền đâm vào tới. Tuy rằng là lời nói dối, nhưng tha thứ ngươi. Không hề dừng lại, hắn xoay người hướng còn lại hắc y liễu nhân công tới. Nhưng rõ ràng lại có kết cấu, đánh lên tới cũng không như vậy không muốn sống nữa, giống như là ăn no ở trêu đùa con mồi giống nhau. Cách đó không xa Bạch Y Liễu nữ tử nhìn đến này mạc, ánh mắt tỏa sáng, không chút do dự rút kiếm hướng Lý Nhược Thủy mà đến. Lý Nhược Thủy không biết võ công, đương nhiên chạy bất quá nàng, chỉ có thể bị bắt lấy làm con tin. Xuất sinh, ngươi thân mật ở trong tay ta, thức thời liền thúc thủ chịu trói, nếu không ta liền đem nàng giết. Còn lại người đều nhìn Lộ Chi Giao, nhưng không bao gồm Lý Nhược Thủy. Nàng nhưng quá hiểu người này rồi, hắn nếu là dừng lại, nàng đem đầu ninh xuống dưới đường cầu đá. Quả nhiên, ở Bạch Y Liễu nữ tử rào rạt đắc ý trong ánh mắt, Lộ Chi Giao thậm chí cũng chưa cho nàng một chút phản ứng, như cũ lo chính mình giết được vui vẻ. Đại tỷ, chúng ta nhận thức không đến 10 ngày, ngươi cũng là đem ta xem đến quá nặng. Lý Nhược Thủy sâu kín thở dài, nghiêng cổ né qua kiếm phong. Không có khả năng, ngươi ở hắn dưới kiếm sống sót. Bạch Y Liễu nữ tử lâm vào tự mình hoài nghi. Theo sau lại cho chính mình tìm một hợp lý giải thích. Xuất sinh chính là xuất sinh, không có cảm tình, máu lạnh hơn người, một cái không muốn sống kẻ điên. Ở nàng toái toái niệm trong lúc, xem chuẩn thời cơ Giang Niên xoay người mà đến, đem nàng chế phục trên mặt đất. Nhưng người này bị chế phục phản ứng đầu tiên không phải cầu cứu, mà là mệnh lệnh những người khác, không cần lo cho ta, lập tức giết hắn, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nàng này phó thà làm ngọc vỡ bộ dáng không khỏi làm người tò mò. Rốt cuộc Lộ Chi Giao làm cái gì mới làm nàng hận không thể ăn hắn. Nhưng ai cũng không nốc, đầu lĩnh đều bị bắt, chính mình còn liều mạng cùng kẻ điên đánh nhau làm cái gì, lại không phải chăn sống. Thấy mọi người dừng tay trốn đến rất xa, Bạch Y Liễu nữ tử trong cơn giận dữ, lại cũng không hề biện pháp, chỉ có thể làm trừng mắt Lộ Chi Giao. Lộ Chi Giao chậm gì gì mà đi tới, đôi tay còn có chút hưng phấn run rẩy, hắn bế mắt cười khởi bộ dáng như là ở hưởng thụ thịnh yến sau dư vị, thao đủ lại thoải mái. Lý Nhược Thủy hoàn toàn ngộ. Này rõ ràng là cái làm việc toàn bằng yêu thích, không chút nào để ý chính mình sinh tử sung sướng phạm kẻ điên A. Lục Phi Nguyệt nhìn tiến đến Lộ Chi Giao, nghiêng người che ở Lý Nhược Thủy trước người, thuận tiện đối thiên thả đạn tín hiệu, thông chi tuần án tư những người khác tiến đến. Nàng đảo mắt nhìn trong viện 10 chiếc xe ngựa, mày gắt gao nhăn, cầm đao tay đều dùng sức đến phía mạch. Các ngươi rốt cuộc đã làm nhiều ít khởi như vậy sự. 5 năm, nhớ không rõ. Bạch Y Liễu nữ tử một chút cũng không thèm để ý chính mình có thể hay không để lộ ra cái gì tin tức, nàng liền nhìn Lộ Chi Giao đều cảm thấy chướng mắt, đem tầm mắt chuyển tới một bên đi. Sau lưng làm chủ là ai? Là ngươi một cái nho nhỏ bộ khoái không thể trêu vào người. Nàng trong mắt chuyển động, câu môi cười nói, các ngươi đem hắn giết, ta liền nói cho ngươi. Giang Niên tầm mắt nhìn về phía Lộ Chi Giao, khe như mày, chỉ cảm thấy này nữ tử chấp niệm tới quá kỳ quái. Ngươi nhận thức Lộ công tử. Nghe thế câu nói. Bạch Y Liễu nữ tử đôi mắt trừng, hai mắt mang thứ về phía hắn nhìn lại, trong mắt kinh ngạc rõ ràng có thể thấy được. Hắn cũng họ Lộ. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Lộ Chi Giao, như là muốn đem hắn mỗi một cây sợi tóc đều thấy rõ ràng. Bạch Y Lìa nữ tử cẩn thận nhìn chằm chằm Lộ Chi Giao tướng mạo, lại là liễu lưới lại là lắc đầu. Xuất sinh, cha ngươi gọi là gì? Không chờ Lộ Chi Giao đáp lời, Lý Nhược Thủy liền đã mở miệng. Như thế nào? Tường nhận hắn cha làm ra ra. Bọn họ Lộ ra cũng sẽ không muốn ngươi như vậy tôn tử. Bạch Y Lìa nữ tử bị nghẹn một câu, không nói chuyện nữa, chỉ là nhìn Lộ Chi Giao ánh mắt càng thêm phức tạp. Lục Phi Nguyệt cùng Lý Nhược Thủy hai người đem xe ngửa cái đáy thiếu nữ nâng ra tới, nhìn các nàng cả người vô lực bộ dáng, bị hạ dược nhất định so Lý Nhược Thủy phía trước chịu càng nhiều. Lý Nhược Thủy đi đến Bạch Y Lìa nữ tử trước người, giải dược đâu? Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Nhược Thủy, lại nghĩ đến phía trước Lộ Chi Giao hành động, không tiếng động cười. Tiểu muội muội, ngươi đem hắn giết, ta liền đem giải dược cho ngươi. Có phải hay không quá xem trọng nàng? Lý Nhược Thủy trực tiếp đem bàn tay vào nàng và táo sờ soạng. Nàng thật sự không phải thực hiểu này đó vai ác, đều bị trói lại còn muốn ngạnh chống nói này đó. Ngươi làm cái gì? Ở Bạch Y Lìa nữ tử tiếng kinh hô chung, Lý Nhược Thủy lấy ra một hoa một bạch hai cái bình sứ, nàng đẩy ra nút lọ nghe nghe, một hương một xú. Lý Nhược Thủy đứng lên, vô vô nàng vai. Đều bị trói lại cũng đừng mạnh miệng. Kia bình sứ mùi hương Lý Nhược Thủy quá quen thuộc, cùng chi tương phản xú vị nhất định là giải dược. Nghe thấy giải dược vài vị thiếu nữ từng cái mà nằm dưới tàng cây, nhìn không trung thổi ra hoa lê trắng cánh, chỉ có một loại tuyệt chỗ phùng sinh vui sướng. Lộ Chi Giao cũng ngồi ở dưới tàng cây, hắn đảo không phải ở nghỉ ngơi, mà là ở trà lau chính mình kiếm, thuận tiện hồi ức cùng Lý Nhược Thủy quen biết tới nay sự. Cùng Lục Phi Nguyệt hai người gặp được có thể giải thích, có lẽ nàng phía trước liền biết này hai người nhiệm vụ, mặt sau cùng hắn yêu nhau một chuyện càng là vớ vẩn đến cực điểm, nhưng duy độc tên sự làm hắn nghi hoặc. Tên của hắn trước đó chưa bao giờ đã nói với người khác, ban danh cho hắn người nọ ngày đó liền đã chết. Bất luận nghĩ như thế nào Lý Nhược Thủy đều không nên biết đến. Chẳng lẽ nàng thật sự mơ thấy quá chính mình? Sắt kiếm tay hơi đốn, bên môi cười đều thu liễm một chút. Bên hai là nàng bận trước bận sau tiếng bước chân, Lộ Chi Giao lại có chút tin tưởng cái này cách nói, bằng không thật sự vô pháp giải thích nàng là như thế nào biết được chính mình tên. Đang ở hắn trầm tư này đó khi, đột nhiên cảm giác có người khinh khinh mà kéo hạ hắn góc áo, khinh khinh nhu nhu lời nói ở bên cạnh hắn vang lên. Công tử, đa tạ ngươi cứu ta, bằng không ta đại khái phải bị bán được hoàng thành nhậm người đùa bỡn. Lộ Chi Giao hơi hơi nghiêng đầu mà đi, ửng đỏ môi gợi lên một cái ôn nhu độ cung. Cô nương nhiều lo lắng, cũng không phải ta cứu ngươi. Vị này thiếu nữ đúng là kia lồng sắt thượng bị dán hoàng thành người, cũng là nàng nhìn đến Lộ Chi Giao quần áo. Nàng bị nâng tiến xe ngựa trước liền thấy được hắn, trời cao không có cô phụ nàng cầu nguyện, vị này ôn nhu lại cường đại Bạch Y công tử quả thực tới cứu nàng. Lấy như vậy cường thế phương thức giết thương tổn nàng người. Lấy như vậy ôn nhu ý cười vớt phẳng nàng sợ hãi. Công tử đã cứu ta, ta không có gì báo đáp, nếu là công tử nguyện ý, ta có thể chiếu cố công tử hạ nửa đời. Nàng đem Lộ Chi Giao trả lời coi là khiêm tốn, tức khắc hảo cảm tái sinh. Lộ Chi Giao hơi nhướng mày, làm như đối cái này trả lời thực cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng muốn chiếu cố ta. Vì sao? Là bởi vì ta thoạt nhìn thực nhược. Thiếu nữ tầm mắt xẹt qua hắn hàng mi dài, môi cao, môi đỏ, cuối cùng ngượng ngùng mà cúi đầu. Bởi vì công tử đã cứu ta. Lộ Chi Giao thu hồi chính mình kiếm, Bạch Y Lìa dưới ánh mặt trời rục rục rực rỡ, hàng mi dài đầu ra một mảnh nhỏ bóng ma, càng thêm sấn ra hắn điệt lệ. Ngươi cảm thấy ta đẹp sao? Thiếu nữ chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng vui sướng càng sâu, trong miệng lại còn có chút khiêm tốn. Không phải, ta càng nhìn chúng chính là công tử phẩm tính, công tử như vậy ôn nhu thiện lương người, tự nhiên là thực hấp dẫn người. A, Lộ Chi Giao khinh khinh đáp ứng rồi một tiếng, theo sau nhu nhu cười nói: Vậy ngươi tưởng chiếu cố người kia không phải ta? Thiếu nữ hiển nhiên luôn cuống, chạy nhanh vẫy vây tay, cũng mặc kệ hắn xem không xem nhìn thấy, không phải công tử, ta tưởng chiếu cố ngươi. Ngươi đã cứu ta mệnh, chính là ta ân nhân, ta tự nhiên phải dùng cả đời đi báo đáp ngươi. Ấn ngươi nói như vậy, nơi này nữ tử đều đến gả cho ta. Nghĩ đến đây, Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, kia không phải cũng đến gả cho Lý Nhược Thủy sao? Nàng nhắc gan, như thế nào chịu nổi 10 cái thê tử đâu? Nghe được Lộ Chi Giao những lời này, vừa mới đi tới Lý Nhược Thủy dừng lại bước chân, hít sâu một hơi chuyển hướng đi đến bên kia. Thật sự hảo tưởng tấu hắn. Nữ tử hương, 9. Lộ Chi Giao tự nhiên là nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu lại mặt hướng Lý Nhược Thủy, biểu tình thả lỏng, khóe môi mang cười. Người đã đến rồi. Kia thiếu nữ dương mắt thấy được Lý Nhược Thủy, tâm tình phức tạp, nàng tự nhiên cũng là thấy được Lộ Chi Giao cùng Lý Nhược Thủy cùng nhau trường hợp, nhưng nàng luôn có chút không cam lòng. Lý Nhược Thủy thấy được này thiếu nữ ánh mắt, tức khắc minh bạch cái gì. Không, ta chỉ là đi ngang qua. Vừa mới dứt lời, Lý Nhược Thủy xoay người liền đi, không chút nào rớt át bẩn thỉu. Đối mặt như vậy bị bề ngoài lừa gạt thiếu nữ, nàng tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc nàng vừa mới bắt đầu cũng bị hoảng đến quá. Phòng trưng người này không lâu lúc sau liền sẽ bị Lộ Chi Giao bản tính dọa đi. Nhìn Lý Nhược Thủy dứt khoát lưu loát xoay người, thiếu nữ nguyên bản thử cùng thị uy lời nói đều bị chắn ở trong miệng, khó chịu lại bực bội. Nàng đều nấu hảo trà tùy thời có thể biểu diễn, nhưng Lý Nhược Thủy cư nhiên không tiếp chiêu. Thiếu nữ hít vào một hơi, đem lời nói chuyển tới Lộ Chi Giao nơi này. Công tử, nhà ta liền ở Vân Thành, cũng có chút của cải, nếu là ngươi không chê. Ngươi còn không có trả lời ta, nếu ta cưới ngươi, có phải hay không cũng muốn cưới những người khác. Lộ Chi Giao nghe Lý Nhược Thủy đi xa tiếng bước chân, cười cười, thưởng thức nổi lên trong tay một quả phi đao, kia phi đao ngón trỏ phẩm chất, thoạt nhìn sắc bén vô cùng, lóe sâu kín hàn quang. Này không được. Thiếu nữ nhìn xem cách đó không xa còn nằm những người khác, cắn cắn môi, là ta trước nhìn đến công tử, cũng là ta ở trong lòng cầu nguyện, về tình về lý, tự nhiên nên là ta bồi công tử. Lộ Chi Giao gật gật đầu, minh bạch cái gì? Nguyên lai là người thấy. Trong tay hắn phi đao phản ánh mặt trời, thiếu nữ híp híp mắt, chạy nhanh gật đầu, là, chính là ngươi trong tay này đem tiểu đào quang. Lộ Chi Giao có chút tiếc nuối mà thở dài, ôn nhu trên mặt có chút buồn rầu, ngươi nếu sớm thấy, vì sao không còn sớm kêu ra tới? Ta còn tưởng rằng không ai thấy. Hắn biểu tình thay đổi, không còn có phía trước như vậy ôn hòa, không có tươi cười hắn thoạt nhìn nhiều vài phần khoảng cách cảm. Nay vài phần khoảng cách cảm không có tồn tục lâu lắm liền bị tươi cười thế, kiểu ý cười như là 3 tháng hoành hoa, thanh thanh thiển thiển lại mang theo vài phần đặc biệt nhan sắc. Bất quá không kêu cũng hảo, bằng không ta như thế nào có thể cảm nhận được Lý Nhược Thủy toan đến cả người phát run bộ dáng đâu. Hắn quay đầu mặt hướng nàng, khoe miệng hơi hơi ra tăng tươi cười đem kia phân thanh thiển kéo đến hơi cổ quái, lệnh này thiếu nữ có vài phần không khỏe. Ngươi có hay không gặp qua Lý Nhược Thủy toan đến phát run bộ dáng, tựa như một con bị lanh đến run bần bật tức điểu, nhưng nàng là bị toan đến, có phải hay không thực hảo chơi? Không có nhìn thấy quá. Thiếu nữ thu hồi chính mình bắt lấy hắn góc áo tay, hắn tươi cười vẫn là như vậy ôn nhu ấm áp, nhưng nàng thoạt nhìn có chút không thoải mái. Lộ Chi Giao gật gật đầu, đứng lên muốn đi, lại đột nhiên dừng một chút, nghiêng đầu tới mặt hướng nàng, hàng mi dài thượng giải một tầng vai kim, tươi cười ôn hòa. Còn muốn chiếu cố ta hạ nửa đời sao? Hắn trên mặt giải loang lổ bóng cây, tươi cười như cũ, lại giống cách xương mủ giống nhau không lắm rõ ràng, nhiều vài phần lạnh lẽo. Nàng lắc lắc đầu, lung ta lung túng ra tiếng, công tử nếu không muốn, ta liền cũng không miễn cưỡng. Không thú vị. Lộ Chi Giao thấp giọng bật cười, tiểu đao ở đầu ngón tay xoay vài vòng sau hướng nàng đi tới, ngươi nói muốn chiếu cố, như thế nào lại lùi bước. Lý Nhược Thủy chính là vẫn luôn đứng ở ta trước mặt. Nàng ngồi dưới đất run rẩy thân mình muốn sau này thối lui. Lại bởi vì thân thể chưa khôi phục hảo mà chỉ có thể hư hư lui một ít. Kia mũi đao thượng hàn quang không hề là nàng tuyệt vọng chung xuất hiện hy vọng, mà là muốn lấy nàng tánh mạng đùa đòi mạng. Mũi đao ly nàng càng ngày càng gần, nàng muốn nói cái gì đó, lại chỉ là trướng khẩu, không có thể phát ra một chút thanh âm. Đột nhiên, một mặt vàng nhạt ngăn ở nàng trước mắt. Các ngươi đây là đang nói chuyện cái gì? Thiếu nữ dương mắt thấy được đi mà quay lại Lý Nhược Thủy, nàng che ở nàng trước người, trong ánh mắt mang theo vài phần đồng tình. Còn duỗi tay đem nàng đỡ lên. Nàng rũ xuống lông mi, chậm rãi dịch tới rồi Lý Nhược Thủy phía sau, không liêu cái gì, chỉ là cảm tạ một chút ân nhân. Lý Nhược Thủy ôm lấy nàng vai ha ha cười rời đi, ngươi xem ngươi, kia nhị vị mới là ngươi ân nhân, về sau cần phải đánh bóng đôi mắt ta. Lý Nhược Thủy giới cười mang nàng hướng Lục Phi Nguyệt bên kia đi đến, chính mình cũng không dám quay đầu lại xem. Này thiếu nữ cắn cắn môi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại phát hiện hắn đứng ở âm u bóng cây trùng. Kia bộ dáng thoạt nhìn đơn bạc lại cô tịch, nhưng không hề là nàng trong mắt kia phó anh hùng bộ dáng, nàng chạy nhanh quay lại đầu, thầm nghĩ chính mình xác thật hẳn là lau lau đôi mắt. Cô nương, ngươi cùng mới vừa rồi vị kia công tử có phải hay không? Ta xem hắn giống như không giống mặt ngoài như vậy, ngươi cần phải để ý chút. Lý Nhược Thủy nghe nàng lời này, sửng sốt một chút, theo sau gợi lên một cái tươi cười, vỗ vỗ nàng vai. Thói quen liền hảo. Lý Nhược Thủy đột nhiên nghĩ tới hệ thống khen thưởng. Cái kia bởi vì ngẫu nhiên thân tới đến hồi ức khen thưởng. Hệ thống, này khen thưởng khi nào có thể khai? Nay quả thực là đưa than ngày tuyết, là hệ thống cho nàng quan ái. Hệ thống vì ngài phục vụ. Ký chủ muốn sử dụng sao? Dùng đi. Tốt, lập tức sử dụng. Từ từ. Nay chỉ là cái câu cảm thán, không phải câu trần thuật. Chẳng lẽ không nên ước cái thời gian sao? Lý cô nương. Nàng bên cạnh thiếu nữ vốn là thân mềm, bị đột nhiên té xỉu Lý Nhược Thủy nện xuống tới. Lập tức liền cùng nhau ngã xuống trên mặt đất. Tới rồi Lục Phi Nguyệt chạy nhanh kéo Lý Nhược Thủy, Giang Niên còn lại là nâng dậy xong xuôi thành thịt lót thiếu nữ, hai người cùng nhau đưa bọn họ đưa tới nghỉ ngơi địa phương. Giang Niên đem Lý Nhược Thủy mạch sau liền nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một hàm răng trắng cười, không có việc gì, có thể là quá mệt mỏi, ngủ rồi. Lục Phi Nguyệt thở hắt ra, nhăn lại mày liễu cũng lòng khai, đỡ nàng tới rồi bên cạnh bàn nghỉ ngơi. Nếu là bởi vì cùng chúng ta tới nơi này ra chuyện gì, ta nhưng chính là đại tội nhân. Giang Niên ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn nhìn dâng lên ấm dương, dựa vào cái bàn ăn bánh, này viện binh khi nào tới? Các ngươi tuần án tư người không được a? Lục Phi Nguyệt dương mắt xem hắn, bất đắc dĩ mà thở dài, ôm Lý Nhược Thủy cho chính mình đổ chén nước. Đột nhiên có một đạo bóng ma đầu ở trên bàn, tuyết trắng góc áo ở nàng dư quang trung xuất hiện. Lộ công tử. Hắn nghiêng đầu cười cười, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở một bên, mặc cho ai nhìn đều chỉ cảm thấy có một cổ thân hòa chi ý, cứ việc này thân hòa gần nơi phát ra với hắn diện mạo. Lý Nhược Thủy làm sao vậy? Không có việc gì, đại khái là quá mệt mỏi, ngủ đi qua. Giang Niên đem hắn đỡ tới rồi chính mình bên người ngồi xuống, vô vô bờ vai của hắn, hai người cùng Lý Nhược Thủy gần cách một cái vị trí khoảng cách. Như vậy a? Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân, an mặc nhẹ giáp binh lính vọt tiến vào, dẫn đầu mấy người cùng Lục Phi Nguyệt giống nhau ôm một phen mạ vàng đao. Lục Phi Nguyệt muốn tiến lên đi thuyết minh tình huống, trên người rồi lại dựa vào Lý Nhược Thủy, nàng chỉ có thể đem nàng khinh khinh đặt lên bàn nằm bò, ôm đao liền đi phía trước đi, Giang Niên tự nhiên là muốn đi theo nàng. Này trương không lớn bàn vương thượng chỉ còn lại có vượng ngủ Lý Nhược Thủy cùng lẳng lặng ngồi châm trà lộ chi giao. Đột nhiên, ghé vào trên bàn người phát ra vài tiếng nói mớ, như là đang nói cái gì. Lộ chi giao rất có hứng thú mà cúi người mà đi. Hắn nghe được nàng lẩm bẩm vài câu, cụ thể từ ngữ không quá rõ ràng, chỉ là cuối cùng kêu cái tên kia lại làm hắn sửng sốt hồi lâu. A sở, mặt trời lên cao, thời tiết nóng bức người, trong không khí lại vẫn như cũ mang theo một cổ ẩm ướt bùn mùi tanh. Tường viện ngoại ve liều mạng đều, không hề nghi ngờ, đây là một cái chân thật tồn tại mùa hè. Lý Nhược Thủy đứng ở một cái hộ hình kỳ quái trong sân, cái này sân trình hình chữ nhật, khoan chỉ có 3-4 mễ, trường lại có 10 mét tả hữu, nhà ở cùng viện môn một cái ở bắc một cái ở nam, khoảng cách xa nhất. Trong viện lập một cái lại một cái loại hoa bồn hoa, mỗi một cái đại khái đến Lý Nhược Thủy eo như vậy cao, có mấy chỉ con bướm vây quanh hoa đoàn, như là cũng thích tới này mê cung bồn hoa bay múa. Sân phòng trước có một cái bàn đá. Trên bàn đá ngồi một cái xuyên bạch đi hề hài tử, kia hài tử chính đưa lưng về phía nàng ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang xem cái gì, nhưng tựa hồ xem đến mùi ngon. Lý Nhược Thủy cũng ngẩng đầu nhìn nhìn, lại bị này ánh mặt trời đâm đôi mắt, hoãn một hồi lâu mới khôi phục lại đây. Nàng cúi đầu nhìn chính mình lược hiện trong suốt tay, tức khắc có chút vô ngữ. Không phải nói hồi ức sao? Như thế nào làm đến giống thật xuyên qua giống nhau? Ký chủ, vốn dĩ hồi ức nên từ bản nhân ký ức vào tay, tiến vào cảnh trong mơ xem xét có thể. Nhưng lộ chi giao thiên manh, hắn căn bản là làm không được ngộng, cũng nhìn không tới cái gì cảnh tượng, chúng ta liền đem ngươi linh hồn đưa đến nơi này. Nay hệ thống thật sự tìm không thấy địa phương có thể tin, ngày thường không hẹ răng còn chưa tính, một khi hẹ răng đó chính là muốn hô nàng thời điểm. Cái này sân như thế nào như vậy kỳ quái, chậu hoa bày biện bộ dáng như là ý định làm người đi không được lộ. Mấy chục bồn hoa tán loạn ở trong sân, không hề quy luật mà bày, hoa đoàn cầm tốc, càng làm cho người hoa cả mắt. Nàng toái toái niệm vài câu. Thân thể tự nhiên mà xuyên qua chậu hoa, đi tới kia trương bàn đá bên, nàng muốn nhìn một chút này có phải hay không tuổi nhỏ khi lộ chi giao. Vòng đến trước bàn, nàng lúc này mới thấy rõ này tiểu đồng bộ dáng. Hắn lớn lên phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu, tóc dài trên vai chỗ đồng thời cắt đoạn, cổ tay gian treo một chuỗi so với hắn tay đại một vòng bạch ngọc Phật Châu, luôn là sẽ trượt xuống dưới, kia thân bạch đi đi cũng hoàn toàn không phù hợp hắn kích cỡ, lỏng lẻo mà mặc ở trên người, như là cái trộm xuyên đại nhân xiêm y tiểu hài tử. Hắn này phó xinh đẹp bộ dáng nhưng thật ra có cái 7-8 phần giống sau khi lớn lên lộ chi giao, đảo không phải biểu tình bất đồng, mà là hắn đôi mắt. Hắn đôi mắt là mở. Tiểu lộ chi giao đôi mắt rất lớn, lại không có nhiều ít thần thái, bên trong như là mông một tầng mờ mịn sương mù, thoạt nhìn nặng nề. Đang lúc Lý Nhược Thủy để sắt vào muốn nhìn kỹ khi, tiểu lộ chi giao đột nhiên xoay đầu, ánh mắt kia phảng phất là cùng nàng nhìn nhau giống nhau, sợ tới mức nàng sau này lui lại mấy bước. Có người sao? Hắn nói một ngụm ngại âm. Đối với cái này phương hướng hỏi ra tới. Lý Nhược Thủy vỗ ngực thuận thuận khí, thầm than hắn không hổ là trong sách vũ lực trần nhà, ngũ cảm quả thực là khác hẳn với thường nhân A. Không đợi Lý Nhược Thủy bình phục hảo tâm nhảy, đột nhiên bay tới một chuôi Phật Châu, thẳng tắp mà xuyên qua nàng chán, rơi vào phía sau Nguyệt Quý Thượng, đem hoa ép tới sau này ngưỡng rất nhiều. Tiểu lộ chi giao thu hồi tay, lời nói mang theo một ít nghi hoặc, lại vẫn là vọng cái này phương hướng. Ảo rất sao? Lý Nhược Thủy. Khi còn nhỏ hắn công kích tính liền như vậy cường sao. Nàng có phải hay không không nên động. Bất quá nơi này loạn phóng nhiều như vậy đồ vật, hắn nhìn không thấy, có thể hảo hảo đi đường sao. Lý Nhược Thủy xoay người mọi nơi nhìn nhìn, chính nghi hoặc khi, bàn đá chính đối diện viện môn đột nhiên khai, đi vào tới một vị ăn mặc thuần tịnh váy trắng, đầu châm đảo chi nữ nhân. Nàng dẫn theo một cái hộp đồ ăn, trên mặt tươi cười giống cái rực rỡ thiên chân, không biết thế sự thiếu nữ, thanh âm cũng tựa như trong rừng bách linh. A sở, mẫu thân cho ngươi mang ăn tới. Mẫu thân. Đây là Lộ Chi Giao kia trong truyền thuyết tái giá sau bỏ nuôi hắn mẫu thân Bạch Khinh Khinh. Nữ tử hương, 10. Lộ Chi Giao khi còn nhỏ liền bị hắn mẫu thân bỏ nuôi, bên ngoài lưu lạc nửa năm lâu mới gặp gỡ sư phó của hắn, lúc này mới ăn thượng cơm no. Nguyên tắc không có tế viết qua Lộ Chi Giao thân thế bối cảnh, nhưng ở Lý Nhược Thủy tưởng tượng, hắn mẫu thân chính là một cái leo lên hào môn sau một chân đặng chính mình tàn tật nhi tử ác độc nữ nhân hình tượng. Nàng hẳn là diện mạo xinh đẹp nhưng khí chất khắc nghiệt, mặc vàng đeo bạc, đối với chính mình hài tử châm chọc nịa mai người, mà không phải cái này ăn mặc nhẹ nhàng, khí chất giống như thiếu nữ nữ nhân. Trừ bỏ xinh đẹp ở ngoài, nàng cùng Lý Nhược Thủy tưởng tượng một chút đều không dính biên. Mắt ngọc mày ngài, sáng như xuân hoa, là cái hiếm có mỹ nhân, cùng Lộ Chi Giao có 6-7 phân giống nhau, khỏe miệng bắt một mặt nhàn nhạt cười, không giống Lộ Chi Giao như vậy ôn hòa, lại so với hắn nhiều vài phần thiên chân. Bạch Khinh Khinh phế đi một đoạn thời gian vòng qua trên mặt đất hỗn độn chậu hoa, đem trong tay hộp đồ ăn phóng tới Lộ Chi Giao trước người, cổ tay gian tử đàn châu len ken rung động. Nàng cẩn thận mà nhìn nhìn tiểu Lộ Chi Giao, theo sau chấp lên hắn tay, nguyên bản còn thiên chân cười một chút liền thu trở về, nàng khẽ như mày, ngự khí có chút sốt ruột. A sở, mẫu thân cho ngươi Phật Châu đâu? Sao không thấy? Lý Nhược Thủy lúc này mới ý thức được hắn nhũ danh kêu A sở, nghe tới đảo giống cái nữ hài danh. Tiểu Lộ Chi Giao duỗi tay chỉ Lý Nhược Thủy cái này phương hướng, thanh âm thanh thúy. Ở nơi đó đi. Bạch Khinh Khinh dương mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được một chuỗi màu trắng Phật Châu, thoáng chốc lại khôi phục phía trước rực rỡ thiên chân biểu tình. Mẫu thân còn tưởng rằng ngươi ném đâu. Lý Nhược Thủy nhìn nàng đột biến biểu tình, đột nhiên cảm thán lên, quả nhiên là thân mẫu tử, này biến sắc mặt tốc độ cùng Lộ Chi Giao giống nhau như lúc. Bạch Khinh Khinh mở ra hộp đồ ăn, đem bên trong đồ ăn lấy ra tới bày ở trên bàn. Chính mình tắc vòng qua chậu hoa chuẩn bị đi nhặt kia xuyến Phật Châu, vừa đi còn một bên nhắc mãi. Đây chính là cầu Phật, có thể phù hộ chúng ta người một nhà vẫn luôn ở bên nhau, có thể làm cha ngươi trở lại chúng ta bên người. Tiểu Lộ Chi Giao không có đáp lời, chính mình sờ soạn cầm lấy một cái màn thầu nhai lên. Lý Nhược Thủy thấu tiến lên đi xem thái sắc, tức khắc nghẹn, một cái 5-6 tuổi hải tử, bãi ở trước mặt hắn cư nhiên là màn thầu cùng rau xanh, không thấy một chút thịt mạt thức ăn mặn. Mà Tiểu Lộ Chi Giao thoạt nhìn còn ăn đến mùi ngon. Hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Đây là ngược đãi hải tử đi. Quả nhiên Bạch Khinh Khinh không phải cái gì hảo cha, là cái một chân đặng nhi tử khắc nghiệt nữ nhân, nàng thiếu chút nữa đã bị nàng bề ngoài lừa tới rồi. Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Khinh Khinh rốt cuộc vòng tới rồi Nguyệt Quý trước mặt, nàng dẫn theo làn váy túi xuống thân, khoe miệng vẫn là kia mặt nhàn nhạt mỉm cười. Tình cảnh này làm người liên tưởng đến dưới ánh mặt trời nhẹ người hoa tươi thiếu nữ. Nhưng này thiếu nữ lại không chút nào cố kỵ mà nắm lấy mang theo thứ hoa hành, một tay đem nó từ giữa bẻ gây ném xuống. Phấn hồng nguyệt quý bị ném tới trên mặt đất, tiêu tốn xương sớm giải khai, như là rất đầy đất nước mắt, nguyên bản còn hút mật hoa con bướm chớp cánh rời đi nơi này. Tiêu nộ đứt át nguyệt quý bị ném tới đá phiến trên mặt đất, bị chân nghiền qua cánh hoa trở thành một mạt mất tinh thần đỏ sậm, bị sinh sôi mà sát ở bạch đá phiến thượng. A sở, đây chính là mẫu thân vì cha cầu tới. Bạch Khinh Khinh đem Phật Châu bộ hồi hắn cổ tay gian. Lý do thoái thác cũng từ nguyên lai người một nhà giảm vì cha. Nàng ngồi ở ghế đá thượng, chống cằm nhìn Tiểu Lộ Chi Giao ăn cái gì, mãn nhãn từ ái. Ngươi ăn cơm cũng thật giống cha ngươi, rõ ràng các ngươi chỉ thấy quá vài lần, huyết thống thật đúng là một loại kỳ diệu ràng buộc a. Tiểu Lộ Chi Giao như cũ không nói chuyện, làm như thói quen nàng lẩm bẩm lầu bầu. Nếu là ta cùng hắn cũng có như vậy liên tiếp thì tốt rồi. Nghe được Bạch Khinh Khinh nói, Lý Nhược Thủy tức khắc mở to hai mắt. Nàng chưa bao giờ có nghe qua ai nguyện ý chủ động cho người khác đương nhi tử. Quả nhiên, hắn nương cũng là cái mạch nào không bình thường người. Tựa hồ là bị nàng nói được có chút phiền, Tiểu Lộ Chi Giao thở dài, liếm liếm ngón tay thượng màn thầu tiết, dơ lên cười cho cái có lệ đáp lại. Như vậy a? Bạch Khinh Khinh tiếp tục nhìn hắn, càng xem càng mê mẩn, trong thần sắc còn mang theo vài phần si sắc. A sở thật là cùng cha ngươi càng dài càng giống, nhưng hắn vẫn là đi rồi. Nếu là hắn cũng mù thật tốt. Như vậy hắn cũng chỉ có thể dựa ta. A sở, mẫu thân trước kia liền nói quá, tưởng cho ngươi cha đánh một đôi lỗ thai, nhưng hắn đi rồi, không bằng cho ngươi đánh đi. Tựa hồ lâm vào cái gì tốt đẹp ảo tưởng, Bạch Khinh Khinh phùng ửng đỏ hai má, lúc này thần thái như là một cái tình yêu cuồng nhiệt trung thiếu nữ, nhìn Lộ Chi Giao ánh mắt đều là cực nóng. cứu mạng. Nguyên lai hắn nương là cái bệnh tiểu. Một màn này cấp Lý Nhược Thủy đánh sâu vào không thua gì lúc trước bị Lộ Chi Giao lôi kéo nhảy xuống huyệt động, trực tiếp cho nàng xem choáng váng. Nay hoàn toàn chính là đem Lộ Chi Giao coi như hắn cha thế thân, hắn còn chỉ là cái hải tử a. Cha chạy, mẫu thân bệnh tiểu, còn đem chính mình coi như cha thế thân, đem hắn vây ở này nho nhỏ trong sân. Nàng lập tức lý giải Lộ Chi Giao tính cách, thử hỏi ai có thể ở như vậy gian khổ vặn vẹo sinh hoạt bối cảnh bất biến, thái. Nhưng tiểu Lộ Chi Giao tựa như thói quen này đó giống nhau, thần sắc như thường, ăn xong rồi hai cái bánh bao sau cũng không có lại động kia bàn rau xanh, chỉ là ngẩng đầu vọng không trung trầm mặc không nói. Nay trầm mặc bộ dáng Lý Nhược Thủy nhìn chỉ cảm thấy nỗi lòng phức tạp. Bạch Khinh Khinh duỗi tay giúp hắn sửa sang lại kia rõ ràng không hợp thân bạch y gì, ánh mắt mờ mịt, nàng đang xem đã không phải Lộ Chi Giao. Này thân bạch y gì vẫn là như vậy thích hợp ngươi, ngươi ném thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi không thích đâu. Tiểu Lộ Chi Giao không có phân cho nàng nửa cái ánh mắt, tựa hồ chỉ là ở phong không, lại tựa hồ là ở tự hỏi chút cái gì. Bất luận hắn có hay không suy nghĩ đồ vật, Lý Nhược Thủy đều từ hắn biểu tình thấy được hai cái chữ to không thú vị. Bạch Khinh Khinh đắm chìm trong chốc lát, theo sau như là đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt tươi cười chuyển vì tự ái, nàng duỗi tay nâng lên Lộ Chi Giao khuôn mặt nhỏ, cổ tay gian tử đàn châu va chạm ra thanh thúy tiếng vang. Chúng ta không phải nói tốt muốn xỏ lỗ thai sao? A Sở chuẩn bị hảo không có. Tiểu Lộ Chi Giao lúc này mới có chút phản ứng, che sương mù đôi mắt chuyển hướng Bạch Khinh Khinh phương hướng, hắn không chút nào để ý gật gật đầu. Biết mẫu thân vì cái gì thích ngươi sao? Bởi vì A Sở thực nghe lời, vô luận mẫu thân như thế nào ái ngươi ngươi đều sẽ không rời đi. Nàng từ hộp đồ ăn lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt ngân châm cùng rượu thuốc, Tiểu Lộ Chi Giao không có gì phản ứng, che sương mù đôi mắt nhìn thẳng phía trước, lại không có thể ngắm nhìn. Bạch Khinh Khinh đem ngân châm phao đến rượu thuốc, một bên quấy loạn, một bên cười đến sán lạn, giống như đi dạo chơi ngoại thành như vậy nhẹ nhàng. Mẫu thân ngày hôm trước được đến cha ngươi tin tức, hắn giống như thành thân đâu. Rượu vang hơi vần đục, ngân châm ở giữa xoay tròn, đem bên trong không nhiều lắm dược liệu rảo cái dập nát, trên mặt lại vẫn là kia phó thiên chân chi ý. Bất quá cũng không trách hắn, mẫu thân không phải cũng mang theo người tái giá sao. Cha ngươi là ở giận ta đi. Hẹp hòi trong tiểu viện thổi bay một trận gió, trên mặt đất bị nghiền vì hoa bùn cánh hoa dính vào đá phiến thượng, giống một mạt không hòa tan được vết máu, trong không khí có thể ngửi được một trận mùi hoa, nhưng càng rõ ràng chính là nồng hậu mùi rượu. Nhưng Tiểu Lộ Chi Giao cũng không để ý, hắn chỉ là suy nghĩ viện này rốt cuộc có bao nhiêu đại, vì cái gì hắn đi rồi rất nhiều thứ cũng chưa có thể sở đến viện môn. Ngươi có phải hay không ở giận ta? Bởi vì ta tái giá phải không? Bạch Khinh Khinh đem rượu thuốc huy đến một bên, bình sứ ở trên bàn lung lay hai vòng, vẫn là ổn định thân thể ngừng lại, bình ngân châm cùng miệng bình cho nhau va chạm, len ken rất là dễ nghe. Hắn đều mau nghe được mê mẩn. Vẫn luôn không có được đến nàng người thương đáp lại, Bạch Khinh Khinh đi phía trước giữ chặt cánh tay hắn, cười đến vô tội, trong mắt rồi lại hàm thanh lệ, làm như khẩn cầu, lại hình như có chút điên cuồng. Ngươi vì cái gì không trả lời ta? Có phải hay không bởi vì ta tái giá ngươi ghen ghét, cho nên mới lại cưới vợ? Chúng ta A Sở thiên manh, hắn yêu cầu ngươi, ngươi vì cái gì không trở lại? Tiểu Lộ Chi Giao quay đầu xem nàng, như cũ không có ngắm nhìn, kia hai mắt có chỉ là giang nam mưa bụi, Khinh Khinh nhu nhu mà che lấp muốn thấu tiến ánh mặt trời. Mẫu thân, muốn xỏ lỗ thai sao? Bạch Khinh Khinh tức khắc cười nắm hắn mặt, ngữ khí mềm nhẹ, áp lực ngữ điệu chung mang theo vài tia run rẩy. Hiện tại, đừng nói mặt khác, nói ngươi ghen ghét. Ngươi ghen ghét ta tái giá. Hắn nho nhỏ mặt bị niết đến biến hình, đỏ bừng môi thiếu chút nữa đã bị xả đến như sau. Hắc hắc con ngươi tìm không thấy tiêu cự, tựa như một cái bị tùy ý khi dễ đùa nghịch rối gỗ. Lý Nhược Thủy là cái người trưởng thành đều bị dọa tới rồi, Tiểu Lộ Chi Giao chỉ là cái 5-6 tuổi hải tử, hắn như thế nào sẽ không sợ. Nàng ý đồ đi kéo ra Bạch Khinh Khinh tay, lại không có dùng, mỗi khi đều chỉ là xuyên qua, cái này làm cho nàng có chút vô lực. Bạch Khinh Khinh nước mắt đã ngăn không được, chảy đầy mặt. Thoạt nhìn nhìn thấy mà thường, nói ra nói lại phảng phất tôi độc. Năm đó vì lưu lại ngươi, ta ăn dược, làm chúng ta A Sở thành thiên manh, ngươi lại không có nửa phần thương hại mà rời đi, ngươi thật tàn nhẫn. Hiện tại ngươi ghen ghét đi. Ngươi có phải hay không ghen ghét? Nghe xong lời này, Lý Nhược Thủy ngơ ngác mà nhìn về phía Lộ Chi Giao, chỉ cảm thấy chua xót cực kỳ. Cha mẹ hắn không có một cái thật sự chờ đợi hắn sinh ra, ngay cả đôi mắt cũng là chính mình mẫu thân độc hư. Như vậy a? Tiểu Lộ Chi Giao khỏe miệng giơ lên một mặt nhu hòa cười, lại bởi vì bị kéo lấy khỏe miệng, tươi cười trở nên kỳ quái, giống như là ban đêm u đàm, yên tĩnh không tiếng động, mang theo một loại không tự biết dễ thoái. Hắn đã mở miệng, thanh thúy đồng âm thiên nhiên liền mang theo thiên chân ý vị, ta ghen ghét người gả cho người khác. Tiểu Lộ Chi Giao cố sức mà nói ra những lời này, Bạch Khinh Khinh tựa hồ là bị ấn cái gì chốt mở, nước mắt cũng không chảy, cười hủy diệt trên mặt nước mắt, thân mật địa điểm điểm hắn chóp mũi, hảo một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng. Ta đương nhiên biết ngươi ở ghen ghét, nhưng là đừng khó chịu, chỉ là bởi vì người nam nhân này cùng ngươi có vài phần tương tự mà thôi. Ta chỉ là quá yêu ngươi, tưởng ngươi nghĩ đến đều sắp nổi điên. Tiểu Lộ Chi Giao giống nghe được cái gì chê cười, khẽ cười một tiếng, theo sau mở miệng, mẫu thân, lô thai còn đánh sao? Đánh a. Bạch Khinh Khinh lại lần nữa lấy quá cái kia dự bình, trên mặt nước mắt chưa khô, lại khinh khinh hừ nổi lên ca dao, tiếng ca chung mang theo nồng hậu giọng mũi. Nàng đem phao đủ rượu thuốc ngân châm lấy ra tới, cong cong đôi mắt, thấu tiến lên đi nắm Lộ Chi Giao vành hai. Kia một châm không chút do dự, đỏ tươi huyết châu như là từng viên tiểu đậu đỏ rớt xuống vành hai, ở bạch tí thượng tươi xuống tích tích hoa mai. Xem, đây là ta tìm đã lâu nhĩ bổng, là dùng bạch vũ gà vũ cốt làm, thật xinh đẹp đi. Hai lỗ thai đều chát hảo lỗ thai, Bạch Khinh Khinh lấy ra hai căn nho nhỏ nhĩ bổng ở hắn trước mắt lắc lắc, đôi mắt cong tựa trăng non, lời nói rất có vài phần tranh công ý vị. Nàng lại đã quên chính mình hài tử căn bản là nhìn không tới cái gì, chỉ là lòng tràn đầy vui mừng mà đem nhĩ bổng cắm vào kia còn không dừng kết đậu đỏ vành hai. Viện ngoại vẽ như cũ ở liều mạng mà kêu, phảng phất cái này mùa hè rốt cuộc không qua được giống nhau. Lý Nhược Thủy không nghe được Lộ Chi Giao một tiếng kinh hô, hắn chỉ là hư hư mà nhìn không biết tên địa phương, ở hắn trong mắt, vô luận nhìn phía nơi nào, cũng bất quá là một mảnh trống không. Nữ Tử Hương, 11. 3 tháng giờ ngọ dài ánh nắng, đuổi đi này trong không khí hàn ý, phơi đến người thập phần thoải mái, tâm tư mệt lười. Không trung ngẫu nhiên có hoa lê bị thổi vào cái này tiểu viện, như là sai tiến phiến phiến lạc tuyết, câu ra một bộ ý cảnh tốt đẹp tranh vẽ. Trong viện trên bàn, Lý Nhược Thủy còn ở ngủ say, mà Lộ Chi Giao còn lại là được cái gì thú vị giống nhau để sát vào nàng, khuynh hay nghe. Lộc cục một chuỗi dài, nghe không rõ nàng đang nói chút cái gì, nhưng là chóp mũi mùi hương thoang thoảng đảo làm hắn có một cái chớp mắt hoàng thần. Giống như phía trước cùng nàng ly đến gần khi cũng là cái dạng này hương vị. Ấm áp hô hấp phất quá bên tai, nói mơ thanh thanh, hắn nhịn không được vuốt ve hạ đầu ngón tay. Nghe nói ở người nửa mộng nửa tỉnh khi nắm mùi hắn, người này liền sẽ bị nghẹn tỉnh, hắn chỉ là nghe nói, lại trước nay không có thử qua. Thon dài chỉ chậm rãi xúc qua đi, bạch ngọc mu bàn tay còn có thể nhìn đến màu xanh nhạt mạch máu, đầu ngón tay từ cái trán của nàng trượt xuống, ngừng ở chóp mũi, theo sau song chỉ khép lại. Lộ Chi Giao ở trong lòng mặc số thời gian. 1, 2, 3. Đếm tới 12 khi, Lý Nhược Thủy đột nhiên ngẩng đầu lên, giống ly thủy cá giống nhau mồm to hô hấp, đảo mắt liền nhìn đến một bên cười đến ôn nhu Lộ Chi Giao. Kia phó tươi cười cùng khi còn nhỏ ánh mắt không mang hắn trùng hợp lên, thế nhưng làm Lý Nhược Thủy có một ít hoảng hốt. Nguyên lai hắn đôi mắt là có thể mở. Kế tiếp rốt cuộc đã xảy ra cái gì không có thể nhìn đến, hắn lại là như thế nào bị hắn mẫu thân vứt bỏ cũng không rõ ràng lắm, thật sự là quá đáng tiếc. Hệ thống, còn có thể tiếp tục sao? Không thể nga. Lần này thêm vào khen thưởng đã kết thúc, ký chủ nhưng chờ đợi vụ án kết thúc, có thể lại lần nữa đạt được. Vụ án kết thúc? Kia hẳn là không đã bao lâu. Chậm chạp không nghe được Lý Nhược Thủy thanh âm, Lộ Chi Giao tươi cười đều phai nhạt rất nhiều, Lý Nhược Thủy vì sao chưa nói hắn vài câu? Là ta nhéo ngươi cái mũi. Hắn ngữ khí nhu hòa mà cường điệu câu này thiếu đánh nói, chịu mến không khí tức khắc tiêu tán, nguyên bản Lý Nhược Thủy trong lòng về điểm này chua xót cùng phức tạp tức khắc hóa thành hư ảo. Lý Nhược Thủy đọc như khúc gỗ. Đừng làm ta. Lộ Chi Giao gật gật đầu, lại về tới nguyên lai thần sắc, tỏ vẻ chính mình thoải mái. Ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục. Phía sau có người chửi ầm lên, Lý Nhược Thủy nghiêng đầu đi xem, đúng là vị kia bạch y liễu nữ tử. Nàng trong miệng bố đoàn bị lấy ra sau, không có trả lời tuần án tư vấn đề, ngược lại là đối với Lộ Chi Giao hùng hùng hổ hổ, trên đầu tố bạch hoa lụa đều rất đi xuống. Lục Phi Nguyệt quay đầu nhìn mắt Lộ Chi Giao, trầm giọng hỏi nàng, ngươi nhận thức Lộ công tử? Hắn chính là hóa thành cho ta cũng nhận thức, cái này nhãi con loại, rác rưởi. Ta hận không thể uống hắn huyết, ăn hắn thịt, hận không thể hắn xuống địa ngục. Lục Phi Nguyệt trong tay cầm một quyển sách ký lục vụ án, không ngừng du tẩu thế bút một đốn, nàng vẫn là hỏi một cái cùng vụ án không quan hệ vấn đề. Hắn như thế nào ngươi? Bạch Y Liễu nữ tử oán hận mà nhìn nàng một cái, bị trói chặt thân thể dãy rủa suy nghĩ muốn tiến lên, lại bị tuần án tư người tốn chó điên giống nhau lôi kéo. Hắn trong lòng rõ ràng. Nói ra chẳng phải là lại làm hắn đắc ý một lần. Lộ Chi Giao mỉm cười chung mang điểm nghi hoặc, sẽ làm ta đắc ý. Kia ta phải hảo hảo ngẫm lại. Ngươi. Bạch Y Liễu nữ tử một nghẹn, nha đều mau cắn. Lý Nhược Thủy đến gần cái này Bạch Y Liễu nữ tử, nhìn nàng căm giận bất bình thần sắc, tràn đầy nghi hoặc. Ngươi không bệnh đi. Ngươi mới có bệnh. Bạch Y Liễu nữ tử hai mắt đỏ bừng, liên quan đối Lý Nhược Thủy cũng hận đi lên. Hắn là muốn xuống địa ngục các nhân, vậy các ngươi là cái gì? Lý Nhược Thủy đứng dậy, vàng nhạt làn váy xét qua, nàng xoay người chỉ vào dưới tảng cây nghỉ tạm thiếu nữ. Ngươi nhìn đến các nàng sao? Các ngươi hủy hoại bao nhiêu người nhân sinh, như thế nào không nói chính mình nên xuống địa ngục? Bạch Y Liễu nữ tử trừng mắt xem nàng, thần sắc ủy khuất, chúng ta đều là vì phu nhân. Vì trong nhà. Phu nhân trước kia đã làm nhiều ít chuyện tốt, các nàng chịu quá ân huệ, báo đáp một chút làm sao vậy? Vừa dứt lời, nàng ý thức được chính mình nói gì đó không nên nói, liền lập tức nhắm lại miệng không hề mở miệng, chỉ là tức giận mà trừng mắt Lộ Chi Giao. Lý Nhược Thủy đảo mắt nhìn Lộ Chi Giao, trong lòng cũng rất là nghi hoặc, như thế nào một cái hai cái đều muốn hắn chết. Bất quá nói trở về, người này cha không thương mẹ không yêu, ra tới đi giang hồ còn nơi nơi là kẻ thù, cố tình chính mình cũng là cái điên đến không thanh tình người, có thể lớn như vậy cũng không dễ dàng a. Lý Nhược Thủy đi rồi trở về, ở Lục Phi Nguyệt mấy người đề ra nghi vấn nàng kia phu nhân là ai khi, tiến đến Lộ Chi Giao bên hai, nói được nhỏ giọng. Ngươi cùng các nàng có cái gì ân oán? Nói ra ta giúp ngươi phân tích, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Lại tới nữa, kia trận lệnh nhân tâm tĩnh mùi hương thoang thoảng. Lộ Chi Giao cong lên bên môi túi xuống thân mình, hắn hơi hơi nghiêng đầu để sát vào nàng vành hai, bị đè thấp trong thanh âm không tự giác mang theo chút ách ý. Ta một chút cũng không nhớ tới. Nguyên bản cho rằng muốn ăn đến cái gì đại dưa Lý Nhược Thủy, vậy ngươi một bộ thực thần bí hề hề bộ dáng. Ngươi cảm thấy ngươi thực hài hước. Chóp mũi hương thơm rời đi, Lộ Chi Giao hơi hơi cong hạ thân cũng thẳng trở về, hắn còn ở hồi tưởng cái này hương vị. Từ hắn sinh ra khởi, hắn thính giác hữu giác liền phải so thường nhân càng thêm nhanh nhạy. Từ nhỏ thời điểm có ký ức tới nay, hắn ngửi được hương vị đó là hắn mâu thân trên người kia cổ nồng hậu tử đàn vị, ủ rột bức người, làm người tránh thoát không khai. Sau lại gặp được hắn sư phó, liền vẫn luôn là quanh quẩn ở chóp mũi mùi máu tươi. Ở hắn cùng người tiếp xúc hữu hạn trải qua chung, chưa bao giờ có ngửi được quá như vậy hương vị, không phải nói có bao nhiêu hương, nhưng chính là nghe lên thực thoải mái. Ít nhất hắn thực thoải mái. Bên này hai người nỗi lòng phiêu đãng, không có một người tâm tư ở thẩm vấn thượng, mà bên kia Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên hai người nhưng thật ra có chút đau đầu. Bạch Y Liễu nữ tử nói ra phu nhân lúc sau liền không còn có nói một lời, bất luận như thế nào hỏi đều kệ không ra nàng miệng, chỉ phải làm bãi. Sự tình có biến, không cần đem người giao cho Vân Thành huyện lệnh. Lục Phi Nguyệt đem ký lục bổn giao cho tuần án tư người. Đem nàng mang về phúc thẩm, lần này là cứu người, nhưng dĩ vãng bị lừa bán thiếu nữ chẳng biết đi đâu, bọn họ có một quyển ký lục quyển sách, cần phải muốn tra ra này bổn quyển sách nơi chỗ. Giang Niên đứng ở nàng bên cạnh, nguyên bản chơi đùa ngữ khí cũng nghiêm túc lên. Chỉ cần các ngươi hỏi ra quyển sách sở tại, ta nhất định cho người trộm tới. Lục Phi Nguyệt nhấp môi cười cười, mày cũng buông lòng rất nhiều. Ngươi hiện tại còn ở quan sát kỳ, không thể tái phạm, lại trộm một lần, ta đã có thể muốn đem ngươi áp tải về trong nhà lao. Giang Niên xoay người ngồi ở ghế thượng, Bạch Y Lìa nhẹ nhàng, lại có vẻ có chút không kềm chế được. Ngươi lại không phải không biết, ta đều là chơi chơi liền thả lại đi, chân chính đại án đều là người khác ném nổi cho ta. Lục Phi Nguyệt cũng ngồi xuống, một bên đem tuần án tư giao cho nàng mật hàm mở ra, một bên trả lời. Ta biết hữu dụng sao? Người khác nhưng không tin ngươi. Lần này ra tới cũng là làm ngươi bắt lấy bọn họ, hảo cho chính mình chính danh. Giang Niên gật gật đầu, thần sắc bất đắc dĩ, các ngươi tìm ta làm không công cứ việc nói thẳng, còn phải dùng như vậy lý do. Lục Phi Nguyệt nhìn mật hàm thượng nội dung, thở dài. Nay mật hàm thật đúng là. Ở Giang Niên muốn thỏ qua tới nhìn lên nàng lập tức thu trở về, thần sắc có vài phần mất tự nhiên. Nhà nước mật hàm, người rảnh rỗi chớ xem. Giang Niên cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn bên kia đứng Lý Nhược Thủy hai người, híp lại mắt. Cái kia Lộ công tử là cái gì địa vị, lần này lừa bán án người tất cả đều cùng hắn có thù án. Lục Phi Nguyệt đem tin suy đến trong lòng ngực, theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Lý Nhược Thủy đang ngẩn người, mà Lộ Chi Giao ở một bên ý cười giận rào, hai người thoạt nhìn hoàn toàn không ở một cái tuyến thượng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nàng cầm lấy mạ vàng đao đứng dậy, đi hướng hai người, kế tiếp đi Thương Châu, cáo biệt liền núi cao sông dài. Hai người cùng hướng nơi đó đi, còn chưa đi vài bước. Nhà ở phía sau đột nhiên xuất hiện một vị hắc y hiền nhân, cầm một cái kim loại ống tròn ở bên miệng gợi lên. Tiểu tâm phía sau ám khí. Lục Phi Nguyệt trệ một giây, lập tức xuất khẩu nhắc nhở. Giang Niên chỉ xuống đất phi thân mà đi, hắn khinh công cực hảo, trong khoảnh khắc liền dùng ngón tay tiếp được kia căn tế như lông châu ngân châm, thấy rõ châm thượng độc quang lúc sau, hắn lập tức đem châm ném đi ra ngoài. Dưới tảng cây các thiếu nữ ức chế trong miệng thét chói tai, tê ở bên nhau khắp nơi nhìn lại, tuần án tư bọn quan binh rút đao đối với nóc nhà. Đột nhiên, kia hắc y hề nhân bên cạnh lại xuất hiện một vị hắc y hề nhân, hai người cùng nhau bắn ra độc châm, Giang Niên lại chỉ tới kịp ngăn lại một cây. Hàng quang xẹt qua, một khắc căn hướng tới Lộ Chi Giao bay đi, đã không kịp tiếp được, lại giữa đường bị người chắn xuống dưới. Vàng nhạt tay háo thượng lập tức thấm ra ô huyết, độc tính quá lớn, Lý Nhược Thủy còn chưa nói ra anh hùng cứu mỹ nhân lời kịch liền ngã xuống Lộ Chi Giao trong lòng ngực. Trong nguyên tắc trung đâm trúng Lộ Chi Giao độc châm, hiện tại bị nàng tiếp được. Thỉnh ký chủ không cần lo lắng, độc tố trong khoảng thời gian ngắn bất chí chết. Cái gì đến chết? Trong thời gian ngắn là nhiều đoạn. Lộ Chi Giao trúng độc lúc sau nhưng kéo đã lâu đều không có việc gì, nàng sẽ không hai ba thiên liền ngỏm củ tỏi đi. Từ từ, chiêu này anh hùng cứu mỹ nhân sẽ không đem chính mình đùa chết đi. Trong lòng manh kêu hệ thống, lại không có thể được đến một chút đáp lại. Mắt thấy ít nhất có một người trúng ám khí, trên nóc nhà hai người liếc nhau, tán đồng gật gật đầu, lập tức dẹp đường hồi phủ, hướng kia phiến tuyết trắng hoa lê trong rừng lao đi, vài vị tuần án tư quan binh đi phía trước đuổi theo. Kia bạch y liễu nữ tử thấy thế tức giận đến gân xanh đều phải tuôn ra tới, đối với rời đi kia hai người giống giận. Cái gì khờ hóa? Đánh cái kia xuyên bạch y liễu. Thảo. Lý Nhược Thủy. Nguyên lai mọi người đều có hai phó gương mặt. Bạch y liễu nữ tử đảo mắt oán hận mà nhìn Lý Nhược Thủy, cho dù chúng độc chính là xưa nay không quen biết người cũng không có gì, chỉ cần có thể làm cái kia xuất sinh thống khổ. Hừ, tiểu tử thúi, cái này độc sẽ không lập tức đến chết, lại sẽ làm ngươi thân mật thống khổ phi thường. Hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, Lý Nhược Thủy lập tức quay đầu xem nàng, trợn tròn mắt hoạnh. Cái gì thống khổ? Ngươi nói rõ ràng điểm. Trong sách nhưng không biết cái này. Bạch y liễu nữ tử vừa lòng mà nhìn Lý Nhược Thủy phản ứng, một chữ phun ra kế tiếp nói. Mỗi này giữa tháng nàng liền sẽ cả người lạnh băng run rẩy, như truy hầm băng, thân thể kết xương, tới gần mùi lửa rồi lại sẽ cả người đau khổ như đau cát. Trừ phi tìm được hỏa diệt thảo, nếu không này độc chính là giải không được. Nghe này quá mức ma huyễn độc tính, Lý Nhược Thủy sợ hãi đồng thời lại nhịn không được phun tào. Các ngươi chính mình nghe tới đều không cảm thấy kỳ quái sao. Chỉ cần có thể làm cái này xuất sinh thống khổ, chúng độc chính là ngươi vẫn là hắn đều không có khác nhau. Lý Nhược Thủy ánh mắt dần dần mất đi sáng rọi, hợp lại tay háo rửa vào Lộ Chi Giao trong lòng ngực, giống cái nhiều lần trải qua tang thương, nhìn thấu thế sự lao thái thái. Nàng vô tội nhường nào đáng thương, không chỉ có muốn công lược kẻ điên, còn muốn thay hắn lưng đeo nhiều như vậy thống khổ. Nguyên tắc chung chúng độc chính là Lộ Chi Giao, nhưng bệnh trạng cũng không có như vậy nghiêm trọng, nàng vốn tưởng rằng chính mình cũng sẽ không có việc gì, lại xem nhẹ một cái chân lý. Người với người thể chất không thể cơ đũa cả nắm. Còn hảo nàng biết hỏa diệt thảo liền ở Thương Châu, không đến mức đem chính mình đùa chết, hơn nữa Lộ Chi Giao tổng nên sẽ bởi vậy có như vậy điểm xúc động. Thống khổ. Bởi vì nàng sao? Lộ Chi Giao hơi hơi nghiêng đầu, bên môi mỉm cười như cũ, nửa điểm bất ta này nấy thống khổ đều không có. Ngược lại giống nghe xong một cái chê cười thoải mái. Ngươi tựa hồ hiểu lầm, ta cùng nàng mới nhận thức không lâu. Lý Nhược Thủy ngạc nhiên mà nhìn hắn, tựa hồ nghe tới rồi chính mình kia viên thiếu nữ tâm rách nát thanh âm. Không nói là người yêu, chính là cái người xa lạ vì cứu người mà bị thương, bị cứu vô luận là ai đều nên có chút động dung đi. Chẳng lẽ điên phê thật không tính người? Kia nàng ngày nào đó mới có thể về nhà. Thật sự là sinh khí, Lý Nhược Thủy hít sâu một hơi. Cho hắn một cái đầu chú ý sau chịu đựng đau đứng lên đi đến Lục Phi Nguyệt bên người. Bạch Y Liễu nữ tử nhìn chằm chằm xoa cằm Lộ Chi Giao cười to, khỏe mắt muốn nứt ra. Quả nhiên, xuất sinh dưỡng cũng là xuất sinh, ngươi cùng sư phó của ngươi giống nhau, bạc tình quả nghĩa, không hề nhân tính, ngươi nhất định cũng sẽ cùng nàng giống nhau phơi thây hoang dã, không người nhặt xác. Lý Nhược Thủy đốn một cái trước mắt, lập tức quay đầu dò hỏi Lục Phi Nguyệt, còn có mấy ngày đến giữa tháng? 3 ngày. Xong rồi. Nữ tử hương 12. Xuân hàn xe lạnh, ở giữa hỗn loạn nhẹ nhẹ mưa phùn dễ chịu đại địa. Trên quan đạo chạy một chiếc mộc mạc xe ngựa mái rác treo một chuỗi chuông gió, đi đường len keng Lục Phi Nguyệt nhấc lên màn xe nhìn này kéo dài mưa phùn, lòng có sầu lo. Bọn họ có nhiệm vụ muốn đi trước Thương Châu, vừa lúc Lý Nhược Thủy yêu cầu giải độc dược thảo cũng ở Thương Châu, mấy người liền cùng nhau đồng hành, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Xe ngựa đã được rồi 2 ngày, đêm nay chính là 3 tháng 15. Cũng là Lý Nhược Thủy độc phát đệ nhất vãn. Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên đều lo lắng sốt ruột, lược có hổ thẹn. Dù sao cũng là bọn họ làm Lý Nhược Thủy mang lộ, trong lúc không thấy Cố Hảo ra đường rẽ liền cũng cảm thấy chính mình có vài phần trách nhiệm. Bên trong xe không khí cũng không ngưng trọng, trừ bỏ Lộ Chi Giao không chút nào ngoài ý muốn đang ngủ ở ngoài, Lý Nhược Thủy cũng tâm đại địa nhìn ngoài cửa sổ nhẹ nhẹ mưa xuân, hoàn toàn đã quên chính mình trúng độc ngày ấy khóc đến đôi mắt sưng đỏ bị thương. Lục Phi Nguyệt vỗ nàng vai, thần sắc nghiêm túc. Ngươi yên tâm, Thương Châu có hỏa diệt thảo, ngươi độc sẽ không kéo lâu lắm. Lý Nhược Thủy trở về Lục Phi Nguyệt một cái cười, trấn an tính mà hồi chụp tay nàng. Lục tỷ tỷ, các ngươi không cần tự trách, đây đều là ta chính mình lựa chọn, cùng các ngươi không có quan hệ. Một bên Giang Niên nghĩ đến chúng độc ngày ấy nàng ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, nhịn không được thấu tiến lên đây hỏi nàng. Ngươi phía trước như vậy khổ sở, như thế nào hiện tại tựa như giống như người không có việc gì, ta nhưng nghe nói kia độc rất lợi hại. Lục Phi Nguyệt che lại hắn miệng, chừng hắn liếc mắt một cái, quay đầu hướng Lý Nhược Thủy nhấp ra một cái xin lỗi cười, hắn đầu óc không tốt, đừng để trong lòng. Không có việc gì. Lý Nhược Thủy mạc danh có chút lãnh, buông xuống chắn phong mảnh, vừa mới bắt đầu là sợ, nhưng này hai ngày cũng chưa tình huống như thế nào, tâm lý tự nhiên thả lỏng. Nàng thuận tiện duỗi tay chỉ không biết thật ngủ giả ngủ lộ chi giao, hắn nói chính mình trước kia trúng quá này độc, trừ bỏ lãnh điểm không mặt khác đặc biệt khó chịu địa phương. Lý Nhược Thủy xem qua nguyên thư, lại nghe lộ chi giao nói trúng độc chuyện cũ, trong lòng sớm đã thả lỏng rất nhiều. Rốt cuộc trong sách hắn bị thương cũng không gặp nhiều khó chịu, chỉ là nhiều che lại một tầng chăn đông. Lục Phi Nguyệt không đồng ý mà lắc đầu, không thể đại ý, đêm nay không thể lưu tại trên xe ngựa, đến tìm một chỗ nghỉ chân. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, tâm tư lại không ở này mặt trên. So với độc phát, nàng hiện tại càng lo lắng chính là cùng lộ chi giao đánh cuộc sự. Theo đạo lý tới nói khẳng định là nàng thắng, nhưng người này lại không ấn kịch bản ra bài, đến lúc đó chơi xấu ngạnh muốn nàng nuốt kiếm làm sao bây giờ. Bên cạnh giống như ngủ người nọ đột nhiên động một chút, lông mi khẽ run, giống như dây tiếp theo liền phải mở bộ dáng. Lý Nhược Thủy nhìn hắn đôi mắt, nhớ tới hắn khi còn nhỏ sự, không cấm thở dài. Khi còn nhỏ tính tình liền có chút vặn vẹo, trưởng thành vặn vẹo đến lợi hại hơn. Hơn nữa hắn cong lên môi cười ngâm ngâm bộ dáng giống như hắn mẫu thân, chẳng lẽ đây là huyết thống cường đại sao? Ngươi lại đang xem ta. Dựa vào xe vách tường lộ chi giao thân mình khẽ nhúc nhích, và áo tản ra một ít, lộ ra xương quai xanh thượng kia viên tiểu trí. Có người ngay cả xương quai xanh đều xinh đến đẹp. Lý Nhược Thủy rời đi tầm mắt, cùng thường lui tới giống nhau ứng thanh. Đúng vậy, ngươi đẹp sao? Không biết vì sao, tổng như vậy đáp ứng hắn, làm đến nàng ngày thường cũng không có việc gì đều hái quay đầu xem hắn, đều mau thành nàng thói quen. Xuân Phong theo màn xe thổi vào trong xe, vũ đã nhỏ đi nhiều, dày đặc như là sương mù trâu. Này vũ đêm nay là hạ không được. Xe ngựa loạn choạng đi phía trước đi đến, áp quá vũng bùn, áp quá cỏ xanh, cuối cùng ngừng ở một tòa phá miếu trước. Đêm nay bọn họ liền ở chỗ này nghỉ tạm. Nay tòa miếu vũ năm lâu thiếu tu sửa. Nóc nhà lẩu vài cái động, trong miếu có mấy chỗ tích thủy, mấy người liền đến Phật trước đài trên đất chống nghỉ ngơi. Bọn họ đem nhặt tới củi đốt bậc lửa, làm thành một vòng nướng bánh cùng màn thầu. Đuổi một ngày đường, Lý Nhược Thủy mấy người đã sớm đói bụng. Trừ bỏ lộ chi giao. Hắn chỉ là tùy ý ăn một cái màn thầu liền ngồi xuống một bên, ngón tay khinh khinh gõ đánh cây cột, một cái tay khác cầm một cái màn thầu, không biết đang làm những gì. Các ngươi xem cái này tượng Phật. Giang Niên ngắm nhìn chung quanh. Tầm mắt định ở bọn họ bên cạnh kia tôn tượng Phật bằng đá trên người. Nay tượng Phật thiếu nửa bên mặt, chỉ để lại một con mắt cùng một cái thương xót cười. Giang Niên làm bộ sợ hãi mà tới gần Lục Phi Nguyệt, đầu hơi hơi mà đắp thượng cánh tay của nàng, buổi tối có thể hay không có cái gì kỳ quái sự. Lục Phi Nguyệt eo lưng thẳng thắn, tỉ mỉ mà nhìn kia tượng Phật, cũng không có phát hiện cổ quái. Nào có cái gì kỳ quái sự? Ngươi đầu, dịch qua đi. Nàng bay nhanh mà nhìn Lý Nhược Thủy liếc mắt một cái, có chút ngượng ngùng. Cũng quýt dối tay đem Giang Niên đẩy đi. Giang Niên là cái không chịu ngồi yên tính tình, phía trước còn ở Lý Nhược Thủy trước mặt bưng, nhưng hiện tại quen thuộc, bản tính cũng liền lộ ra tới. Hắn nhìn lộ chi giao liếc mắt một cái, thấp giọng kêu Lý Nhược Thủy một chút, để sát vào hỏi. Ngươi cùng hắn. Nhìn Giang Niên là mặt quỷ, Lý Nhược Thủy lập tức lắc lắc đầu, theo sau nhớ tới chính mình nhiệm vụ, lại do dự gật gật đầu, chỉ chính mình. Bắt quái là nhân loại thiên tính. Cho dù là Lục Phi Nguyệt như vậy nghiêm túc tự hạn chế người cũng không cấm khơi mà mi, có chút ngoài ý muốn. Người với người ở chung chi tiết là rất khó suy diễn, nàng làm nhiều năm như vậy bộ khoái, ai cùng ai có tình nàng xem đến rất rõ ràng, nhưng nàng lại một chút đều cảm thụ không đến Lý Nhược Thủy đối lộ chi giao thiên vị. Nhưng nàng đều vì hắn trung độc, giống như tâm duyệt việc này cũng nói được qua đi. Lục Phi Nguyệt ông cụ non mà thở dài, quả nhiên vẫn là tình tự khó nhất, khó phán lại khó đoạn. So với Lục Phi Nguyệt không xác định, Giang Niên lập tức liền tin, có thể là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Lý Nhược Thủy ở trong mắt hắn giống như là tương tư đơn phương người cùng bị nạn, yêu cầu hảo hảo khuyên một phen. Đã thấy ra điểm, ta cũng là giống nhau, thói quen liền hảo. Hắn đem nướng tốt màn thầu an ủi tính mà nhét vào Lý Nhược Thủy trong tay, quay đầu bắt đầu nướng bánh. Lý Nhược Thủy nhìn trong tay khô vàng màn thầu, vô ngữ cứng họng, nàng cùng hắn rõ ràng có bản chất khác nhau. Nàng quay đầu nhìn chỉ ăn một cái màn thầu lộ chi giao, sâu kín thở dài, màn thầu nướng hảo. Ngươi muốn hay không lại ăn một cái? Không cần. Lộ chi giao không chỉ có sức ăn tiểu, muốn ăn cũng không cao. Ngọt, hàm, cay, ma, hắn hết thể đều có thể ăn, nhưng không một cái là hắn đặc biệt yêu thích. Đã nhiều ngày quang ăn lương khô, bọn họ còn nghĩ tới rồi Thương Châu muốn ăn một bữa no nê, ở trong xe ngựa mặc sức tưởng tượng mỹ thực, liền hắn một người chỉ là treo tươi cười nghe đại gia nói, nhưng hứng thú không cao lắm. Lý Nhược Thủy thật sự rất khó tưởng tượng còn có người đối mỹ thực không có hứng thú. Lý Nhược Thủy đứng dậy đi đến hắn bên người, đôi tay căng đầu gối khom lưng xem hắn đánh cây cột đầu ngón tay, có chút tò mò. Ngươi đang làm cái gì? Cảm nhận được tóc dài buông xuống ở bên hai, ngồi lộ chi dao bên môi cong lên, đột nhiên tăng lớn trưởng lực phách về phía xà nhà, chấn động chi gian, một cái mềm như bông đổ vật vừa lúc rơi xuống Lý Nhược Thủy trên đầu. A! Cổ áo bị Lý Nhược Thủy đột nhiên bắt lấy, lộ chi dao thu hồi tay, bả vai thả lỏng nhậm nàng chảo qua đi, lời nói mang theo ý cười. Ta ở dụ miêu lại đây. Một cây cam trắng giao nhau cái đuôi rũ đến Lý Nhược Thủy trước mắt, nàng chợt nhẹ nhàng thở ra, buông ra nắm lấy hắn cổ áo tay. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng là lão thử. Nguyên bản đứng lên Lục Phi Nguyệt hai người lại ngồi trở về, cho nhau trao đổi cái ánh mắt liền không có quá khứ quấy rầy. Tưởng lão thử nói nghe được lộ chi giao tới hứng thú, hắn rôi tay lôi kéo Lý Nhược Thủy ống tay áo làm nàng ngồi ở trước người, thần sắc có chút tò mò. Đồng dạng là động vật, vì sao ngươi sợ lão thử, lại không sợ miêu? Lý Nhược Thủy đem miêu từ đỉnh đầu ôm xuống dưới phóng tới trên đùi, khinh khinh mà loát nó cổ làm nó thả lỏng. Mèo và chuột như thế nào giống nhau, miêu như vậy đáng yêu. Lộ chi giao bừng tỉnh đại ngộ, khẽ cười một tiếng, quả nhiên vẫn là đem túi ra xem đến rất quan trọng. Lý Nhược Thủy bẻ tiếp theo khối khô vàng màn thầu đến quất miêu bên miệng, xem nó vươn phấn hồng đầu lưỡi đem màn thầu cuốn tiến trong miệng, nhịn không được loát khởi miêu tới. Đã nhiều ngày bị sinh hoạt nghiền áp buồn bực tức khắc thư hoán rất nhiều. Ai không thích đẹp? Nàng xoa mượt mà mau cùng thịt đô đô miêu chảo, cùng lộ chi giao nói chuyện trạng thái đều lỏng. Ngươi nếu là thấy được, mỗi ngày không vui khi liền chiếu chiếu gương, ngươi tướng mạo tuyệt đối có thể cứu vớt ngươi không vui. Lộ chi giao rũ mi nở nụ cười, như là 3 tháng hạnh hoa ở chi đầu mở ra, hoa phồn chi tiểu, tận hiện xuân sắc cùng lưu ý. Lý Nhược Thủy nói lời này không thẹn với lương tâm, xem hắn cười bộ dáng, nàng xác thật có loại bị chứa khỏi cảm giác. Lộ chi giao nâng lên tay trái, trên cổ tay bạch ngọc Phật châu tua loạn hoảng. Đỏ tươi giải lụa rũ ở hắn thẳng thắn trên mũi, nhất hồng nhất bạch cho nhau làm nổi bật. Hắn đầu ngón tay điểm ở chính mình giữa mày, theo sau chậm rãi trượt xuống. Bên ngoài dưới, bất quá đều là mủ huyết bạch cốt, dơ bẩn xấu xí. Mắt, mũi, khẩu, bất quá là từng mảnh thịt xây mà ra, ta thật sự không hiểu, mị ở nơi nào. Một thất thiên tĩnh, hắn cười cùng kia tôn từ Phật giống như lúc, giống nhau ôn nhu thương xót, nói ra nói lại lệnh người khiếp sợ. Giang Niên yên lặng móc ra gương nhìn chính mình. Đột nhiên cảm thấy hắn nói có vài phần đạo lý. Vui đùa cái gì vậy? Lý Nhược Thủy đem hắn lạnh băng tay kéo xuống dưới, tổng cảm thấy kia xuyến Phật Châu có chút của người. Đừng đem chính mình quan niệm áp đặt cho người khác, trên đường ai đều khoác ra, không xem ra nhìn cái gì. Mặc danh cảm thấy một tia hắn ý, Lý Nhược Thủy kinh giác chính mình quá mức thả lỏng, như thế nào có thể đối lộ chi giao nói loại này lời nói đâu. Đương nhiên, có người tư tưởng giác ngộ cao, tỉ như ngươi, không thèm để ý người khác bề ngoài, mà là chú ý bọn họ tâm linh. Ở hắn lại muốn mở miệng nói ra kinh thế hai tục nói phía trước, Lý Nhược Thủy chạy nhanh kéo qua hắn tay đặt ở miêu bối thượng, lông xù xù có thể chưa khỏi hết thảy. Ngươi cũng sờ sờ, có phải hay không thực thoải mái? Quất miêu vốn dĩ đã bị sờ đến thả lỏng rất nhiều, nhưng lộ chi giao tay mới vừa phóng đi lên, nó liền giống bị dâm đến cái đuôi giống nhau tạc bao, đột nhiên nhảy lên Phật đài, cung thân mình đối với lộ chi giao phát ra uy hiếp lộc cộc thanh. Lý Nhược Thủy chưa bao giờ gặp qua như thế miêu ngại cẩu bỏ người. Tựa hồ không phải lần đầu tiên đã chịu như vậy đãi ngộ, lộ chi giao một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại cảm thấy như vậy mới là đối. Ngươi xem, miêu liền sẽ không bị ta bề ngoài mê hoặc. Lộ chi giao nói được thực tự nhiên, nhân tiện có loại chính mình cái nhìn mới là chính xác kiêu ngạo cảm. Lý Nhược Thủy đem dư lại màn thầu ném cho nó, theo sau trà sát có chút lánh đầu ngón tay, nó là chỉ miêu, không cần cưỡng cầu nó. Lộ chi giao cười mà không nói. Một hai phải lời nói, hắn nhưng thật ra cảm thấy Lý Nhược Thủy cùng miêu rất giống, đồng dạng đều là cùng hắn dựa thân cận quá liền dễ dàng tạt bao. Nhưng Lý Nhược Thủy có thể khống chế chính mình, miêu không thể. Bên ngoài sắc trời bắt đầu tối, Lý Nhược Thủy tổng cảm thấy nhiệt độ không khí thấp rất nhiều, xoa xoa cánh tay đứng dậy đi rồi. Ta đi sưởi sưởi ấm. Lộ chi giao nghe lời này đốn một cái trước mắt, đầu ngón tay vướt ve vài cái, theo sau bên môi dơ lên một cái tươi cười. Khả năng đại ở ta nơi này muốn so sưởi ấm ấm áp. Lý Nhược Thủy không để ý đến hắn nói, hay còn ngồi ở hỏa biên xoa tay sưởi ấm, tuổi đốt ở liệt hỏa trung thiêu ra đùng thanh, ngẫu nhiên có hỏa tình bắn ra, nướng nướng, lòng bàn tay đột nhiên nổi lên một trận đau đớn, đào hút khẩu khí, còn tưởng rằng là bị hỏa tinh băng tới rồi, nàng phản xạ có điều kiện mà thu hồi tay xem xét. Lục Phi Nguyệt thấy thế buông nương bánh, xoay người nhảy ra thuốc mỡ, có phải hay không bị năng tới rồi? Không phải. Lý Nhược Thủy lòng bàn tay sạch sẽ, không chỉ có như thế, tới gần mùi lửa cẳng chân cũng nổi lên một trận đau cắt đau đớn, nàng đột nhiên đứng lên rời xa đống lửa, do dự một chút. Hẳn là độc phát rồi. Nữ tử hương, 13. Là đêm, Lục Phi Nguyệt chờ ba người đang đi tới Thương Châu trên đường, còn không có tìm được nghỉ chân địa phương, Lộ Chi Giao gõ gõ cái bản, thần sắc có chút xin lỗi, ta tựa hồ độc phát rồi. Hai người cuống quýt dừng lại xe ngựa, từ trong xe nhảy ra hậu chăn cho hắn, cái này ôn nhu nam tử không có cự tuyệt, nhẹ giọng nói câu tạ liền đem chăn che đến trên người, không nói chuyện nữa. Đêm lạnh như nước, hắn lại không có nửa điểm không khỏe, chỉ là hạp con ngựa như là ngủ giống nhau dựa vào xe vách tường, thanh âm như cũ ôn hòa. Không có việc gì, có thể xuất phát. Đây là thư chung đối Lộ Chi Giao chúng độc khi miêu tả, ngắn ngủn vài câu, không có điểm ra một chút thống khổ, Lý Nhược Thủy liền cho rằng này độc không như vậy khó chịu. Rốt cuộc nam xứng chịu khổ, tác giả định là muốn viết hoa đặc tả tới làm hắn bác nữ chủ chịu mến, không biết như thế nào khả năng này độc cũng liền như vậy. Hiện tại là nàng vì chính mình vô chi trả giá đại giới thời điểm. Hàn ý dần dần từ trong cơ thể phát ra, càng la tới gần mùi lửa, đau đớn liền càng rõ ràng, như đau cắt huyết nhục, xuyên tim đau. Lý Nhược Thủy đã thối lui đến Phật trên đài phương, đau cắt đau đớn thiếu rất nhiều, nhưng tùy theo mà đến đó là thấu cốt hàn ý, từ trong da bên ngoài phát ra, nàng run như run rẩy, lại không có bao lớn tác dụng. Lý Nhược Thủy ngồi ở Phật trên đài gắt gao ôm chính mình, đôi tay á khí, không biết có phải hay không ảo giác, nàng thở ra khi giống như đều là lãnh. Lục Phi Nguyệt hai người vội vàng cầm ô đi bên trong xe ngựa lấy chăn, trong miếu chỉ còn hai người một miêu. Quất miêu cỏ đến bên người nàng tò mò mà nhìn nàng, tùy tay vươn đầu lưỡi tới liếm liếm tay nàng, lại bị này rét lạnh độ ấm kích đến tạc mau, run rẩy đánh cái hát xì. Ha, ha. Lý Nhược Thủy cảm thấy buồn cười, lại bởi vì chính mình run rẩy cười đến cứng đờ, tự đều là từng bước nhảy ra tới. Này nho nhỏ nhung cầu độ ấm đối Lý Nhược Thủy tới nói tựa như lò nướng, không chút do dự đem nó vớt đến trong lòng ngực, lại không nghĩ rằng chính mình độ ấm thật sự quá thấp, liền có da lông miêu đều ghét bỏ. Quất miêu nhịn không được dãy rủa lên, Lý Nhược Thủy đào hút khẩu khí, run rẩy đem nó thả chạy, chính mình xoa tay sưởi ấm, lòng bàn tay đều mau xoa ra hỏa hoa cũng không gặp độ ấm lên cao lên. Ngươi vì sao đem miêu thả? Lộ Chi Giao chung quá độc, tự nhiên biết động vật nhiệt độ cơ thể đối nàng tới nói có bao nhiêu thoải mái. Nó không muốn cho ta sưởi ấm, tê, cưỡng bách, nó làm cái gì? Nếu không phải lánh đến có chút đứng dậy không nổi, Lý Nhược Thủy giờ phút này nhất định phải làm một bộ bảy màu ánh mặt trời. Lộ Chi Giao đứng lên, tóc đen dừng ở phía sau, chậm rãi đến gần Phật đài. Hiện tại nếm đến độc tư vị, hối hận thay ta chắn ám khí sao? Lý Nhược Thủy liếc hắn một cái, lánh đến lời nói đều nói không rõ lắm, ăn ngay nói thật, có điểm. Thống khổ sao? Quá khó tiếp thu rồi. Lý Nhược Thủy nếu là có thể chiếu gương, phòng trừng đều có thể nhìn đến nàng môi hơi phát thanh. Phải không? Lộ Chi Giao đứng ở Phật trước đài, rút ra kiếm đưa cho nàng, tươi cười hiền lành. Một khi đã như vậy, không bằng chấm dứt chính mình, miễn cho thống khổ chịu tội, còn có thể thực hiện chúng ta đánh cuộc. Vốn tưởng rằng hắn là lương tâm phát hiện, muốn lại đây nói cho nàng như thế nào giảm bất độc phát bệnh trạng, nào biết thằng nhãi này thế nhưng phát rồ đến nước này. Lý Nhược Thủy run rẩy thân mình, nguyên bản là lãnh, bây giờ còn có khí, nói chuyện đều nhanh nhẹn nhiều. Ta vì ai chúng độc cũng không nhắc lại, đánh cuộc sự. Như thế nào tính đều là ta thắng đi. Gặp được Lục Phi Nguyệt hai người còn cứu những người khác, này cùng ta phía trước nói giống nhau như lúc. Lộ Chi Giao bên môi ý cười thu vài phần. Mấy ngày nay mấy ngày liền lên đường, hắn vẫn luôn loát một sự kiện, đó chính là Lý Nhược Thủy. Một phong viết hắn tên chuyên trúc văn kiện, dù hắn cùng nàng đánh đố, đối hắn như có như không chú ý, lấy sinh mệnh vì hắn chắn độc, từng cọc từng cái đều bại ở trước mắt, hắn lại khó có thể đem nàng mục đích tìm ra. Trên mặt tươi cười như cũ, nhưng hắn trên thực tế phi thường bực bội. Nguyên bản đối nàng chỉ là nhất thời ngoạn nhạc nảy lòng tham, nhưng hiện tại, những việc này tựa như một cái mang thứ nhà giam, chậm rãi cuốn lấy hắn, làm hắn không thể không mỗi ngày đều tưởng một lần. Lộ Chi Giao không biết này rốt cuộc là cái gì cảm giác, nhưng là hắn phi thường không thích. Chỉ có đêm này phiền não căn nguyên chạm rớt, hắn mới có thể trở lại dị vãng bình tĩnh. Ta sẽ không ái nhân, mặt sau đánh cuộc liền không có khả năng trở thành sự thật, cùng với về sau bị độc tra tấn. Không bằng chết ở ta dưới kiếm. Về sau cũng chưa đến, ngươi như thế nào biết không sẽ yêu ta. Ta phát hiện ngươi người này quá cẩu, cắn lữ động tân cẩu đều không bằng ngươi. Có lẽ là tâm tình kích động một ít, nhiệt độ cơ thể có sơ qua ấm lại, Lý Nhược Thủy một cái tiêu chuẩn nhanh như hổ đói vồ mồi động tác quấn lên hắn cổ, hai chân bàn trụ hắn eo, lòng tràn đầy không cam lòng. Còn cùng với không bằng, ngươi cho rằng ngươi học sinh tiểu học đặt câu đâu. kia như thế nào không nói cùng với xem ta lãnh chết, không bằng ngươi hy sinh vì nghĩa ấm áp ta. Ly như vậy gần, nếu là hắn động thủ, nàng nhất định cũng muốn đem hắn mang đi. Lý Nhược Thủy thân mình lạnh băng, nhưng cảm giác này vẫn như cũ giống khi còn nhỏ ôm kia chỉ miêu, mềm mại ấm áp, nhưng không bao lâu nó liền chạy. Lộ Chi Giao đột nhiên thu hồi kiếm, tay phải xoa nàng tóc, một chút lại một chút mà theo. Nội tâm bực bội kỳ dị mà tĩnh xuống dưới. Chút nào không biết chính mình bị trở thành sủng vật, Lý Nhược Thủy có chút mộng bức, vốn tưởng rằng chính mình muốn đã chịu điên phê chế tài, không nghĩ tới hắn cư nhiên thu tay lại. Người này lại chịu cái gì kích thích? Sau lưng phát lạnh, nhưng nàng trực giác nói cho nàng, ngàn vạn đừng cử động, Lý Nhược Thủy cứng còng thân mình mặc hắn thuận tóc. Lạnh leo ngón tay từ sau đầu trượt xuống, Lý Nhược Thủy ở trong lòng toái toái niệm, không có việc gì không có việc gì, mệnh còn ở, ngày mai cũng không cần trải đầu. Thủ pháp thật sự rất giống nàng loát miêu, ở như vậy mềm nhẹ đối đai chung, Lý Nhược Thủy cứng còng sống lưng lỏng xuống dưới, hơn nữa Lộ Chi Giao bình thường nhiệt độ cơ thể nhiệt độ. Tính, co được giãn được là nàng Mỹ Đức, hiện tại là khuất thời điểm, không cần cùng chính mình không qua được. Lục Phi Nguyệt hai người vội vàng đem chăn lấy vào miếu chung, nhìn kia hai người tư thế khi đồng thời dừng lại bước chân, nhưng theo sau Lục Phi Nguyệt vẫn là ôm chăn tiến lên. Lộ huynh, nay trong miếu mưa rột lạnh lẽo, đắp chăn hảo chút. Trong lòng ngực ôm Lý Nhược Thủy ngồi ở Phật trên đài, Lộ Chi Giao an tình ôn nhu bộ dáng như là hắn phía sau thiếu nửa khuôn mặt tượng Phật, ôn nhuận thân hòa. Hắn nhắm lông mi khẽ run, làm như có chút bị quấy rầy không vui, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đa tạ. Lý Nhược Thủy cho dù bị hắn vòng ở trong ngực, vẫn là gian nan mà tránh thoát quay đầu đi xem Lục Phi Nguyệt, tươi cười đều lộ ra vô cùng cảm kích. Cảm ơn Lục tỷ tỷ. Nữ chủ không hổ là nữ chủ, người Mỹ thiện tâm, nghĩ đến chu đáo. Nhịn không được đánh cái dùng mình, nàng chạy nhanh dùng chăn gắt gao bọc chính mình. Lộ Chi Giao bản thân nhiệt độ cơ thể cũng không tính cao, không biết vì sao, thế nhưng bắt đầu dùng nội lực đề cao nhiệt độ cơ thể, trong chăn độ ấm một chút cao lên. Mặc kệ phía trước Lý Nhược Thủy thấy thế nào hắn, nhưng giờ phút này, hắn chính là Bồ Tát hạ phàm. Nàng vô vô vị này ân nhân cứu mạng bả vai, không có nửa phần kiểu diễm ý tưởng, không có nửa điểm công lược ý vị, mà là mang theo thập phần chân thành nói tạ. Cũng phi thường cảm ơn ngươi, bằng không đêm nay cũng không biết như thế nào chịu đựng đi. Cái loại này hàn ý từ trong dâng lên, lòng bàn tay như thế nào đều xoa không nhiệt, toàn thân trên dưới dần dần cứng đờ, xương cốt lanh đến phảng phất muốn kết băng mở tung đau đớn, nàng thật sự không nghĩ lại thể nghiệm một lần. Có thể có người làm như vậy nhiên liệu tới ấm áp nàng, nàng chỉ có cảm tạ. Lộ Chi Giao không có đáp lời, chỉ là chậm rãi theo nàng tóc, từ phát căn thuận đến đuôi tóc, sờ không đủ giống nhau từ từ tới hồi loát, lại không có một chút khiêu khích dí vị, cũng không có một tia ái mội bầu không khí. Một bên Giang Niên ngó mắt vẻ mặt bình tĩnh Lộ Chi Giao, tính toán hỏi một chút này độc sự tình. Lại nói tiếp, Lộ huynh giống như nói chính mình cũng chung quá này độc, là ở nơi nào chung, xem chúng ta có thể hay không ở trong đó tìm xem manh mối. Lộ Chi Giao trầm mặc trong chốc lát, như là ở hồi ức, lại như là không nghĩ để ý đến hắn, nhưng cuối cùng vẫn là quán tính giơ lên một cái cười. Năm đó cùng sư phó của ta đi ăn trộm gà ăn, không cẩn thận chung quá, nhưng không biết ở đâu, tóm lại là cái rất lớn trang viên. Sư phó. Lý Nhược Thủy ở trong đầu hồi ức cốt truyện, nhưng chỉ nghĩ tới rồi hắn sư phó chết thảm trước người những lời này, còn lại tin tức cũng chưa viết ra tới, thậm chí liền nàng gọi là gì đều không rõ ràng lắm. Châm trước một chút, Lý Nhược Thủy vẫn là hỏi ra tới, sư phó của ngươi rất lợi hại đi. Ở Lộ Chi Giao không dài trong cuộc đời, cùng hắn tiếp xúc sâu nhất có hai người, một cái là mẹ hắn, một cái là hắn sư phó, chỉ có hiểu biết này hai người, mới có thể hiểu biết đến hắn quá khứ. Đã biết hắn nương là cái không hơn không kém bệnh tiểu, kia hắn sư phó đâu? Sư phó của ta rất lợi hại. Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, ngữ khí thích ý. Nàng tay chân gân đều bị đánh gãy, là một phế nhân, bằng không thấy thế nào được với đồng dạng là phế nhân ta đâu. Nôn ngữ ở ngoài, hắn sư phó giống như cũng không phải cái gì người tốt. Đụng phải cha cha, mẫu thân có bệnh, sư phó khinh bỉ, Lý Nhược Thủy đều phải hô to hảo ra hỏa, hắn đây là cái gì thể chất, đụng phải tất cả đều là ác nhân a. Giang Niên nghe lời này có chút xấu hổ, cho rằng chính mình bóc người khác vết sẹo, chạy nhanh xua tay giải thích. Ai nói, Lộ huynh võ công tốt như vậy, là hiếm có võ học kỳ tài. Lời này xuất khẩu, hắn cũng không hảo lại tiếp tục tìm hiểu tin tức, Lộ Chi Giao cũng không hồi hắn, không khí thoáng chốc tĩnh xuống dưới, chỉ dư tuổi lửa đùng thanh. Xúc ở trong chăn Lý Nhược Thủy chỉ cảm thấy đáng tiếc, thầm than Giang Niên vẫn là quá tuổi trẻ, hắn nên sấn hắn hiện tại tâm tình hảo theo hỏi đi xuống. Tâm tình tốt Lộ Chi Giao có thể nói là hỏi gì đáp nấy, không gì kiêng kỵ, theo nàng quan sát, hắn cũng không giống sẽ vì những việc này khó chịu người, theo hắn nói không chừng liền hỏi ra tới. Nhưng đề tài đã bị Giang Niên kết thúc, nàng hỏi lại nhất định sẽ khiến cho Lộ Chi Giao chú ý, chỉ có thể khắc tìm cơ hội. Này miếu mưa rột rất phong, có chút ướt lánh, nhược thủy, không bằng các ngươi hai người đi trong xe ngựa nghỉ ngơi đi. Lục Phi Nguyệt tại đây yên tĩnh trung đầu hạ một viên sấm sét, Lý Nhược Thủy cùng Giang Niên giống bị giẫm cái đuôi giống nhau chớp mắt xem nàng, một cái là sợ, một cái là kinh. Lục Phi Nguyệt cũng bị hai người phản ứng dọa đến, nguyên bản quả quyết trong giọng nói đều mang theo vài phần do dự. Nơi này xác thật lạnh, hồi xe ngựa có thể ấm áp không ít. Không phải sao? Này độc không biết muốn phát bao lâu, nơi này duy nhất có thể giúp Lý Nhược Thủy chỉ có Lộ Chi Giao, hắn tuy rằng tính tình kỳ quái, nhưng không phải đáng khinh hạ lưu người, vì cứu mạng, này không có gì không ổn. Lục Phi Nguyệt trước kia ra nhiệm vụ khi liền thường có bị thương thời điểm, nếu là quá mức để ý những cái đó nghi thức xã giao, nàng canh mạnh bà cũng không biết uống lên nhiều ít chén. Có thể. Thân thể đau chiến thắng tâm lý sợ hãi, Lý Nhược Thủy bay nhanh gật đầu đồng ý, rốt cuộc hiện tại giảm đau quan trọng nhất, trong miếu sắc thật hơi ẩm quá nặng, tùy tiện một tuổi đều có thể cùng nàng trong cơ thể độc giao tương hô ứng, càng thêm lạnh băng. Lộ Chi Giao khẽ gật đầu, ôm người từ Phật trên đài nhảy xuống, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, bạch đi nhẹ nhàng, giống trong miếu tiểu Bồ Tát đi ra giống nhau. Kia liền vất vả nhị vị. Nữ tử hương, 14. Tiếng sấm nổ vang, đầu mưa lớn trâu nện ở xe đỉnh, xôn xao mà giống rơi xuống đầy đất chân trâu. Một đạo ngân bạch tia chớp cắt qua bầu trời đêm, này mãnh liệt quang xuyên thấu qua cửa sổ xe đem bên trong chiếu sáng lên một cái chớp mắt, chiếu ra hai cái trầm mặc thân ảnh. Xe ngựa không tính to rộng, hai người vây quanh chăn đông ngồi ở trung gian, chung quanh đều là ghế dựa tạm, thật sự là khó có thể cứu vãn, nhưng không thể không nói xác thật thực ấm áp. Cho dù Lý Nhược Thủy vẫn như cũ tay chân lạnh lẽo, nhưng so với phía trước kia phần hơi lạnh thấu xương đã xem như hảo rất nhiều. Nàng dựa vào Lộ Chi Giao trong lòng ngực, ngủ cũng ngủ không được, chung quanh lại là một mảnh đen nhánh, chán đến chết gian, nàng đã mở miệng. Ngươi chúng độc thời điểm cùng ta giống nhau sao? Cũng là vây quanh chăn. Lộ Chi Giao lẳng lặng mà ôm nàng, khoe miệng bắt một mặt ý cười, thanh âm tại đây trong bóng đêm có vẻ mờ mịt. Thiên vì bị, thủy vì giường. Có ý tứ gì? Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà là tiếp tục theo nàng tóc, hỏi ngược lại, ngươi biết như thế nào giảm bớt hàn độc sao? Chẳng lẽ không phải giống như bây giờ sao? Dùng nội lực. Lý Nhược Thủy mới vừa ngẩng đầu, rồi lại bị hắn ôn nhu mà ấn trở về, nghe hắn từ từ kể ra. Chúng độc người vận nội lực chống cự là sẽ đoạn gân tuyệt mạch, nếu muốn làm chính mình không như vậy khó chịu, chỉ có thể từ phần ngoài hấp thu nhiệt độ. Sư phó của ta là một phế nhân, không có nội lực, nhưng cho dù có, nàng cũng không khả năng giúp ta. Lý Nhược Thủy than nhỏ một tiếng, rồi tay vô vô bờ vai của hắn tỏ vẻ an ủi. Lúc ấy ta còn nhỏ, còn không hiểu đau cũng là vui sướng đạo lý, liền có rúm lại ở cỏ lau đãng chung sưởi ấm. Nghe được lời này, Lý Nhược Thủy tay chụp không nổi nữa. Nhưng cỏ lau chỉ là cỏ lau, sẽ không tán nhiệt, ta liền muốn chạy ra tới, lại bởi vì nhìn không thấy, một chân ngã vào trong hồ. Đó là bên hồ, mớ nước vừa đến ta phần eo, nếu là lại thâm một ít, liền chỉ có thể chìm ở trong hồ uy cá. Bất quá cũng đúng là như vậy, ta mới phát hiện giảm bớt hàn độc tốt nhất biện pháp đó là phao đến trong nước. Nói đến kết cục, Lộ Chi Giao còn cười vài tiếng, như là ở hồi ức chính mình thơ hấu thú sự như vậy vui vẻ. Ngắn ngủn một cái chuyện xưa, tao điểm chăn đầy, Lý Nhược Thủy nghe được trăm mối cảm xúc nổn ngang, thương tiếc, vô ngữ, kinh tủng linh tinh cảm xúc đan chéo ở bên nhau, cuối cùng hối thành một câu. Nếu không ta tìm cái thời gian giáo ngươi bơi lội đi. Giọt mưa đùng rơi xuống, tiếng sấm nổ vang. Cuồng phong đem nhắm chặt cửa xe thổi đến kéo kẹt đều, như là dây tiếp theo liền phải phá cửa mà vào. Hắc ám bên trong xe lâm vào quỷ dị an tĩnh, Lý Nhược Thủy tâm tư quay lại, bắt đầu cân nhắc chính mình có phải hay không nói sai lời nói. Chính là, vạn nhất ngươi lần sau rớt trong nước, sẽ không chìm vào trong nước uy cá. Giải thích vài câu, giống như càng thêm kỳ quái, Lý Nhược Thủy đơn giản ngậm miệng, trong lòng bắt đầu số dương, hy vọng có thể làm chính mình lập tức ngủ qua đi, tránh thoát này xấu hổ quỷ dị bầu không khí. Ở nàng đếm tới thứ 18 con dê khi, trong bóng đêm lại lần nữa vang lên Lộ Chi Giao ôn hòa thanh âm. Đây là cùng ta cái thứ hai ước định sao? Không tính đi. Lý Nhược Thủy cẩn thận nghĩ nghĩ, này hẳn là thương lượng. Ngươi là ở trưng cầu ta đồng ý. Như là nghe được cái gì mới mẻ sự, hắn âm điệu cao một ít, không hề giống phía trước như vậy nhu hòa chung mang theo không chút để ý. Chẳng lẽ ta còn có thể cưỡng bách ngươi, đem ngươi ném tới trong nước? Lý Nhược Thủy tưởng tượng một chút chính mình bức bách hắn hình ảnh. Nhịn không được cười ra tiếng tới, hiện tại mãn đầu góc đều là ngươi bị bức bơi lội, lại còn muốn ôn nhu mỉm cười bộ dáng. Nguyên bản nàng liền dựa vào Lộ Chi Giao ngực trái vị trí, cái này cười, liên quan hắn trái tim cùng nhau chấn động, thực kỳ dị cảm giác. Cười đến một nửa, Lý Nhược Thủy tức khắc nghĩ tới phía trước ở huyệt động ngồi thuyền phiêu lưu sự. Ngươi sẽ không thủy, kia như thế nào ở huyệt động ngồi thuyền thời điểm ngươi một chút đều không sợ, còn buông ra tay. Ta sẽ không thủy, nhưng này không đại biểu ta sợ rơi xuống nước. Cũng là, không sợ chết người nơi nào sẽ sợ rơi xuống nước. Lý Nhược Thủy ngáp một cái, trong mắt nổi lên sương mù, ta mệt nhọc. Nàng ngủ luôn luôn đúng giờ, đến giờ liền vây, phía trước ngồi xe ngựa cũng là như vậy, nghe Lục Phi Nguyệt hai người nói chuyện, nghe nghe lại trận mắt cũng đã trời đã sáng. Ngoài xe vũ không có giảm nhỏ xu thế, phủ cận Lâm Diệp bị đánh đến đổ rào rào mà vang, thường thường có tiếng sấm nổ vang, nhưng đối với Lý Nhược Thủy trong thai đều thành bài hát du ngủ. Ấm áp chăn cùng lược cao nhiệt độ cơ thể cho nàng cực đại cảm giác an toàn, không đợi đến Lộ Chi Giao hồi phục, nàng liền nghiêng đầu đã ngủ. Nhỏ hẹp bên trong xe ngựa nhất thời trở nên yên tĩnh. Lộ Chi Giao là thiên manh, ngũ cảm lại trời sinh dị thường nhạy bén, ở thường nhân trong mắt chỉ là đêm mưa, với hắn mà nói lại quá mức cầm ý. Vũ đánh Lâm Diệp, châu lạc xe lều, vân lôi cuồn cuộn, thanh thanh từng trận truyền vào lỗ tai hắn, nước mưa cọ rửa sau dâng lên bùn mùi tanh chui vào cái mũi, làm người tránh cũng không thể tránh. Trời mưa cũng thật làm người không mừng. Cùng loại thở dài xuất khẩu, hắn đôi tay vô ý thức mà theo Lý Nhược Thủy tóc đen, theo sau chịu động cái mũi, làm như nghe thấy được cái gì. Lại là kia cổ mùi hương thoang thoảng. Hắn đem chóp mũi để sát vào Lý Nhược Thủy, mùi hương thoang thoảng khinh khinh nhu nhu mà quanh quẩn mà đến, che đại bộ phận thổ mùi tanh, nàng thanh thiển hô hấp cũng che đậy tiếng mưa rơi. Lộ Chi Giao khinh nhĩ tinh tế nghe xong trong chốc lát, thế nhưng cũng có chút buồn ngủ, hắn không khỏi cười nhẹ một tiếng. Thật đúng là thần kỳ. Khẽ nhúc nhích thân mình, làm nàng dựa vào chính mình cổ, làm kia hơi thở phun ở vành tai, nghe này lâu dài vận luật, Lộ Chi Giao nghiêng đầu đã ngủ. Một đêm vô ngộng. Ngày tháng trước, còn chưa làm thấu vũ châu chết xạ ánh mặt trời, câu ra một bức chói mắt cảnh quan. Hạ một đêm vũ thổ địa bị cọ rửa sạch sẽ, lá cây cũng rực rỡ hẳn lên, không trung bay nhàn nhạt bùn đất vị, ướt át gió thổi qua xe ngựa, thổi vào phá miếu. Lục Phi Nguyệt ở phá miếu tỉnh lại, mê mang mà nhìn đã thu thập tốt Giang Nghiên, hai má đỏ lên. Ánh mắt không được tự nhiên mà rời đi, ý đồ tìm về chính mình lánh diễm nhân thiết. Ngươi hôm nay tỉnh đến còn rất sớm. Giang Niên cười tắt đống lửa, tiếp nàng lời nói. Ta nếu là không còn sớm đánh thức, này phong đều có thể giữ cửa thổi bay. Lục Phi Nguyệt banh mặt gật gật đầu, đứng dậy cầm lấy chính mình kiếm, tùy tay sửa sang lại một chút quần áo. Đa tạ. Giang Niên sớm đã thói quen nàng này nghiêm trang bộ dáng, cũng cầm tay lại đứng dậy, cười lắc đầu. Đi thôi, nhìn xem trong xe hai người như thế nào. Hai người đi đến xa tiền, tránh ở dưới hiên mã đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, theo sau lại túi đầu gặm thực phá miếu trước thảo. Lục Phi Nguyệt đem cửa xe mở ra, nhìn đến bên trong hai người khi không cấm ngẩn ra, không có trở lên trước một bước. Vô hắn, chỉ là trước mắt tình cảnh này quá mức hài hòa. Cửa sổ xe không biết khi nào bị mở ra, ánh mặt trời mới có thể từ cửa sổ tham tiến, ấm áp mà bao phủ ở ôm nhau mà ngủ hai người trên người. Lý Nhược Thủy đưa lưng về phía bọn họ, thấy không rõ thần sắc. Lộ Chi Giao vốn gối nghiêng đầu mà ngồi, tóc đen cái nửa khuôn mặt, tay trái còn bắt lấy Lý Nhược Thủy đôi tóc. Cột sáng trung tiểu trần không ngừng ở hai người chung quanh bay múa, không khí có vẻ yên lặng lại bình yên. Hết thể đều giao hòa ở bên nhau, tựa như cá với nước, tựa như quang cùng thụ. Lộ Chi Giao thân thể khẽ nhúc nhích, che khuất mặt tóc đen từ trên má chảy xuống, lộ ra hắn như ngọc khuôn mặt. Trời đã sáng, thanh tuyến sạch sẽ, không có một tia khô khốc mất tiếng, rất khó làm người phán đoán hắn rốt cuộc có phải hay không mới vừa tỉnh. Giang Niên sửng sốt một cái trước mắt, gật gật đầu, nhớ tới hắn nhìn không thấy, lại lúng ta lung túng lên tiếng, sáng. Sáng sớm không khí thoải mái thanh tân, tước điều ở chi đầu dịu dít đều, lược lạnh gió thổi tiến xe ngựa, thổi tỉnh đem tỉnh chưa tỉnh Lý Nhược Thủy. Ánh mặt trời thẳng tắp chụp xuống, nàng cau mày, thích ứng ánh sáng mới mở mắt ra, nhìn đến xe ngựa ngoại đứng hai người, ngốc trong chốc lát sau, cảm thấy thẹn ập lên trong lòng, lập tức bò lên thân thu thập chăn, cấp xe ngựa đẳng ra không gian. Ngựa ngùng Lục tỷ tỷ. Cho các ngươi ở bên ngoài đứng lâu như vậy. Sợi tóc từ lòng bàn tay trốn đi, Lộ Chi Giao vướt ve vài cái đầu ngón tay, đứng dậy ngồi xuống một bên. Lục Phi Nguyệt tiếp nhận chăn, đem nó phóng tới cái đáy thùng xe, thần thái tự nhiên, không có một chút xấu hổ. Không có việc gì, chúng ta cũng chỉ là vừa đến. Giang Niên ở ngoài xe đuổi mã, còn lại ba người ngồi ở trong xe ngựa, trong không khí quanh quẩn một loại kỳ quái an tĩnh bầu không khí. Nhưng tựa hồ chỉ có Lý Nhược Thủy cảm nhận được. Này an tĩnh trung lộ ra một tia như có như không xấu hổ. Tối hôm qua thân thể thật sự là quá đau, không có tâm tình suy nghĩ mà khác, nhưng hiện tại không có việc gì, những cái đó nên rồi dám không nên rồi dám như thủy triều vào tới. Dĩ vãng đều cảm thấy hắn là cái điên cuồng, chỉ lo chính mình cao hứng người, không nghĩ tới lần này thế nhưng nguyện ý hao phí nội lực tới giúp nàng, còn giúp cả đêm. Lý Nhược Thủy hiện tại tâm tình thực phức tạp. Một phương diện là biết hắn là người, hắn làm như vậy nhất định không phải bởi vì tâm động. nhưng rốt cuộc vì cái gì nàng cũng không biết. Về phương diện khác là nàng chính mình, Lý Nhược Thủy tuy rằng tâm đại, khá vậy làm không được đơn độc cùng một người nam nhân ở bên nhau khi ngủ đến không hề tự giác, dị thường thơm ngọt. Cho dù tối hôm qua là bởi vì độc phát, khá vậy không đến mức ngã đầu liền ngủ như vậy lơi lỏng. Chỉ có một lời giải thích, nàng trong tiềm thức đã bắt đầu tin tưởng Lộ Chi Giao. Nay quả thực so phát hiện hắn là cái điên phê còn muốn cho Lý Nhược Thủy khiếp sợ. Dựa theo cái này thế phát triển, nàng 89 phần 10 sẽ đem chính mình đáp đi vào, này nhưng chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lý Nhược Thủy như đứng đống lửa, như ngồi đống than mà nhìn hai người, Lục Phi Nguyệt vẻ mặt lánh diễm nhưng thực tế đang ngẩn người thất thần, Lộ Chi Giao còn lại là như ngày thường, khỏe môi mang cười mà dựa vào xe vách tường. Theo sau, hắn lược hiện tái nhợt đầu ngón tay điểm xe tòa, phát ra rất nhỏ thùng thùng thanh, vận luật dần dần nhanh hơn, rõ ràng cùng nàng tiếng tim đập đồng bộ. Nghe nói Thương Châu phụ cận cảnh sắc không tồi, ta đi xem. Không chờ hai người phản ứng, Lý Nhược Thủy đã lao ra xe ngựa ngồi vào cảng xe thượng. Nghe được áp lực không được tiếng cười, Lục Phi Nguyệt bị kinh đến giống nhau hoàn hồn, mờ mịt mà nhìn dùng mu bàn tay che khuất khỏe môi Lộ Chi Giao. Nàng có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Mắt lạnh gió thổi đến trên mặt, kia cổ mạc danh khô nóng rốt cuộc tiêu đi xuống, Lý Nhược Thủy nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liền thấy Giang Niên Lôi kéo dây cương, vẻ mặt hâm mộ mà nhìn nàng. Lý Nhược Thủy, đồng nhân bất đồng mệnh a. Giang Niên sâu kín thở dài, ta cùng Phi Nguyệt quen biết 2 năm, tiến triển còn không bằng các ngươi mau. Cũng không phải là sao? Lý Nhược Thủy yên lặng phun tào, lại nghĩ đến trong nguyên tắc hai người thẳng đến 200 nhiều chương mới lẫn nhau tố tâm sự. Như vậy lớn lên độ dài, tự nhiên không có cấp Lộ Chi Giao cái này nam xứng nhiều một chút bối cảnh giới thiệu, làm hại nàng hiện tại hai mắt một bôi đen. Tuy nói là 3 tháng, nhưng dọc theo đường đi tràn ra đóa hoa không ít, vì áp xuống chính mình phân loạn suy nghĩ, Lý Nhược Thủy câu được câu không mà rỗi tay tháo xuống, thuận tay biên vòng hoa. Giang Niên nhìn nàng trong tay dần dần thành hình vòng hoa, không khỏi cảm khái, cao thủ à, ta sao không nghĩ tới. Còn chưa nói xong lời nói, hắn thì khinh công đi trích trên đường đóa hoa, không ai kiểm chế con ngựa liền hướng cỏ xanh nhiều địa phương đi. Người kéo hảo mã a. Lý Nhược Thủy rỗi tay đi dắt dây cương, xe ngựa lại đột nhiên sóc nảy một chút, thân mình một cái lảo đảo sắp ngã xuống đi khi, một con hơi lạnh tay bắt được nàng. Nàng đảo mắt nhìn lại, Lộ Chi Giao đang từ trong xe ra tới, ngồi ở càng xe thượng. Cái tay kia theo cổ tay của nàng hoạt tới rồi lòng bàn tay, tiếp nhận kia căn dây cương. Ngươi tới nói phương hướng đi. Nghe hắn thanh âm, trên cổ tay còn tàn lưu một ít lạnh lẽo, Lý Nhược Thủy tâm đột nhiên tĩnh xuống dưới. Hướng tả một ít, trở lại chủ nói. Thủ hạ nhanh hơn tốc độ, một cái vòng hoa làm thành, nàng thanh âm cùng ngày xưa không có khác nhau. Đưa ngươi, ta cố ý làm. Mềm mại hoa chi kẹp cây mây, mang theo nồng đậm mùi hoa, bị phóng tới trong lòng ngực hắn. Lộ Chi Giao tĩnh một cái trước mắt. Khoe môi tái khởi dơ lên quen thuộc độ cùng, hắn lại chỉ là đem vòng hoa phóng tới một bên, ôn thanh trả lời. Đa tạ. Lý Nhược Thủy khinh khinh lên tiếng sau liền không nói chuyện nữa. Nàng mới vừa rồi đều ở miên man suy nghĩ cái gì, nàng mục tiêu vẫn luôn là công lược thành công sau về nhà, không thể bị này đó miên man suy nghĩ trì hoãn. Thế gả, một hắc ngói bạch tường, ngựa xe như nước. Rộng lớn trên đường phố lui tới các nơi thương đội, hy hữu hương liệu, châu báu, nguyên liệu nấu ăn. Dược liệu đều có thể ở chỗ này mua được. Đây là Thương Châu, thiên hạ trừ bỏ hoàng thành ngoại nhất giàu có và đông đúc, phát đạt địa phương. Ký chủ công lược tiến độ đã đạt thành đến 1/4, đem căn cứ công lược kết quả phát nhiệm vụ khen thưởng. Khen thưởng phát, nhậm một hồi ước mảnh nhỏ một, bạc vụn 20 lượng. Tổng hợp bình xét cấp bậc, trung đẳng. Thỉnh ký chủ điều chỉnh phương hướng, không ngừng cố gắng, tự lực cánh sinh.